Ta là laser rụng lông rồi, Thiên Thiên đó là thiên nhiên, hơn nữa ngoại hình của nàng rất xinh đẹp, chính là không có cái loại này hồ điệp nếp nhăn, tục xưng nhất tuyến thiên. Mã Tư Ngọc trước kia cùng Thiên Thiên cùng một chỗ ngủ quá thấy, tự nhiên biết rất rõ, câu chữ ở giữa mang theo một chút đắc ý cùng hâm mộ. Ha ha ha ha, cái này ta chứng minh là thật, ta thời kỳ trưởng thành còn đã cười nhạo nàng, nói ngươi sao vậy không lâu mau, hậu đến mới phát hiện Joker là ta chính mình. Nhậm Uyển Đình nhớ lại tìm muội ở giữa thanh xuân thời gian, nhịn không được chợt cười, phát ra một chuỗi ha ha ha, cuối cùng còn bỏ thêm cái che miệng cười trộm biểu cảm. Thiên A, kia tiểu dực không thể khoái chết, còn có chúng ta cái gì việc A ủy khuất, sớm biết rằng không cho tiểu tử này. Khóc lớn Viên Tư Tự ủy khuất giống như tràn ra màn hình, như là tại tranh sủng tiểu nữ hài. Đừng lo lắng, bọn tìm muội, tiểu dực không phải là cái loại này nhắc tới quần không nhận sổ sách người. Bất quá Thiên Thiên đối với hắn lực hấp dẫn quả thật so với chúng ta cao hơn không ít. Hạ Chỉ Vân tĩnh táo an ủi, ngữ khí trung mang theo một chút lý tính cùng trêu chọc, như là tại cấp đàn hạ nhiệt độ. Sáng ngày thứ hai cửu, 10 giờ ở giữa, đàn lại là một trận xôn xao, tin tức cả bình tốc độ nhanh giống mở lần tốc. Ta cảm giác bọn hắn mẹ con còn không có rời giường, tối hôm qua khẳng định điên rồi một đêm. Nhậm Uyển Đình dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Ngón tay bay nhanh gõ ra một câu, nhớ tới chính mình đã từng cùng Mã Thiên Dực điên cuồng. Đúng vậy à, ta tối hôm qua cấp tiểu dực phát tin riêng, đến bây giờ cũng chưa hồi. Viên Tư Tư theo sát này phía sau, mang theo một chút u hoán, như bị vắng vẻ tiểu nàng dâu. Bất quá tiểu dực tinh lực là thật tràn đầy à, theo ta thứ nhất buổi tối cũng là bị hắn khiến cho vân vụ. Mã Tư Ngọc trả lời một câu, nhớ lại đêm đó cuồng nhiệt. Lộ ra một chút kinh ngạc thán phục cùng ngọt ngào. Trời sinh kèm theo thánh thể. Hạ Chỉ Vân trêu đùa, khinh phiêu phiêu ném ra khỏi một câu, phía sau theo cái cười xấu xa biểu cảm, đàn chớp mắt lại nổ ra một mảnh tiếng cười. Đang lúc đàn tán gẫu sự tăng vọt dần dần yền ký thức cổ thời điểm, Nhậm Thiên Thiên vừa mặc xong áo ngủ, lười biếng vùi ở trên ghế sofa, trong tay cầm lấy một chuỗi nho, thong thả ung dung chậm rãi ăn. Trong phòng bếp truyền đến Mã Thiên Dực bận rộn âm thanh, oa sạn lẩm nhẩm âm thanh xen lẫn nhàn nhạt bánh rán dầu. Nàng cầm lấy điện thoại, mở ra Mã gia tiểu tử hậu cung đàn, mắt chứa ý cười lật xong rồi sở hữu lịch sử nói chuyện phím ghi lại, khóe miệng hơi hơi giơ lên, mang theo một chút đắc ý cùng ngượng ngùng. Nhìn xong phía sau, nàng ngón tay nhẹ chút, hướng đến đàn phát ra một tấm hình, đó là nàng sáng nay cưỡi ở Mã Thiên Dực trên người, chính mình dùng tay cơ nghiêng cơ vị chụp được hình ảnh. Trong ảnh chụp, hai người giao cấu tư thế rõ ràng có thể thấy được, mông của nàng bộ thật cao nâng lên, hắn con cặc thật sâu nhập vào, dâm mỹ mà lửa nóng, bối cảnh là lăng loạn ga giường cùng dài vào nắng sớm. Bức tranh này phiến tại đàn cũng không đột ngột, phát loại này tư mật nội dung từ lâu đã là vài cái nữ nhân ăn ý, dùng nói chuyện phiếm phần mềm trải qua mã hóa, không có bất kỳ cái gì xét duyệt theo dõi. Trời à, tỷ, các ngươi thật làm một đêm phía trên. Sáng sớm còn như thế có tinh lực, người ngồi cưỡi tốt con nữ vương khí chất a. Nhìn tiểu dực kia hưởng thụ tiểu biểu cảm hâm mộ hâm mộ hâm mộ hâm mộ Nhậm Uyển Đình dẫn đầu bếp, tin tức hậu liền cả bốn cái hâm mộ biểu cảm, cách màn hình đều có thể cảm nhận được nàng kích động cùng cực kỳ hâm mộ. A, Thiên Thiên, ngươi sao vậy có thể như thế tao? Phẫn nộ phẫn nộ phẫn nộ điên cuồng. Viên Tư Tư nhanh chóng theo lấy hay nói giỡn, ngữ khí khoa trương mang theo một chút ghen. Phía sau bổ sung một chuỗi phẫn nộ cùng phát điên biểu cảm, giống như trở lại trước đây cái kia bị đoạt đồ chơi tiểu nữ hài. Ha ha ha ha, Thiên Thiên ngươi dáng người thật tốt, da rẻ cũng bạch, ta là nam, ta cũng thuần phục tại thân ngươi hạ. Hâm mộ hâm mộ hâm mộ Hạ Chỉ Vân tán dương, ngữ khí lộ ra một chút trêu chọc cùng thật tình, ba cái hâm mộ biểu cảm lộ ra nàng tự đáy lòng thưởng thức. A, Thiên Thiên, ta cũng như vậy kỵ quá hắn, hắn cũng chưa bộ dạng này biểu cảm. Tức chết ta phẫn nộ Mã Tư Ngọc chua xót phát ra một câu, phẫn nộ biểu cảm hậu giống như ẩn giấu một chút không cam lòng. Chớp mắt, đàn nổ tung một mảnh hâm mộ cùng ghen tuông, tin tức cả bình tốc độ nhanh giống mở treo, biểu cảm bao cùng dấu chấm than bay đầy trời, náo nhiệt đắc tượng cái loại nhỏ chiến trường. Đàn tán gẫu sự tăng vọt còn chưa biến mất, Nhậm Thiên Thiên nhìn trên màn hình hâm mộ cùng ghen tuông, cười khẽ một tiếng, ngón tay bay nhanh gõ ra một đoạn văn tự. Ha ha ha ha. Bọn tìm muội an tâm một chút chớ nóng, các ngươi đều thường quá như thế lâu, ta đều thủ tiết 7 năm rồi, đã sớm quên nam nhân gì tư vị thẹn thùng thẹn thùng thẹn thùng. Phía sau liền thêm ba cái thẹn thùng biểu cảm, tràn đầy lại thường sau khi Vân Vũ hạnh phúc, như là đang cố ý khiêu khích thần kinh của các nàng. Ai, Thiên Thiên, mẹ con loạn luân gì mùi vị nha, đáng tiếc ta không có con. Viên Từ Từ lòng hiếu kỳ nổ tung, bay nhanh trả lời một câu, cuối cùng còn bỏ thêm cái liếc trộm biểu cảm, như là khẩn cấp không chờ được muốn nghe bát quái. Rất kích thích, hắn trở lại chính mình sinh ra địa phương, cái loại này cấm kỵ kích thích cảm thật siêu thích. Nhậm Thiên Thiên ngượng ngùng đánh ra một hàng chữ, ngón tay dừng một chút, hai má hơi hơi nóng lên, phía sau theo cái mặt đỏ biểu cảm, ngữ khí ký thẳng thắn lại mang theo một chút ngượng ngùng. À, thật hâm mộ a, bất quá ta cũng không cho ta vậy không thành dụng cụ con. Mã Tư Ngọc dây hồi, nhớ tới chính mình kia phản nghịch không hiểu chuyện con Dương Tử Minh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phẫn nộ biểu cảm phía sau còn bỏ thêm cái đấm ngực đốn chân tiểu nhân, tràn đầy thất lạc tràn ra màn hình. Ha, con ta còn nhỏ, hiện tại nghĩ những cái này có chút sớm, bất quá hắn lớn lên ta cũng già đi, không cái kia tất yếu. Nhậm Uyển Đình trêu đùa. Ha, nhìn đến đều có loại ý nghĩ này, kỳ thật hiện tại loại tình huống này rất nhiều. Đoạn trước thời gian còn tuôn ra tới nói một cái minh tinh cùng con của hắn tại phỏng vấn chung hôn nồng nhiệt. Tò mò Hạ Chỉ Vân tung một cái đại liêu, hai cái tò mò biểu cảm lộ ra bát quái hưng phấn. Nga, cái kia nữ minh tinh ta nhận thức, nàng cùng nàng con, kỳ thật vòng nội đều biết. Tất cả mọi người thầm chấp nhận, Mã Tư Ngọc bình tĩnh trả lời một câu, xem như vòng nội người, giọng nói của nàng bên trong mang theo một chút không kinh ngạc thong dong. Ai? Ta cũng không nghĩ cùng hắn ẩn giấu dịch, hôm kia hắn theo nhà xưởng đi ra, ta đều thiếu chút nữa trước mặt mọi người muốn hôn hắn. Nhậm Thiên Thiên phát ra một câu, ngữ khí lộ ra một chút chân tình biểu lộ, ngón tay gõ song hậu đứng ở trên màn hình, như là tại trở về chỗ cũ ngày đó xúc động. À, tỷ tỷ, người vẫn là ẩn giấu điểm tốt, người bây giờ công bố đi ra, chúng ta tộc được bếp. Nhậm Uyển Đình nhanh chóng nhắc nhở, ngữ khí vội vàng. Phía sau bỏ thêm cái kinh hoàng biểu cảm, sợ nàng thật làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình. Ta hay nói giỡn, ha. Nhậm Thiên Thiên liền vội vàng bồi thêm một câu, phía sau theo một chuỗi tiếng cười, tính toán xoa dịu không khí, ngượng ngùng cùng nghịch ngợm cùng tồn tại, như một cái bị đâm trung tâm việc thiếu nữ. Đàn tán gẫu sự tăng vọt thoáng bình ổn, trên màn hình tin tức nhưng chưa ngừng lại. Nhậm Uyển Đình dẫn đầu nhảy ra. Ngón tay bay nhanh gõ ra một hàng chữ. Tỷ, người buổi chiều phóng thiên dực đi ra cho chúng ta chơi đùa, tuy rằng các ngươi sơ thưởng trái cấm, phỏng chừng cũng không nghĩ rút ra. Nhưng sao vậy nói buổi tối cũng là các ngươi. Giọng nói của nàng tao khí mười chân, cách màn hình đều có thể ngửi được cỗ kia khiêu khích hương vị, phía sau còn bỏ thêm cái uinh biểu cảm, ý vị thâm trường. Đúng nha, đừng hạn chết. Lão chết a thẹn thùng Viên Tư Tư nhanh chóng theo lấy phụ họa, ngữ khí lộ ra một chút khát vọng, hai cái thẹn thùng biểu cảm như là không che giấu được tham ý, hận không thể lập tức đem nhân đoạt lấy. Đến mạch người bá trước hết để cho ta ngoạn vài ngày, các ngươi đều đừng thưởng lãnh khốc. Mã Tư Ngọc cũng không cam chịu yếu thế, lãnh khốc biểu cảm lộ ra một chút khí phách, giống như là muốn tuyên thệ chủ quyền. Nhậm Thiên Thiên nhìn trên màn hình tranh đoạt, khóe mắt hơi hơi cong lên. Cười khẽ một tiếng, ngón tay nơi tay cơ thượng gõ ra nhất đoạn văn. Đi, bọn tìm muội, đâu có, tuy rằng ta là mẫu thân hắn, nhưng ta cũng không phải là như vậy bá đạo người, đại gia cùng một chỗ thương lượng làm, chớ đem hắn hút khô là tốt rồi. Giọng nói của nàng thoải mái chung mang theo một chút chiêu tức, cuối cùng bỏ thêm cái cười trộm biểu cảm, như là tại điều hòa trận này tranh sủng đại chiến. Thiên Thiên ngươi yên tâm, cái kia hiếm thấy thể chất. Lại đến vài cái nữ đều hút mặc kệ, mỗi lần làm xong ta hư muốn chết, hắn cùng không có việc gì nhân giống nhau. Viên Từ Từ dây hồi, ngữ khí tràn đầy cảm khái, như là nhớ lại bị Mã Thiên Dực chơi đùa không xuống giường được thời gian, cuối cùng còn bỏ thêm cái suy yếu ngã xuống đất tiểu nhân. Được chưa, các ngươi buổi chiều hẹn hắn a. Nhậm Thiên Thiên phát xong này hàng chữ, ngón tay đốn tại trên màn hình, trong mắt ý cười lại phai nhạt một chút. Nàng tâm lý kỳ thật có chút không cam lòng, mấy ngày nay nàng quả thật nghĩ độc chiếm hắn, đắm chìm trong này cấm kỵ ngọt ngào bên trong, nhưng lại sợ tại hậu cung đàn lộ ra được quá mức chính cung nương nương bá đạo, mất tỉ muội tình cảm. Thế là, nàng cắn môi, xem như nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Nhậm Thiên Thiên chính cười đùa cùng đàn tỉ muội trò chuyện hăng say, khóe miệng treo không che giấu được ý cười, ngón tay nơi tay cơ trên màn hình bay lượn. Mã Thiên Dực bưng lấy một bàn vừa làm tốt cơm chưa từ phòng bếp đi ra, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, ôn nhu cúi người hôn một cái trán của nàng, thấp giọng nói mẹ, ăn cơm. Tốt, vất vả ngươi, Tiểu Dực. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt mềm mại, buông tay cơ đứng dậy, ôm lấy hắn eo, chim nhỏ theo nhân vậy dán vào hắn. Hai người đi đến bàn ăn bên cạnh xếp hàng ngồi xuống, trên bàn bày ra nóng hôi hổi thức ăn. Hắn gắp lên một khối sườn xào chua ngọt đút tới miệng nàng, nàng thắc cười hồi uy hắn một ngụm cơm, hai người ấm áp cho nhau đút đồ ăn, ngẫu nhiên nói nhỏ vài câu, nụ cười tại lẫn nhau trên mặt nhộn nhạo, trong không khí tràn ngập ngọt ngào cùng an ninh. Ăn xong cơm trưa, mẹ con hai tòa hồi sofa, Mã Thiên Dực đem nàng ôm tại trên thân thể của mình, dưới hông kia nóng bỏng dán tại mông của nàng khâu, mập mờ không khí dần dần ấm lên. Mẹ, người xế chiều đi không đi đi làm? Một bên Thuận miệng hỏi, ngón tay tại nàng eo hông nhẹ nhàng vuốt phẳng. Ta đều ngưng chức, thượng gì ban? Nhậm Thiên Thiên cười khẽ một tiếng, liếc hắn liếc nhìn một cái, ngữ khí lộ ra một chút lười biếng cùng thoải mái. Chúng ta đây ở nhà ngoạn, hắn theo phía sau ôm lấy nàng mềm mại thân thể yêu kiều, hai tay không an phận trượt hướng trước ngực nàng, cách váy ngủ xoa nắn kia no đủ đường cong, âm thanh bên trong mang theo một chút mong chờ. Uyển Đình cùng Tư Tư ước hẹn ngươi, ta cũng không dám lưu ngươi ở nhà, các nàng sẽ nói ta bá đạo. Thân thể nàng vặn vẹo một chút, như là kháng cự vừa giống như là phối hợp, tay lại không đẩy hắn ra. Mẹ, kỳ thật thật, ta cảm thấy có ngươi là đủ rồi. Nếu ngươi thứ nhất theo ta làm, ta ai cũng không có khả năng huýt. Mã Thiên Dực dừng lại động tác, ngữ khí nghiêm túc, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, cúi đầu nhìn nàng. Ngươi còn oán trách khởi ta đến rồi hả? Ngươi cùng các nàng làm phía trước, ta liền giúp ngươi đánh máy bay sóc, cũng với ngươi hôn môi, ngươi liền như vậy cấp bách. Ngươi đi A Tư thôi á, ngày hôm sau ta hãy cùng ngươi thông báo rồi, nhưng là ngươi hậu đến vẫn là cùng Tư Tư cùng Tư Ngọc phát sinh quan hệ a. Nhậm Thiên Thiên nghe được lời này, sắc mặt trầm xuống, có chút không hài lòng, âm thanh bên trong mang theo một chút oán trách, bàn tay nhẹ nhàng xóa sạch hắn không an phận tay. Giận dỗi tựa như rời đi chỗ khác đầu. Mẹ, thực xin lỗi, ta nói sai nói, xác thực ta không bao ở chính mình nửa người dưới, cô phụ ngươi một mảnh tâm ý. Mã Thiên Dực nhanh chóng xin lỗi, giọng thành khẩn, duỗi tay kéo giữ tay nàng cổ tay, trong mắt tràn đầy hối hận cùng ôn nhu, tính toán dỗ nàng hài lòng. Này còn kém không nhiều lắm, ngươi sau này nên thật tốt sùng ta, ai cũng không cho phép thường ta vị trí. Nàng hừ một tiếng. Quay người lại trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, giận dỗi trung lộ ra một chút kiều mị, nữ nhân khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Mẹ, ngươi là quan trọng nhất, tuy rằng ta thực nghĩ chỉ thích ngươi một người, nhưng như vậy đối với Tư Ngọc, Uyển Đình, Tư Tư, Dĩnh Dĩnh các nàng đều quá tàn nhẫn. Hắn ôm sát nàng, bất đắc dĩ nhưng chân thành giải thích, trong mắt lóe lên một tia tranh ôm. Ta không nghĩ muốn ngươi vứt bỏ các nàng, ngươi muốn thật như vậy không phụ trách nhiệm. Xem ta không tấu ngươi. Nàng hờn dỗi nói, ngữ khi kỳ con nữ nhân ôn nhu, lại mang theo một chút mẫu thân uy nghi, giơ tay lên vỗ nhẹ ngực của hắn, như là đang cảnh cáo vừa giống như là đang tại làm nũng, tùy hầu tựa vào hắn trên vai, trong mắt nhu tình như nước. Mã Thiên Dực hai tay một lần nữa leo lên cặp kia bộ ngực sữa, Nhậm Thiên Thiên sáng sớm tỉnh lại khoác cái áo ngủ, bên trong chân không một mảnh. Đầu ngón tay hắn ôn nhu xoa nắn kia bộ ngực đầy đặn, áo ngủ tại nàng bả vai trượt xuống, lộ ra trắng nõn làn da, lòng bàn tay cảm nhận nàng ấm áp cùng mềm mại, đầu vú tại xoa nhẹ hạ dần dần đứng thẳng. Ửng hồng như thủy triều leo lên nàng gương mặt xinh đẹp, theo hai má lan tràn đến cổ, kiều diễm ướt át. Nàng hạ thân nhận thấy hắn con cặc chính đẩy nhất tuyến tiên cửa vào, chậm rãi cao thấp ma sát, nóng ẩm quy đầu mang ra khỏi từng đợt tê dại xúc cảm, làm nàng dần dần cảm thấy cả người ngứa ngáy khó nhịn, tim đập rộn lên. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt mê ly nhìn hắn liếc nhìn một cái, kìm lòng không được hôn môi của hắn, bờ môi chạm nhau, đầu lưỡi nhẹ tham, mang theo một chút ngượng ngùng cùng khát cầu. Nàng tay ngọc thuận thế hạ trượt, cầm chặt cái kia cứng rắn con cặc, nhẹ nhàng dẫn đường nhắm ngay chính mình hoa hành, chậm rãi cắm vào. Không có quá nhiều trở ngại, đêm qua cùng thần ở giữa trơn trượt làm tiến vào thông thuận rất nhiều, nhưng này nhanh đến bao bọc cùng thịt thừa quấn quanh hấp lực vẫn như cũ mãnh liệt. Hai người cơ hồ đồng thời rên rỉ thành tiếng, hắn trầm thấp cùng nàng yêu kiều mị đan vào tại cùng một chỗ, âm thanh khàn khàn mà run rẩy. Nhậm Thiên Thiên lúc lên lúc xuống chấn động linh hoạt vòng eo, động tác lưu loát mà hữu lực, mang theo một chút nữ vương vậy trường khống cảm giác. Kia 18cm con cặc tại nàng nóng cháy cách xa phượng danh huyệt trung ra vào, mỗi một cái đều thật sâu cắm vào, nhanh đến lại ấm áp nội bức tường gắt gao bọc lấy hắn, lắp đầy nàng 7 năm hư không. Ma sát mang đến tê dại khoái cảm như liệt hỏa vậy một đợt sóng lan tràn toàn thân, theo hoa tâm lùi tới tứ chi bách hài, làm nàng thân thể yêu kiều vi run rẩy, nò đủ vú tùy theo cao thấp đong đưa, đầu vú tại trong không khí vẽ ra mê người độ cong. Nàng khi thì một tay vén lên trên trán tán loạn sợi tóc, ngọn tóc lướt qua nàng gò má, ánh mắt mê ly, quyến rũ đến cực điểm, tựa như một đóa nở rộ mẫu đơn, kiều diễm nhi động người. Nha, mẹ, thật thoải mái. Với ngươi làm cảm giác lúc nào cũng là giống lần thứ nhất làm giống nhau, một chút cũng không ngán. Mã Thiên Dực ngâm nga lên tiếng, say mê hai tay đỡ lấy nàng eo, cảm nhận nàng mỗi một lần chấn động tiết tấu, trong mắt tràn đầy si mê cùng thâm tình. Ta, ân, Tiểu Dực, mẹ cũng thật sướng, rất thích bị ngươi cắm vào. Nhậm Thiên Thiên thờ gấp đáp lại, rên rỉ đứt quãng, mang theo một chút ngượng ngùng cùng sảng khoái, mặt đỏ như máu, trong mắt quyến rũ như tơ. Mẹ, ta hôm nay chỉ cắm vào ngươi mạnh khỏe không tốt, ta không đi Uyển Đình Tư Tư nơi đó. Hắn thở hổn hển khẩn cầu nói, hai tay không tự giác buộc chặt, giống như là muốn đem nàng nhu tiến thân thể của chính mình. Ta, không được, ngươi đem ta cắm vào thích, lại đi. Nàng hờn dỗi cự tuyệt, xen lẫn thở gấp cùng ý cười, vòng eo nhưng không có dừng lại, ngược lại tăng nhanh một chút tiết tấu, bờ mông tầng tầng lớp lớp rơi xuống. Mỗi một lần va chạm đều mang ra khỏi một tiếng vang nhỏ, mật dịch tại chỗ giao hợp vẩy ra, ẩm ướt trượt mà dâm mỹ. Mã Thiên Dực nhận thấy mẫu thân động tác chậm xuống, biết nàng hơi mệt chút, liền hai tay nhẹ nhàng nâng lên mông của nàng bộ, thoáng giảm bớt nàng gánh nặng, chính mình bãi hông bắt đầu rất nhanh quất cắm. Đột nhiên gia tốc làm Nhậm Thiên Thiên thân thể chấn động, kịch liệt cảm giác thoải mái như sấm rền nổ tung tại thần kinh chỗ sâu, tê dại cùng khoái ý đan vào. Nàng cả người run rẩy, thân thể yêu kiều cơ hồ yếu đuối tại trong ngực hắn. Ta, lão công. Nàng nói năng lộn xộn kêu, hai tay xoa lấy cặp vú của mình, đầu ngón tay bóp làm đầu vú, tiếng rên rỉ cao vút mà thoát phá, mang theo một chút mê loạn. Chỉ chốc lát sau, hai người ăn ý theo trên ghế sofa đứng lên, tay nàng thuận thế khoát lên bàn trà bên cạnh, bờ mông thật cao nâng lên, đường cong tại dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ mê người. Nghênh tiếp tiểu tình lang cuối cùng xông pha. Hắn đỡ lấy nàng eo, lại là một trận mau tiết tấu chinh phạt, cứng rắn đỏ lên con cặc tại nàng nóng cháy cách xa phượng danh huyệt trung ra vào, ba âm thanh vang vọng phòng khách, dâm thủy cùng mồ hôi giao hòa, trong không khí tràn ngập đặc hơn giao hoan khí tức. Nửa giờ phía sau, hai người song song đến đỉnh phong, hắn gầm nhẹ một tiếng, nàng thét chói tai run rẩy, hai người ôm lấy đảo hướng sofa. Mặc cho dâm thủy cùng tinh dịch theo tính khí tương giao khoảng cách trung du ra, thẳng tại trên ghế sofa, ướt sũng một mảnh. Bọn hắn vong tình hôn sâu, miệng lưỡi dây dưa, dường như muốn đem đối phương cắn nuốt, hô hấp đan vào, tâm nhảy cộng minh. Lão bà, mẹ, ta yêu ngươi. Mã Thiên Dực thờ hồn hền, ôm chặt nàng eo, truyền thay vô tận quyến luyến. Lão công, con, ta cũng yêu ngươi. Nhậm Thiên Thiên đáp lại, trong mắt nhu tình như nước. Hai tay nâng hắn khuôn mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng. Lão bà, ta còn muốn tiếp tục. Hắn thở gấp chưa định, trong mắt lóe lên khát vọng, con cặc mặc dù vừa phóng thích, lại như cụ cứng rắn tại tiểu huyệt của nàng. Lão công, ta cũng nghĩ, ta căn bản không nghĩ cùng các nàng chia sẻ ngươi. Ngươi là ta một người hơn tốt. Nàng nói, khóe mắt trượt xuống nước mắt, âm thanh nghẹn ngào, mang theo một chút không tha cùng muốn chiếm làm của riêng. Giọt lệ theo gò má chảy xuống, rơi tại ngực của hắn phía trên. Lão bà, chúng ta đi một chỗ ẩn cư tốt lắm, ngày ngày thao. Hắn nửa nghiêm túc bán trêu đùa nói, trong mắt lóe lên xúc động cũng không dung nghi ngờ chất vấn, bàn tay tại nàng bờ mông vỗ nhẹ nhẹ một chút, nghĩ dỗ nàng hài lòng. Nàng trầm ngâm thật lâu sau, nước mắt dần dần ngừng. Lão công, đừng như vậy, chúng ta không thể quá ích kỷ. Lý trí một chút hấp lại. Nàng hít sâu một hơi, ngữ khí khôi phục một chút ôn nhu cùng kiên định. Chúng ta một lần nữa, ngươi liền đi Uyển Đình chỗ đó. Nàng khẽ hôn môi của hắn, trong mắt tuy có không cam lòng, lại có càng nhiều bao dung. Mã Thiên Dực đến Minh Nhã trường học chủ tịch văn phòng thời điểm, Nhậm Uyển Đình cùng Viên Tư Tư đã đợi hậu lâu ngày, trong mắt tràn đầy u oán. Nhậm Uyển Đình tiến tới quyến rũ bắt hắn lại cổ áo, "A, tỷ tỷ muốn chiếm làm của riêng có thể thật cường, trên người ngươi một lượng nàng mùi khai, cũng chưa cho ngươi rửa đi lại tới." Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Cảm tạ độc giả ba ba nhóm nhiệt tình tặng lại, ta đã già thực, chủ đánh một cái nghe khuyên. Mới nhất thanh minh, căn cứ của ta mới nhất tu chỉnh, đã đầy đủ không xanh biếc, phân biệt đề cập Miêu lão sư cưỡng gian, Hạ Chỉ Vân trộm gian, Nhậm Uyển Đình tương quan chương tiết, hơn nữa tương quan chương tiết đã công khai Hạ Chỉ Vân, Nhậm Uyển Đình, Viên Tư Tư cùng nhân vật chính phát sinh quan hệ hậu sẽ không tiếp tục cùng chính mình lão công hoặc là cái khác nam nhân vướng mắc không rõ, bởi vì đề cập gia tộc lợi ích khúc mắc, không thể lập tức giống Mã Tư Ngọc cùng Dương đồng dạng giống biển ly hôn, chỉ có thể thông qua khác thủ pháp áp đảo. Mã Tư Ngọc bạn trai trước trừ bỏ một cái thực chất quan hệ, bảo trì nàng tại ảnh thị vòng thuần khiết, Mã Tư Ngọc thứ nhất bạn trai không thể đi trừ, bởi vì nữ nhi của bọn bỏ ta có theo sau an bài. Nếu như nơi nào còn có xanh biếc tình tiết, thỉnh bình luận khu nói cho ta, khả năng ta sửa thời điểm sơ sót. Bởi vì viết nhiều lắm chương trở về nữa cải biến một cái chương tiết sẽ dính dấp đến khác chương tiết logic. Khó tránh khỏi sơ hở. Thông cảm nhiều hơn ha. Tuy rằng như thế, ta cũng không xanh biếc nhãn, cùng đi NTA nhãn, toàn bộ giao cho độc giả ba ba nhóm đi bình phán. Nếu như ngài cảm thấy hợp cách, giúp ta đi tới NTA nhãn là đủ. Tu chỉnh không có gì lo lắng chương tiết ta đều một mình tiêu xuất rồi, phía trước không tiếp thụ được xanh biếc có thể đổ trở về nhìn một chút, có thể tiếp nhận thì không cần. Bởi vì đối với tình tiết không có gì ảnh hưởng. Không có nhiều p, cưỡng gian, nhân thú đợi đại lôi. Bởi vì cải biến dính đến chương tiết một lần nữa thiết kế, ban đầu viết xong một chút không thể dùng ví dụ như Hạ Chỉ Vân, hoàn toàn không xanh biếc đối với nàng ảnh hưởng lớn nhất, cho nên cập nhật gần đây trở nên chậm. Đại gia an tâm một chút chớ nóng. Chương 57 không chung kích tình. Mã Thiên Dực buổi chiều đi đến Nhậm Uyển Đình bên kia, trong lòng mang theo một tia đối với các nàng áy náy, phần ân tình này tự cũng để cho hắn tại hai nàng trên người càng thêm ra sức. Hắn cùng với Nhậm Uyển Đình cùng Viên Tư Tư triền miên khi phá lệ dụng tâm, biến hóa đa dạng, đem hai nàng hầu hạ được dễ bảo, thở gấp liên tục, cuối cùng sụi lơ ở trên giường, đầy mặt ửng hồng. Việc phía sau, Viên Tư Tư ôm cánh tay của hắn, trong mắt lóe lên một chút lo âu, thấp giọng hỏi nói. Tiểu Dực, người có khả năng hay không bởi vì Thiên Thiên tỷ lực hấp dẫn quá mạnh mẽ, liền vứt bỏ chúng ta à? Giọng nói của nàng lộ ra một chút không yên, như một cái sợ bị vắng vẻ thiếu nữ. Mã Thiên Dực không có phủ nhận mẫu thân mị lực, thản nhiên cười, ôm sát nàng và Nhậm Uyển Đình, âm thanh trầm thấp mà kiên định. Các ngươi đều là của ta nữ nhân. Ta sẽ chịu trách rốt cuộc, mỗi người mỗi vẻ, ta đều yêu thích. Không thích ta sẽ không sẽ cùng các ngươi đi ngủ a, ta lại không phải là cái gì ngựa giống. Ngươi chính là ngựa giống, đến từ dị thế giới lời bộc bạch không không. Ánh mắt của hắn quét qua hai người, ánh mắt ôn nhu cũng không dung nghi ngờ. Viên Tư Tư cùng Nhậm Uyển Đình đối diện liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng thở ra, trong lòng như là ăn một viên thuốc an thần, ý cười ôn nhu, an tâm rúc vào trong ngực hắn. Buổi tối về đến trong nhà, cơm nước xong phía sau, Mã Thiên Dực cùng mẫu thân tại trên ghế sofa ôn tồn đang muốn tiến vào thời điểm, mẫu thân lại cười khanh khách đẩy hắn ra, nói câu chờ một chút hậu liền đi phòng ngủ. Đợi nàng ra lại lúc tới, hắn mạnh mẽ trợn to đôi mắt, môi khẽ nhếch, như bị nhấn tạm dừng kiện, nhất thời liên hô hấp đều đã quên. Nhậm Thiên Thiên mặc lấy một thân băng màu lam cao cấp sợi tơ lễ phục dạ hội, bộ ngực sữa bán lộ, lam ngân đan vào duệ váy dài. Mỗi một tấc lụa mỏng đều chuế đầy kim cương vỡ tựa như hào quang, như ẩn như hiện đắp lên kia thon dài như ngọc chân dài cùng kia lấp lánh thủy tinh giày cao gót. Nàng dạo qua một vòng, kia lụa mỏng tùy theo nhẹ nhàng toàn mở, phía sau kia tuyết trắng như mỡ mảng lớn làn da, cả người giống như nở rộ tuyết liên. Lão công, đến nhảy một bản, nàng đem một tấm hắc dao đĩa nhạc nhét vào micro, tùy theo đĩa nhạc chậm rãi chuyển động kia kinh điển khúc nhạc dạo nhẹ nhàng vang lên. Mã Thiên Dực đứng dậy đi đến mẫu thân bên cạnh, một tay cầm chặt nàng xuống tay, một khắc thủ câu ở nàng eo nhỏ, tại nhẹ nhàng giai điệu chung hai người thâm tình đối diện, bộ pháp giao thoa, váy cùng góc áo tại trong phòng khách nhẹ nhàng xoay tròn. Kỹ thuật nhảy lay động bên trong, hai người si mê vuốt ve lẫn nhau làn da, Nhậm Thiên Thiên cảm thấy con kia ôn nhu mà tràn ngập lực lượng bàn tay to cách ti xa phất qua chính mình eo mông, làm nàng lỗ lồn sớm ướt đẫm. Nàng cũng không có lòng khiêu vũ, hai tay bám trụ cái cằm của hắn, liền hôn lên kia ôn hòa hiền hậu khẽ mím môi môi mỏng. Lão công, con, chơi mụ mụ. Nhậm Thiên Thiên cảm giác không thở được liền buông lỏng ra hai người dính vào cùng một chỗ bờ môi, động tình phía dưới mị nhãn mê ly cầu hoan. Dứt lời liền nhẹ nhàng nâng mông ngồi ở đó tơ vàng lim trên bàn trà, Mã Thiên Dực thấy thế thế nào còn có thể nhẫn nửa phần, lập tức quỳ gối tại trên thảm, lấy ra kia sớm chứng được đỏ lên con cặc, nhẹ nhàng vén lên nàng váy, kia nhất tuyến tiên sớm lầy lội không chịu nổi. Hắn đỡ lấy mẫu thân trơn bóng bắp chân, phần eo dần dần phát lực, đem kia xương đỏ quy đầu từng tấc đẩy vào kia nóng cháy cách xa phượng danh khí bên trong, cuối cùng toàn bộ nhập vào. Hắn thích nhất hoàn toàn cắm vào thân thể của mẫu thân phía sau, trước ngừng trong chốc lát, cảm nhận mẫu thân lỗ thịt trong kia nhanh đến tự động quấn quanh, kia hoa tâm mút hút, kia nóng bỏng nhiệt độ, loại cảm giác này mỗi lần cũng làm cho hắn sảng khoái vô cùng. Này có thể khổ Nhậm Thiên Thiên, bởi vì đứa nhỏ này mỗi lần đi vào dừng lại chính là vài phân chung, mà tay hắn lại còn tại toàn thân nơi nơi kích thích chính mình, nàng muốn nhắc nhở hắn nhúc nhích, nhưng là kia làm mẹ người tôn nghiêm lại để cho nàng xấu hổ sinh mở miệng. Thế là nàng phía dưới không tự chủ bắt đầu co lại, này vừa thu lại lui lại làm cho Mã Thiên Dực thoải mái hơn rồi, cuối cùng nhìn đến mẫu thân vòng eo bắt đầu vặn vẹo, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh bình thường đã minh bạch, thế là bắt đầu chấn động vòng eo, mang ra khỏi kia nóng cháy dâm dịch. Thôi con, chỉ lo chính mình thích, Nhậm Thiên Thiên gương mặt xinh đẹp mông lung hờn dỗi nói. Mẹ, thực xin lỗi, người bên trong rất thư thái. Ta hiện tại bồi thường ngươi. Hắn hôn môi nàng sáng bóng như ngọc làn da, con cặc đang gia tăng lực độ tại kia nhất tuyến thiên hẹp khâu trung tiến tiến lui lui, hai người rên rỉ đan vào, bàn trà ma sát được gạch men xứ két. Rung động, điên cuồng đắc tượng là không bao giờ biết mệt mỏi. Từ giày về sau hơn 10 ngày, hắn đều chìm đắm tại mẫu thân ôn nhu hương bên trong, có khi ban ngày sẽ đi an ủi hạ khác nữ nhân, nhưng đại bộ phận thời gian đều tại trong nhà cùng mẫu thân ân ái triền miên. Hắn còn phát hiện một cái kỳ diệu hiện tượng vô luận cùng mẫu thân như thế nào kịch liệt giao hoan, việc hậu cũng không sẽ có một chút hư thoát cảm giác. Trước một đêm lại sao vậy điên cuồng, ngày hôm sau hắn vẫn như cũ tinh lực dồi dào, giống như bị rót vào liên tục không ngừng năng lượng. Điều này làm cho hắn tại Nhiệm Uyển Đình, Viên Tư Tư bọn người trên người cũng không chút nào yếu thế, mỗi lần đều muốn các nàng chơi đùa tình trạng kiệt sức, chính mình lại như không có việc gì nhân vậy thần thái sáng láng. Mà Nhậm Thiên Thiên tại đây hơn 10 ngày trở nên càng trở lên mọng nước, màu da trong trắng lộ hồng càng thêm no đủ, như là bị dễ chịu được trẻ mấy tuổi, trình độ cực cao thành thục ý vị chung lại giống như nhiều hơn một chút thiếu nữ phong thái. Nàng nhìn Mã Thiên Dực ánh mắt tràn đầy không che giấu được tình yêu, ngập nước con ngươi như là có thể chảy ra nước, ôn nhu được có thể đem nhân hòa tan, nàng biến thành một vị hạnh phúc vừa mềm tình thê tử, so Mã Chuyên Cần lúc còn sống còn muốn hạnh phúc gấp trăm lần. Mã Thiên Dực cũng càng trở lên dính nàng, trên miệng lão bà mẹ không rời miệng, khi thì ôm nàng tại trên ghế sofa vui đùa ầm ĩ, nháo nháo hai người trên người quần áo liền ngoạn ma thuật vậy không thấy. Có khi kéo lấy nàng tại phòng tập thể thao cùng một chỗ luyện yoga, Nhậm Thiên Thiên luôn trách cứ hắn không thật tốt luyện, bởi vì luyện đến một nửa nàng yoga quần đã bị xé rách. Có đôi khi hai người tại thư phòng chơi đùa PS4, có thể chơi đùa. Nhậm Thiên Thiên kia ấn chụp quay tay lại đổi lấy một cây thật lớn thịt chất chụp quay. Trong chớp mắt, hơn 10 ngày tựa như ảo mộng đi qua, hồi A Tư thôi á thời gian lặng yên đến. Hồi mạch người bá chuyên cơ phía trên, Mã Thiên Dực một đoàn người đội ngũ lần này lớn mạnh rất nhiều, cabin nội náo nhiệt phi thường. Trừ bỏ nguyên bản Nhậm Uyển Đình cùng Viên Tư Tư, còn có Miêu Dĩnh, Mạnh Tinh Hàm, cùng với theo nghiệp vụ đi theo tiểu cô Mã Tư Giao. Tạm thời thay đổi chủ ý Nhậm Thiên Thiên cũng rõ ràng xuất hiện, nàng và Nhậm Uyển Đình ngồi tại trên sofa, hai tỉ muội như là đàm cái gì sự tình, khóe miệng treo nụ cười ôn nhu. Đương nhiên, Mã Thiên Dực bạn bè Lâm Ngữ đã ở, mang theo bạn gái của hắn kiêm tỷ tỷ Lâm Thu Di. Lâm Thu Di theo đại mọi nơi nửa năm thực tập không cần trở về trường, trực tiếp thân thỉnh mạch ngươi bá đại học nghiên cứu sinh, đi theo đi tới. Ngoài ra, còn có một cái không tưởng được thân ảnh, miêu xinh đẹp. Nàng bị Nhậm Uyển Đình thuyết phục, điều hướng đến Minh Nhã trường học mạch ngươi bá phân hiệu đảm nhiệm quản lý chức vị. Lúc này, nàng ngồi ở chỗ gần cửa sổ, cúi đầu lật nhìn văn kiện, cùng Mã Thiên Dực đối diện bây giờ là đã giải trừ ngày xưa ngăn cách, nhưng ánh mắt giao hội ở giữa vẫn có một tia như ẩn như hiện lúng túng khó xử, trong không khí tràn ngập vi diệu khí tức. Chuyên cơ trong khoang phương tiện xa hoa, có thể nói cao nhất hưởng thụ. Phòng khách rộng rãi trưng bày mềm mại ghế salon bằng da thật, trung ương trên bàn trà thả hoa quả cùng rượu đỏ, một bên nhà ăn tỏa ra nhàn nhạt cà phê hương, trên bàn đã chuẩn bị tốt tinh xào điểm tâm, mấy ở giữa độc lập phòng ngủ ẩn tại khoang thuyền đuôi, phối hữu thoải mái giường lớn cùng dịu dàng ngọn đèn, dành riêng tiếp viên hàng không tùy thời đợi mệnh, nụ cười nghề nghiệp mà ôn nguyền, tùy kêu tùy đến. Đám người hoặc dựa ở trên ghế sofa nói chuyện phiếm, hoặc đứng ở cửa sổ một bên quan sát biển mây. Không khí thoải mái chung lộ ra một chút riêng phần mình tâm tư. Mã Thiên Dực cùng Miêu Dĩnh đôi này tiểu tình lữ từ lần trước Lâm Châu từ biệt, đã có hơn 10 ngày không thấy. Sơ thường trái cấm Miêu Dĩnh ngày nhớ đêm mong, tưởng niệm như thủy triều, hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều dính vào hắn bên người. Lần này cùng một chỗ lên tàu chuyên cơ, nàng cùng đại gia biết nhau sau khi không bao lâu nàng liền tránh không được bị trong khoang chúng nữ trêu đùa một phen. Nhậm Uyển Đình dẫn đầu đã mở miệng, tễ mi lộng nhãn diễu diễu nói. "Ta, Dĩnh Dĩnh, nhìn ngươi tiểu tử này mặt đỏ, cùng Thiên Dực tách ra hơn 10 ngày, có phải hay không buổi tối đều ngủ không được à?" Viên Tư Tư che miệng cười trộm, tiếp một câu. "Đừng nói ngủ không được, ta nhìn ánh mắt nàng đều nhanh dính vào Thiên Dực trên người, tiểu biệt thắng tân hôn thôi." Mã Tư Giao tựa vào trên ghế sofa, miễn cưỡng ném cái ánh mắt. Ngữ khí bên trong mang theo một chút chế nhạo. Chậc chậc, người trẻ tuổi chính là cơn tức vượng, Dĩnh Dĩnh, người tiểu tử này tay trào được như vậy nhanh, là sợ chúng ta cướp người sao? Lâm Ngữ cũng cười nói. Ha ha, bạn hữu ngươi thật sự là tốt phúc khí a. Mạnh Tinh Hàm thiếu thiếu không nói gì, nhớ tới cái kia giữa trưa nàng tâm lý mơ hồ có điểm chua chua cảm giác. Miêu Dĩnh bị này liên tiếp trêu đùa biến thành thẹn thùng cực kỳ. Hai má bỏng đến đỏ lên, nàng nắm chặt Mã Thiên Dực cánh tay, ngón tay không tự chủ toàn càng chặt hơn, giống chỉ chịu kinh bé thỏ con, cúi đầu nhỏ giọng nói. Các ngươi đừng cười ta chỉ là quá lâu không thấy được hắn thôi. Nàng tự nhiên không biết những cái này nữ nhân đều cùng Mã Thiên Dực từng có nhất chân, bao gồm chính mình Đường tỷ miêu xinh đẹp. Chính là nhìn đến bạn trai cùng mẫu thân hắn trên tay mang giống nhau nhẫn cưới thời điểm, trong lòng nàng hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng gặp lại vui sướng rất nhanh cọ rửa phần này nghi ngờ. Nàng tâm tư sớm không ở chủ khoang thuyền trên ghế sofa, kìm lòng không được liếc trộm hướng phòng ngủ khoang thuyền phương hướng, đáy mắt ẩn giấu một chút ngượng ngùng mong chờ. Tiểu Dực, người mang Dĩnh Dĩnh đi phòng ngủ nghỉ ngơi đi, nàng giống như hơi mệt. Nhậm Thiên Thiên cười khanh khách mở miệng, ánh mắt ôn nhu dừng ở Miêu Dĩnh trên người, khóe miệng mang theo lý giải ý cười, như là một cái hố tất toàn bộ trưởng bối. A-di, ta cũng may, không mệt mỏi. Miêu Dĩnh tâm tư bị nhìn xuyên, lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt, đầu tựa vào Mã Thiên Dực cánh tay thượng tính toán che giấu khó khăn của chính mình. Đi thôi, không có việc gì, muốn bay đã lâu đâu. Nhậm Thiên Thiên ngữ khí nhẹ nhàng cũng không dung cự tuyệt, lộ ra một cỗ mẫu tinh ấm áp, ánh mắt tràn đầy cương chiều. Thế là, Mã Thiên Dực bất đắc dĩ cười, kéo lên thẹn đến muốn chui xuống đất bạn gái. Tại chúng nữ liên tiếp tiếng cười chung đi hướng phòng ngủ. Miêu Dĩnh cúi đầu, mặt đỏ đắc tượng là có thể nhỏ ra máu, bước nhỏ đi theo hắn phía sau, bên tai còn vang vọng lấy Viên Tư Tư câu kia người trẻ tuổi ngay cả có sinh lực trêu chọc, xen lẫn Nhậm Uyển Đình tiếng cười đừng quá cấp bách ha, cẩn thận máy bay hoảng. Mã Thiên Dực tiến phòng ngủ khoang thuyền, môn vừa đóng lại, liền không kịp chờ đợi ôm lên Miêu Dĩnh, hai tay nâng lấy nàng eo, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Động tác vội vàng lại mang theo một chút ôn nhu. Hắn cúi đầu chăm chú nhìn nàng, đáy mắt đốt nóng cháy quang mang. Dĩnh Dĩnh, ngươi thật đáng yêu a, ta nhịn không được đều nghĩ làm ngươi rồi. Nàng chưa kịp đáp lại, hắn đã cúi người hôn lên kia nhàn nhạt, mang theo ướt át sáng bóng môi hồng, bờ môi chạm nhau, khí tức quấn quýt, mang theo hơn 10 ngày tưởng niệm cùng khát vọng, hôn thâm tình mà dồn dập. Miêu Dĩnh sừng sốt một chút, lập tức kia hơn 10 ngày tưởng niệm như thủy triều xông lên đầu, hóa thành xấu hổ mang khiếp đáp lại. Nàng mới đầu chính là run nhẹ thừa nhận nụ hôn của hắn, hai tay không tự chủ ôm cổ của hắn, rất nhanh cũng bị nhiệt tình của hắn thiêu đốt, dần dần kích động hôn trả lại lên. Đầu lưỡi của nàng cần cẩn thận thận thò ra, cùng hắn quấn quýt tại cùng một chỗ, mang theo thiếu nữ đặc hữu ngượng ngùng cùng quyết tâm đột phá dũng khí. Hai người hôn khó bỏ khó phân, hô hấp dần dần dồn dập, trong khoang tiểu không gian chỉ còn lại có miệng lưỡi giao thoa rất nhỏ âm thanh cùng lẫn nhau tâm nhảy. Không bao lâu, Mã Thiên Dực ngón tay linh hoạt cởi bỏ nàng y chụp, không kịp chờ đợi đem nàng cởi cái tinh quang. Áo khoác trượt xuống, áo lông bị nhấc lên, nội y bị tùy ý ném tới một bên, lộ ra nàng trắng nõn như ngọc thân thể, thiếu nữ đường cong tại dịu dàng dưới ánh đèn hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, trước ngực mềm mại hơi hơi phập phồng, mang theo một chút ngây ngô cám dỗ. Hắn cũng thuần thục cởi xuống chính mình quần áo, áo sơ mi bị kéo mở, quần bị đá đến chân giường, hai cỗ trần trụi thân thể tại mềm mại trên giường quay cuồng dây dưa, lẫn nhau an ủi mượn mười mấy ngày nay không thấy hư không. Tay hắn tại trên người của nàng dạo chơi, theo thon gọn vòng eo trượt hướng mềm mại bờ mông, rồi đến nàng chân bóng đùi bên trong, đầu ngón tay chạm đến môi nhỏ cánh hoa của nàng thời điểm, đã là nước tràn thành lũ, ẩm ướt trượt mật dịch dính đầy ngón tay của hắn, ấm áp mà dinh dính. Hắn thô thở gấp đem nàng đè ở dưới người, hai tay chống tại thân thể nàng hai bên, trong mắt tràn đầy chiếm giữ cùng thâm tình. Hắn còn cạc sớm cứng rắn được nóng lên, tìm được kia ướt át miệng hang, kích động tại lối vào cọ sát vài cái, quỳ đầu dính lấy nàng mật dịch, trắng mịn mà nóng bỏng. Hắn vòng eo trầm xuống, chậm rãi đẩy vào, cô gái kia đặc hữu chặt khít giống như một đạo hẹp môn, tầng tầng lớp lớp chen ép hắn, làm hắn không khỏi ngâm nga lên tiếng, âm thanh khàn khàn mà sảng khoái. A, Dĩnh Dĩnh, người mạnh khỏe nhanh. Mà kia quen thuộc phong phú cảm giác một lần nữa nhét đầy thân thể của nàng, như mất mà được lại chân bảo, làm Miêu Dĩnh như nhặt được chí bảo vậy thở gấp lên tiếng. Nàng thân thể yêu kiều vi run rẩy, yết hầu không được tràn ra kiều mị thở gấp, hai chân không tự chủ quấn lấy hắn eo, bờ mông hơn nâng lên, bản năng phối hợp hắn động tác, khát vọng hắn chọc vào càng sâu. Nàng hai tay leo lên hắn lưng, đầu ngón tay khảm nhập hắn bắp thịt, như là sợ hắn lại đột nhiên rời đi, nhỏ tiếng thở gấp tiểu Dực. Ân, thật thoải mái, sâu hơn một điểm. Hai người thân thể ở trên giường quay cuồng va chạm, nệm tại bọn hắn tiết tấu hạ hơi hơi hạ xuống, phát ra rất nhỏ xèo xèo tiếng. Tay hắn tại trên người của nàng tùy ý dạo chơi, khi thì vuốt ve vân vê nàng mềm mại vú, khi thì mơn trớn nàng mẫn cảm bên hông, ngón tay bụng xẹt qua da các của nàng phu, mang ra khỏi từng đợt run nhẹ. Nàng ngẩng đầu lên, tóc dài tán loạn tại gối đầu phía trên, ánh mắt mê ly, môi hồng khẽ nhếch, tiếng thở gấp càng trở lên dồn dập, như là đắm chìm trong này cấm kỵ cùng mối tình đầu đan vào vui thích chung không thể tự kiềm chế. Hắn cúi đầu hôn lên cổ của nàng, nóng ẩm bờ môi tại nàng xương quai xanh chỗ lưu lại một đám nhợt nhạt vết đỏ, còn cặc tại nàng nhanh đến hành lang nội ra vào, mỗi một lần xâm nhập đều cùng với nàng ngâm nga cùng hắn kêu rên, trong khoang không khí dần dần ấm lên, tràn đầy tình dục cùng ngọt ngào khí tức. Mã Thiên Dực cúi đầu hôn lấy cổ của nàng, khí tức dần dần ồ ồ, trong mắt lóe lên một tia khác khát vọng, nhỏ tiếng tại nàng bên tai nói nhỏ. Dĩnh Dĩnh, chúng ta đến cửa sổ một bên ngoạn. Không đợi nàng đáp lại, hai tay hắn vòng ở nàng eo, đem nàng ôm lên, đi lại nhẹ nhàng đi đến cửa sổ một bên, đem nàng nhẹ nhàng buông xuống. Ngoài cửa sổ, cánh xẹt qua biển mây, cắt rời ra từng đạo màu trắng dấu vết, phía dưới là vô tận mặt biển, xanh đậm cùng vân bạch đan vào, bao la hùng vĩ mà yên tĩnh. Hắn đứng ở nàng phía sau, hai tay đỡ lấy nàng thon gọn vòng eo, cảm nhận nàng hơi hơi run rẩy thân thể yêu kiều, cúi đầu tại nàng tai hậu khẽ cắn một ngụm, lập tức động thân mà vào, còn cặc theo hậu phương một chút cắm thẳng vào rốt cuộc, đánh thẳng hoa tâm của nàng. Miêu Dĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị, ngâm nga một tiếng, hai chân cơ hồ đứng không vững, hai tay chống tại bệ cửa sổ phía trên, đầu ngón tay theo dùng sức mà trở nên trắng. Hắn đỡ lấy nàng eo, bắt đầu thong thả quất đánh, mỗi một cái đều xâm nhập rốt cuộc, quy đầu tinh chuẩn va chạm nàng điểm mẫn cảm, mang ra khỏi từng đợt ẩm ướt trượt tiếng nước. Nàng cắn chặt môi dưới, tính toán kiềm chế ít hầu rên rỉ, nhưng tùy theo hắn chậm rãi tăng thêm tốc độ, kia khoái cảm tê dại như thủy triều vọt tới, làm nàng cũng không nhịn được nữa, tay che miệng, ánh mắt mê ly, như là ngượng ngùng vừa giống như là bị đâm cho muốn khóc ra. Ngoài cửa sổ biển mây tại nàng trong mắt mơ hồ thành một mảnh bạch, nàng thân thể yêu kiều đang kịch liệt tiết tấu hạ không được run rẩy, hai chân như nhũn ra, vòng eo không tự chủ phối hợp hắn va chạm, cúi đầu nức nở theo khe hở ở giữa tràn ra. A, Tiểu Dực, cái ngươi thật là lớn, thật sâu. Mã Thiên Dực gầm nhẹ tăng nhanh tiết tấu, hai tay nhanh chụp nàng eo, con cặc tại nàng nhanh đến hành lang nội ra vào như gió, va chạm tiếng cùng nàng thở gấp đan vào, trong khoang không khí càng trở lên nóng cháy. Hắn cúi người gần sát nàng lưng, cảm nhận nàng mềm mại làn da cùng dồn dập tâm nhảy, sảng khoái kêu to. Dĩnh Dĩnh, ngươi mạnh khỏe nhanh, ta muốn địt chết ngươi, mẹ kiếp cho ngươi sướng hay không? A, thật là thoải mái, ta yêu thích bị ngươi thao. Miêu Dĩnh hình như buông xuống kia e lệ cẩn thận, dục vọng làm nàng hoàn toàn cho phép cất cánh mình. Cuối cùng, hai người tại đây kịch liệt giao cấu chung song song minh đón cao trào. Hắn mạnh mẽ đỉnh đầu, quy đầu đâm vào hoa tâm chỗ sâu, một cỗ nóng bỏng tinh dịch phun ra, hoa tâm của nàng cũng theo đó phun ra một cỗ nhiệt lưu, co rút nhanh nội bức tường đem hắn chặt chẽ bao lấy, hai người đồng thời run rẩy leo lên đỉnh phong. Hắn thở hổn hển, ôm ngang eo bế lên nàng mềm mại vô lực thân thể yêu kiều, đem nàng nhẹ nhàng thả lại trên giường, nàng sụi lơ tựa vào trong ngực hắn, hai gò má ửng hồng, ánh mắt mê ly, như là bị triệt để chinh phục con mèo nhỏ. Hai người ôn tồn rất lâu, tay hắn tại trên người của nàng xoa nhẹ, theo nàng bên hông trượt đến mềm mại trước ngực, đầu ngón tay tại nàng đầu vú thượng đảo quanh, chọc cho nàng lại một trận run nhẹ. Nàng ngửa đầu hôn lên môi của hắn, tham lam cùng ngượng ngùng cùng tồn tại, nhỏ tiếng cầu ái Tiểu Dực. Ta còn muốn. Mà Mã Thiên Dực nâng lên nàng một chân đặt ở trên bắp đùi của mình, kia dưới hông một lần nữa giấy lên dục hỏa lại một lần nữa rơi vào này lầy lội đầm lầy nơi. Cuối cùng tại Miêu Dĩnh nhiều lần cao trào phía sau, nàng thân thể yêu kiều như dỉ ra vậy sụi lơ ở trên giường, thở gấp chưa bình, ánh mắt mê ly mà vô lực. Dưới hông cùng hai đùi trắng nõn thượng tràn đầy tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp, sền sệt dính dính chất lỏng thuận theo bắp đùi chảy xuống, tại dưới ánh đèn hiện lên ánh sáng nhạt, ga giường bị bóp vo thành một nắm, lăng loạn không chịu nổi, dính đầy hai người giao hoan dấu vết. Nàng tức giận hơi thở mỏng manh, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ kêu. Đừng đến đây, ba ba, ta không được, buông tha ta. Ánh mắt tràn đầy cầu xin cùng mỏi mệt, khóe mắt thậm chí tràn ra một tia trong suốt nước mắt hoa, làm người ta nhịn không được muốn ôm thương tiếc một phen. Mã Thiên Dực nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng dâng lên một chút yêu thương, cúi đầu hôn một cái trán của nàng, không tiếp tục thứ tiến vào. Hắn lặng lặng chờ đợi nàng bình tĩnh xuống, đợi hô hấp của nàng dần dần vững vàng, thân thể yêu kiều không còn run rẩy, hắn mới nhẹ nhàng đem nàng ôm ngang eo bế lên, đi hướng phòng ngủ trong khoang tiểu phòng tắm. Ấm áp dòng nước theo vòi hoa sen rơi xuống, hắn đỡ lấy nàng đứng ở dưới nước. Dùng tay nhẹ nhàng giúp nàng cọ rửa rơi giữa hai chân cùng trên người dinh dính, bọt nước thuận theo nàng trắng nõn làn da trượt xuống, mang đi vừa mới điên cuồng dấu vết. Nàng tựa vào trong ngực hắn, nửa mở quan sát, ngượng ngùng làm nũng. Tiểu Dực, ta mệt mỏi quá, ngươi một chút cũng không thương tiếc ta, như vậy đại lực khí. Hắn cười nhẹ một tiếng, ôn nhu lau khô thân thể của nàng, lại lấy ra khăn tắm bao lấy nàng, ôm lấy nàng trở lại mép giường. Hắn theo đã dùng quỹ nhảy ra một tấm ga giường mới, run mở bầy xong, thay thế kia nhăn nhó dính đầy chất lỏng cũ ga giường. Giường trải khôi phục sạch sẽ phía sau, hắn đem nàng nhẹ nhàng thả lại trên giường, mình cũng chui vào chăn, theo phía sau ôm nàng. Tay hắn cánh tay vòng nàng eo, bàn tay dán vào nàng ấm áp làn da, cảm nhận nàng đều đều hô hấp. Nàng nghiêng người cuộn mình tại trong ngực hắn, giống chỉ mệt mỏi điều về. Đầu dựa vào ngực của hắn, thâm tình nói. Tiểu Dực, ta yêu ngươi, liền muốn ngủ thật say. Hắn cúi đầu hôn một cái tóc của nàng đỉnh, đáy mắt tràn đầy cương chiều. Dĩnh Dĩnh, ta cũng yêu ngươi, tùy hậu cũng nhắm mắt lại, ôm nàng an nhiên đi vào giấc ngủ. Bên ngoài khoang thuyền biển mây như trước quay cuồng, trong khoang lại chỉ thừa hai người đan vào tiếng hô hấp, ấm áp mà yên tĩnh. Hai người nghỉ ngơi nửa giờ, trong khoang một mảnh yên tĩnh. Miêu Dĩnh gối lên Mã Thiên Dực trên ngực ngủ say. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến vài tiếng gõ nhẹ, Mã Thiên Dực một cái giật mình, nhanh chóng vỗ nhẹ bả vai của nàng, thấp giọng nói Dĩnh Dĩnh, mau mặc quần áo. Hắn mình cũng nhanh chóng bộ thượng áo sơ mi cùng quần, Sửa sang xong dung nhan hậu mở cửa, phát hiện là mẫu thân Nhậm Thiên Thiên. Nàng dựa ở trên khung cửa, chiều hắn quyến rũ cười, ôn nhu nói. Người đi ra ngoài, ta cùng Dĩnh Dĩnh một mình tâm sự. Mã Thiên Dực sửng sốt một chút, a hát xong một tiếng, nhưng người đi ra phòng ngủ, quay đầu nhìn Miêu Dĩnh liếc nhìn một cái, liền đi phòng khách chủ khoang thuyền. A Di, ngài tìm ta. Miêu Dĩnh vừa mặc xong quần áo, ngồi ở mép giường, cúi đầu còn có điểm thẹn thùng, thanh âm nhỏ ngấy mà co quắp, ngón tay không tự chủ nắm chặt lấy góc áo. Dĩnh Dĩnh, chớ khẩn trương, A Di quá yêu thích ngươi đâu. Nhậm Thiên Thiên đi vào, ngồi ở nàng bên cạnh, ngữ khí ôn nhu như nước, mang theo một chút cương triều, người bộ dạng thật xinh đẹp, khó trách Tiểu Dực như thế thích ngươi. A Di, nào có, ngài mới xinh đẹp, nhà chúng ta cũng là lớn mỹ nữ, ta đều nhìn ngây người. Miêu Dĩnh ngẩng đầu liếc trộm nàng liếc nhìn một cái, ngượng ngùng cười cười, tính toán xoa dịu chính mình khẩn trương. Ha ha, Dĩnh Dĩnh thật biết nói chuyện. Nhậm Thiên Thiên cười khẽ lên tiếng, dừng một chút, ngón tay vô ý thức sờ sờ chính mình nhẫn cưới, một màn này bị Miêu Dĩnh tỉ mỉ bắt được đáy mắt. Nàng liễm ý cười, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, người thực tha món lợi nhỏ rực sao. Ân, Miêu Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh thấp một chút. Kỳ thật tại hắn cứu ta khoảnh khắc kia, ta liền quyết định đem chính mình phó thác cho hắn. Nếu như, Nhậm Thiên Thiên dừng lại một chút, ngữ khí trở nên trịnh trọng, hắn còn có nữ nhân khác đâu này. Miêu Dĩnh trầm mặc, cúi đầu nhìn chằm chằm giày của mình tiêm, ngón tay nắm chặt lấy góc áo chặt hơn một chút. Nàng không phải là không có nghĩ tới vấn đề này. Ở nhà thời điểm, nàng thường xuyên cấp Mã Thiên Dực phát tin tức lại không chiếm được đúng lúc hồi phục, tại mạch ngươi bá. Nàng nhìn thấy hắn và Nhậm Uyển Đình phá lệ thân mật, thậm chí ngẫu nhiên liếc về tay hắn cơ trên màn hình nhiều nữ nhân nói chuyện phiếm liệt biểu. Nàng không phải người ngu, cũng có thể cảm giác được Mã Thiên Dực đối với nàng yêu là thật, nàng đối với hắn cảm tình cũng thật, nhưng nàng một mực tuyển chọn trốn tránh những cái này nghi ngờ. Bây giờ, mẫu thân hắn có khả năng là nàng tương lai bà, lại trực bạch hỏi vấn đề này, hình như xác nhận nàng đoán nghĩ. Mà nàng cùng hắn mang đồng dạng nhẫn cưới, chẳng lẽ? Nàng nghĩ vậy, trong lòng run run, không dám tiếp tục hướng xuống sâu nghĩ. A Di, ta không biết, nàng âm thanh có chút run rẩy, mang theo một chút bất lực, ta đem chính mình tất cả đều giao cho hắn, ta có thời điểm cũng thực sợ hãi. Dĩnh Dĩnh, đừng sợ, Nhậm Thiên Thiên than nhẹ một tiếng, duỗi tay cầm chặt tay nàng, lòng bàn tay ấm áp, ngữ khí kiên định lại ôn nhu. A Di cho ngươi đảm bảo, hắn tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ ngươi. Nếu là hắn dám vứt bỏ, ta liền hắn đứa con trai này cũng không cần. A Di, ngài thật biết nói đùa. Miêu Dĩnh bị nàng lời này chọc cho cười một tiếng, buộc chặt cảm xúc tùng một chút, nhưng lập tức vừa trầm mặc xuống, ngón tay bóp góc áo, do dự một chút cuối cùng vẫn là lớn mật hỏi. Vì sao, ngài cùng hắn đều mang giống nhau nhẫn? Nhậm Thiên Thiên nghe vậy. Đáy mắt hiện lên một tia phức tạp quang mang, nhìn thẳng vào mắt của nàng, nhẹ giọng nói. Dĩnh Dĩnh, ngươi là cô gái tốt, kế tiếp ngươi chậm rãi hãy nghe ta nói được không? Nghe xong hậu ngươi muốn mắng ta cũng tốt, đánh ta cũng được. Miêu Dĩnh ngượng ngùng nhìn thẳng ánh mắt của nàng, cúi đầu nhẹ nhàng ân một tiếng. Thế là, Nhậm Thiên Thiên êm tai đạo đến, nàng giảng thuật Mã Thiên Dực phụ thân như thế nào hy sinh, mẹ con như thế nào sống nương tựa lẫn nhau. Hắn như thế nào lầm vào ngã rẽ, thì như thế nào cứu rỗi mình thi đậu danh giáo, hắn đặc thù cực dương thể chất cùng Nico kỳ ngộ, nàng cực âm thể chất cùng cách xa phượng danh huyệt, cùng với tình cảm mẹ con như vậy làm sao sớm chiều sống chung chung chậm rãi biến chất, cuối cùng lướt qua đạo kia cấm kỵ giới hạn. Nàng còn thẳng thắn lập tức Thiên Dực có thế nào một chút nữ nhân, giống một viên cà rốt bình thường dần dần lột ra. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng nắm Miêu Dĩnh tay, âm thanh trầm thấp mà nghẹn ngào. Ta không nghĩ lừa gạt ngươi, ngươi còn trẻ, có rộng lớn tiền đồ, không nhất định thế nào cũng đưa tại hắn trên người. Ta với ngươi giống nhau, cũng không có thể cứu thuộc yêu hắn, nhưng ta sẽ nhịn đau đớn bao dung hắn. Bởi vì hắn điều kiện này, nhất định sẽ có rất nhiều nữ nhân, loại thống khổ này cũng chỉ có ta chính mình chậm rãi hóa giải. Nói xong, khóe mắt nàng trượt xuống hai hàng nước mắt, theo gò má chảy xuống, trong suốt mà im lặng. Miêu Dĩnh ngơ ngác cúi đầu, lập tức tiếp nhận như thế nhiều tin tức, đầu óc như là nổ tung. Cưỡng gian Đường tỷ, gia tộc loạn luân, Tùy ý một đầu đều đủ để làm nàng phẩy tay áo bỏ đi, rời đi tên hỗn đản này. Nàng nhìn rơi lệ Nhậm Thiên Thiên, nhưng trong lòng không có hận ý, chỉ cảm thấy nàng cùng chính mình giống nhau, là một đáng thương nữ nhân, yêu một cái không nên yêu người. Nàng thần thờ mở miệng, âm thanh thấp đủ cho cơ hồ không nghe được A Di, ta muốn suy tính một chút. Nhậm Thiên Thiên chiều nàng gật gật đầu, lau sạch nước mắt, đứng dậy đi ra ngoài. Từ giày về sau, Miêu Dĩnh lại không bước ra cửa phòng từng bước, thẳng đến máy bay rớt xuống. Mã Thiên Dực vài lần gõ cửa tìm nàng, nàng cũng chỉ là có lệ ứng phó vài câu, ánh mắt trốn tránh, ánh mắt phức tạp. Ra sân bay, nàng một mình gọi xe, thẳng đến nhà trọ, liền đầu cũng không quay lại. Mã Thiên Dực đoán được mẫu thân nói với nàng cái gì, đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của nàng, thở dài, cũng chỉ có thể đem toàn bộ giao cho thời gian. Khác nữ nhân nhìn đến tình này cảnh, nhẹ giọng thở dài, có lắc lắc đầu, có nhỏ tiếng nghị luận vài câu, nhưng cũng không nhiều nói cái gì, riêng phần mình tán đi. Mà biết được hôm nay đám người muốn tới mạch ngươi bá Mã Tư Ngọc, sớm tại ngày mai đường phố nhà trọ lo lắng không thôi, kỳ thật, nàng không sao vậy quan tâm những người khác khi nào đến, nàng chỉ muốn sớm nhìn thấy chính mình tiểu tình lang. Chương 58 xa cách gặp lại. Đám người trở lại ngày mai đường phố. Mã Tư Ngọc sớm tại nhà trọ chờ lâu ngày. Nàng một thân điệu thấp nhưng không mất tao nhã vàng nhạt áo váy, hào phóng yêu nhã cùng đám người chào hỏi qua. Nhà trọ rông lớn sáng rực, nhưng khách phòng có hạn, đại gia còn không có tìm được chỗ ở. Lâm Ngữ cùng Lâm Thu Di đôi này vợ chồng son, Miêu xinh đẹp cùng với Mạnh Tinh Hàm xem như khách nhân, tự nhiên các nhu một cái gian phòng. Ngay tại đám người thảo luận như thế nào phân phối thời điểm, Mã Tư Ngọc lập tức đi tới. Kéo giữ Mã Thiên Dực tay, ngữ khí kiều mị trung lộ ra một chút bá đạo. Của ta tiểu lão công, bên này gian phòng không đủ, ngươi theo ta đi ta nhà trọ ngủ đi. Ngươi rời đi đều một tháng, nên thật tốt bồi thường ta. Nàng một câu nói này, tiếng nói trầm thấp nhu hòa, mang theo một chút làm nũng, ánh mắt lại trừng trừng khóa tại hắn trên người. Biết nội tình Nhậm Uyển Đình cùng Viên Tư Tư chính là nhìn nhau cười, tập mãi thành thói quen. Cũng không biết tình như Dừng Ngữ cùng Lâm Thu Di bọn người lại cả kinh mục trừng miệng ngốc, Lâm Ngữ mở to hai mắt nhìn, lắp bắp nói. Huynh đệ, ngươi này, so với ta theo ta tỷ còn nổ tung. Lâm Thu Di che miệng cười trộm, ánh mắt tại Mã Tư Ngọc cùng Mã Thiên Dực ở giữa qua lại nhìn quét, hiển nhiên bị này đột nhiên bất ngờ cô cháu tình chấn động phải nói không ra nói. Miêu xinh đẹp đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp. Nàng trước kia đưa văn kiện thời điểm. Nhiều lần gặp được Mã Thiên Dực theo Nhậm Uyển Đình văn phòng đi ra, hai người quần áo lăng loạn, sắc mặt ửng hồng, nàng đã sớm có điều phát hiện. Hậu tới biết đường mũi Miêu Dĩnh bạn trai là hắn, nàng còn mịt mờ nhắc nhở qua, cũng không dám nói rõ chính mình từng bị hắn cường bạo chuyện cũ. Càng huống chi, hắn hậu tới cứu nàng thúc thúc ra nhà xưởng, phần ân tình này làm nàng lựa chọn trầm mặc. Nhưng trên máy bay chúng nữ trêu đùa cùng Nhậm Thiên Thiên trên tay nhẫn cưới. Đã làm cho nàng phát hiện sự tình xa không chỉ mặt ngoài như vậy đơn giản. Bây giờ, hắn Coco TV thượng phong quang vô hạn đại minh tinh Mã Tư Ngọc, lại trước mặt mọi người tới đây ma vừa ra, nàng cuối cùng nhịn không được, ngữ khí bên trong mang theo một chút trào phúng cùng cảm khái. Mã Thiên Dực đồng học, ngươi là thật giỏi a. Mạnh Tinh Hàm ngược lại bình tĩnh, khóe miệng treo xem náo nhiệt vậy cười. Nàng tại Hoa Đô tiếp nhận mẫu thân hội sở, nhìn quen các loại hiếm thấy việc. Lúc này chính là khoanh tay, cười ha ha một tiếng. Thú vị, thật không có đi một chuyến uổng công. Mã Tư Giao thấy thế, nhanh chóng đứng ra hòa giải, ngữ khí lộ ra một chút bất đắc dĩ. Tỷ tỷ, người cũng thật sự là, nơi này còn có những người khác đâu, cũng không cẩn thận một điểm. Ai, không có việc gì, nơi này đều là tin được người, không có khả năng ngoại chuyện. Nhậm Uyển Đình cười nói tiếp, giọng nói nhẹ nhàng. Như là tại vỗ về đám người, Tư Ngọc tỷ cũng là tưởng niệm đến lợi hại, tình cảm lộ ra ngoài nha. Ta, cũng không biết tại sao. Mã Tư Ngọc bị muội muội vừa nói, hai má ửng đỏ, cúi đầu nói thầm một câu, ta nghĩ đến đám các ngươi đều biết. Nàng lúc này như một cái làm sai việc tiểu nữ hài, buông xuống quan sát liêm, ngón tay không tự chủ nắm chặt lập tức Thiên Dực cánh tay, cùng màn ảnh thượng cái kia sáng rọi chiếu nhân đại minh tinh hình tượng một trời một vực. Lộ ra một chút ủy khuất cùng luống cuống. Ha ha ha ha, Tư Ngọc tỷ tỷ, ngươi thật sự rất xinh đẹp a, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Ta xem qua ngươi đại bộ phận điện ảnh. Mạnh Tinh Hàm đột nhiên chen vào một câu, như là bắt được ngàn năm một thuở cơ hội. Nàng theo túi đeo lấy ra một cái tinh xảo màu đen notebook, mở ra một tờ, đưa lên một chi bút máy, trong mắt lóe lên như sao mong chờ. Mã Tư Ngọc ngẩng đầu nhìn cái này xinh đẹp tiểu cô nương, một đầu thất thải mái tóc tại dưới ánh đèn phá lệ thường mắt, trong mắt không trói buộc gò bó cùng tự do làm nàng sửng sốt một chút, lập tức nhỏ giọng nói câu. Cảm ơn ngươi, nàng tiếp nhận bút máy, cúi đầu tại notebook thượng dùng lưu loát nghệ thuật tự ký tên của mình, bút tích tao nhã mà hữu lực. Cảm ơn ngươi, đại minh tinh, ta cũng không dám tin tưởng gặp chân nhân. Mạnh Tinh Hàm nhận lấy hồi notebook, như một cái như tinh linh nhảy một chút, chiều nàng trừng mắt nhìn, khóe miệng loan thành một cái thật to độ cong, ngữ khí tràn đầy hưng phấn cùng hoạt bát. Này một ít nhạc đệm làm nhà trọ không khí buông lỏng không ít, đám người tiếng cười tiệm nghỉ, trong không khí tràn ngập một tia vi diệu ấm áp. Nhậm Thiên Thiên đứng ra, vỗ tay một cái, cười nói được chưa? Tiểu Dực bằng hữu đều ở bên này, ta cùng Huyền Đình ngủ một cái gian phòng, tẩu tử ngươi cùng Tư Giao tỷ đi chỗ đó một bên a. Giọng nói của nàng thoải mái, như một cái trưởng khống toàn cục chính công nương nương, đại gia vui vẻ đồng ý, riêng phần mình dỡ xuống hành lý, đơn giản thu thập phía sau, tìm ra phụ cận nhà ăn ăn xong cơm chiều, liền phân ở hai nơi. Mã Thiên Dực lái xe chở Mã Tư Ngọc tỉ muội cùng Viên Tư Tư, xuyên qua mạch người bá phồn hoa quảng trường. Đèn nê ông tại ngoài của sổ xe lập lòe, dòng xe cộ cùng ồn ào náo động dần dần đi xa, chỗ cần đến là bờ biển nghỉ phép nhà trọ. Xe vừa dừng hẳn, Mã Tư Ngọc liền không kịp chờ đợi đẩy cửa xe ra, tiến nhà trọ phòng khách, nàng cũng không kịp muội muội Mã Tư Giao cùng Viên Tư Tư còn tại tràng, nhào tới ôm lấy Mã Thiên Dực, nhón chân lên hôn lên. Môi của nàng nhiệt liệt mà tham lam, hôn vội vàng, tay cũng một cách tự nhiên sờ hướng hắn lồi ra chỗ, đầu ngón tay cách quần trà sát. Mang theo một chút nhanh không nhịn nổi khiêu khích. Ta đi, tỷ tỷ, ngươi là thật đói bụng à? Mã Tư Giao đứng ở một bên, cao lãnh khuôn mặt xuất hiện một chút phức tạp thần sắc, nói không rõ là trào phúng vẫn là hèn mọn, khoe mắt hơi hơi quất đánh, ngữ khí lại lộ ra một chút khinh thường. Ta đây được cấp hậu cung đàn mở hiện trường trực tiếp. Viên Tư Tư cười híp mắt dứt lời, giơ tay lên cơ mở ra ghi hình hình thức, màn ảnh nhắm ngay hai người. Trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, giống tiểu hồ ly bình thường xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hảo tỷ tỷ, người trước hết để cho ta đi rửa mặt một chút đi. Mã Thiên Dực bị nàng đột nhiên bất ngờ nhiệt tình biến thành có chút ngượng ngùng, trên mặt cảm giác có chút nóng bỏng, nhẹ nhàng đẩy một cái nàng, tính toán tránh thoát. Không ngờ, Mã Tư Ngọc không chút nào không nhượng bộ, ngón tay linh hoạt cởi bỏ hắn dây lưng, lấy ra cái kia sớm cứng rắn con cặc. Ngồi xổm người xuống liền si mê liếm láp. Đầu lưỡi của nàng linh hoạt quấn lấy quy đầu đảo quanh, khi thì nhẹ hút, khi thì sâu nuốt, trong miệng còn líu díu. Của ta tốt lão công, ta thích ngươi hương vị, nhớ ngươi muốn chết. Ngươi ngày ngày địch mẹ mày nhất tuyến thiên, đều quên ta, ta phía dưới ẩm ướt không chịu được, ngươi trực tiếp cắm vào được không? Nàng âm thanh trầm thấp nhu hòa, mang theo một chút làm nũng cùng khát cầu, trong mắt tình sóng chiều động. Mỹ đắc tượng là có thể chảy ra nước. Nàng này bên cạnh nếu không có nhân biểu hiện làm Mã Tư Giao một trận mặt đỏ, mang tai bỏng đến nóng lên. Nàng ngồi tại trên sofa, yểu điệu thân hình cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tia ngượng ngùng cùng khiếp sợ. Nàng nhớ tới thân đi phòng ngủ, nhưng dưới chân lại giống mọc rể giống như, nhưng lại không lấy ra nửa bước, bị này cấm kỵ cảnh tượng ôm lấy tâm thần, phảng phất có sở mong chờ. Viên Tư Tư tắc một bên ghi hình. Một bên cắn môi, ngón tay lặng lẽ trượt hướng chính mình đáy quần, xoa nắn hòn le, cúi đầu thở gấp theo nàng yết hầu ở giữa tràn ra, đáy mắt tràn đầy hưng phấn cùng dục vọng. Mã Tư Ngọc vong tình liếm mút lấy Mã Thiên Dực kia cứng rắn được tím bầm con cặc, đầu lưỡi quét qua nổi gân xanh cán, nóng ẩm khoang miệng bọc lấy hắn, yết hầu chỗ sâu phát ra rất nhỏ lẩm bẩm tiếng. Liếm một trận, nàng hạ thân ngứa ngáy khó nhịn, như là rốt cuộc nhịn không được. Đứng dậy kéo lấy hắn đi đến sofa một bên. Nàng hai tay khoát lên sofa hậu duyên, vòng eo hơi hơi trầm xuống, thật cao nâng lên bờ mông, lộ ra kia trơn bóng không có lông lầy lội lỗ thịt. Ướt át đóa hoa tại dưới ánh đèn hiện lên sáng bóng trong suốt, co rụt lại mấp máy, giống như đang kêu gọi nó chủ nhân lâm hạnh. Nàng quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, đổi một loại mềm mại đáng yêu vô cùng làn điệu, tiếng nói kiểu được có thể nhiếp tâm hồn người lão công, mau cắm vào, hung hăng địt ta. Mã Thiên Dực nơi nào còn có thể cầm giữ được, yết hầu căng thẳng, gầm nhẹ một tiếng, hai tay đỡ lấy nàng tinh tế eo thon, con cặc nhắm ngay kia ướt sũng miệng hang, nhất côn cắm thẳng vào rốt cuộc. Nhanh đến nỗi bức tường chớp mắt đem hắn bao bọc, nóng ẩm mà hữu lực hấp lực làm hắn da đầu run lên. A, thật thoải mái, đại dương vật địt thật thoải mái. Mã Tư Ngọc một tiếng thỏa mãn cao vút rên rỉ, quay đầu mị nhãn như tơ nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy trầm luân cùng khát cầu. Tư Ngọc tỷ, người mạnh khỏe tao a, bên trong đều phải đem ta kẹp chết. Mã Thiên Dực trầm trọng thở hổn hển, âm thanh khàn khàn mà run rẩy, vòng eo bắt đầu dùng sức quất cắm, mỗi một cái đều bị đâm cho mông của nàng thịt run nhẹ, ba ba âm thanh thanh thúy vang vọng phòng khách. Hai người ngươi một lời ta một lời, tao nói có đi có lại, tình dục như lửa vậy tại phòng khách lan tràn. Viên Từ Từ đứng ở một bên, cầm trong tay điện thoại ghi hình, tay kia thì xoa lấy chính mình chỗ mẫn cảm, tiếng thở gấp càng trở lên dồn dập, ánh mắt mê ly. Mã Tư Giao còn tại trên ghế sofa, lúc này gần gũi nhìn tỷ tỷ cùng cháu giao cấu, chấn động được chừng lớn mắt, tim đập rộn lên sắc mặt ửng hồng. Nàng yết hầu phát khô, lại đã quên lấy ra tầm mắt, hai chân không tự chủ kẹp chặt. Nửa giờ phía sau, hai người tiến vào kịch liệt xông pha giai đoạn, Mã Thiên Dực vòng eo như cuồng phong vậy chấn động, Mã Tư Ngọc tiếng rên rỉ càng trở lên cao vút, chỗ giao hợp dâm thủy đang kịch liệt va chạm hạ văng khắp nơi mà ra, vài giọt thậm chí bay đến đang tại ghi hình Viên Tư Tư trên mặt. Nàng sửng sốt một chút, lập tức đưa ra đầu lưỡi liếm liếm môi một bên vệt nước, đáy mắt hiện lên một tia chưa thỏa mãn dục vọng, ngón tay chà sát hòn le tốc độ không khỏi tăng nhanh, tiếng thở gấp theo yết hầu ở giữa tràn ra, cúi đầu xen lẫn một chút sảng khoái. Mã Tư Giao ngồi tại trên sofa, cũng cảm giác được vài giọt ấm áp chất lỏng bắn tung tóe đến tay nàng cánh tay cùng trên chân, nàng bất an dãy dụa thân thể, tính toán che giấu nội tâm sao động. Kỳ thật, nàng hạ thân sớm một mảnh ẩm ướt trượt, trượng phu Lâm Thiên Bằng năm gần đây đối với nàng hứng thú ảm đạm, dục vọng tại nàng bên trong thân thể tích ép đã lâu, lúc này thấy này nhất điên cuồng tràng diện, cỗ kia kiềm chế tình chiều như vỡ đê vậy trào ra, làm nàng tim đập rộn lên, hai chân không tự chủ kẹp chặt. Tùy theo Mã Tư Ngọc một tiếng thét chói tai, như là bị đụng vào đỉnh, mông của nàng bộ mang theo thân thể kịch liệt run run, hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không nổi, cả người như là bị tháo nước khí lực, chỉ có thể dựa vào sofa hậu duyên chống đỡ. Mã Thiên Dực nhanh chóng theo lấy thô gầm một tiếng, vòng eo mạnh mẽ thúc một cái, nồng đặc tinh dịch từng cổ phun ra, thẳng vào hoa tâm của nàng. Động thịt của nàng tùy theo kịch liệt co lại, phun ra một cỗ dâm thủy, cùng tinh dịch xen lẫn tại cùng một chỗ, thuận theo hai người đùi chảy xuống, tích tác dừng ở trên sàn nhà, ướt một bãi, trong không khí tràn ngập đặc hơn giao hoan khí tức. Viên Từ Từ tựa vào sofa một bên, ngón tay thật nhanh mân mê, ghi hình tay hơi hơi run rẩy. Đúng lúc này, nàng cả người vừa run, thủ dâm nghênh đón một đợt tiểu cao chiều, cúi đầu rên rỉ theo bờ môi tràn ra, trong tay điện thoại không cầm chặt, ba một tiếng rất tại trên ghế sofa, màn ảnh nghiêng về một bên, còn đang lục chạm đất bản thượng vệt nước. Nàng thở hổn hển, hai má ửng hồng, nhìn Mã Thiên Dực kia dưới hông có chút giường êm to lớn, trong mắt đều là tham lam. Mã Tư Giao nhìn một màn này, thẹn đến muốn chui xuống đất, mặt bỏng đến như là có thể lấy máu. Nàng nhỏ tiếng mắng một tiếng. Không biết xấu hổ. Âm thanh xen lẫn ngượng ngùng cùng tức giận, lập tức đứng dậy, cũng như chạy trốn nhằm phía phòng ngủ, bước chân lăng loạn, cơ hồ đụng vào khung cửa. Đóng cửa lại phía sau, nàng tựa vào môn lưng, mồm to thở gấp, tay không tự chủ đè lại ngực, tính toán bình phục cỗ kia không hiểu sao động cùng xấu hổ. Lúc này, Mã gia tiểu tử hậu cung đàn tin tức không ngừng, trên màn hình bắn ra thanh âm nhắc nhở liên tiếp. Chúng nữ nhìn chằm chằm Viên Tư Tư truyền đến trực tiếp hình ảnh, nhìn Mã Tư Ngọc kia như lửa bình thường dục vọng phát tiết, phòng khách trên ghế sofa kịch liệt tình yêu làm đàn tán gẫu nổ tung hoa. Tại phía xa một chỗ khác, Nhậm Thiên Thiên cùng Nhậm Uyển Đình vùi ở ổ chăn, màn hình điện thoại ánh các nàng ửng hồng khuôn mặt, hai người một bên nhìn trực tiếp, một bên ngón tay tại lẫn nhau trên người dạo chơi, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ mẫn cảm, hô hấp dần dần dồn dập. Không bao lâu, Nhậm Thiên Thiên hừ nhẹ một tiếng, ngón tay tăng nhanh tiết tấu, Nhậm Uyển Đình cũng cắn môi phối hợp, hai tỉ muội ở trong chăn lý đạt đến một đợt tiểu cao chiều, tiếng thở gấp đan vào màn hình truyền đến rên rỉ. Không khí mập mờ mà lửa nóng. xa xôi Đông Phương, Hạ Chỉ Vân đang tại xử lý công văn, nhìn đến trực tiếp hậu đáy lòng kia một cỗ kiềm chế dục vọng như lửa bình thường dấy lên, móc ra ngăn kéo chạy bằng điện dương vật. Nhà trọ phòng khách bên trong, Viên Tư Tư dừng lại ghi hình, điện thoại tùy ý ném tại một bên, nghiêng người nằm ở Mã Thiên Dực bên cạnh. Nàng tay nhỏ nhẹ nhàng bắt hắn lại thượng vị hoàn toàn mềm hóa dương vật, đầu ngón tay linh hoạt tuốt, ánh mắt quyến rũ như tơ, nhỏ tiếng khiêu khích nói. Tư Ngọc tỷ tỷ nhưng là ăn qua món ăn khai vị rồi, ta có thể đói bụng đến phải hoảng. Dưới tay nàng động tác nặng nhẹ có độ, mang theo một chút làm nũng cùng câu dẫn. Hừ, người cái tiểu lẳng lơ, ngày ngày bị địch còn như thế đói khát. Chậm rãi tỉnh táo lại Mã Tư Ngọc cười mắng. Nàng đứng dậy sửa sang lại lăng loạn mái tóc, nghiêng dựa vào trên ghế sofa, liếc Viên Tư Tư liếc nhìn một cái, khóe miệng treo chiêu tức cười. Ai nha, Tư Ngọc tỷ tỷ, ta có thể tao bất quá ngươi. Ngươi vừa mới hô to đại dương vật địch ta bộ dạng, đợi sau khi ngươi đi đàn xem đi, ta ghi hình ha ha ha ha. Viên Tư Tư đắc ý cười thành tiếng, trêu chọc đồng thời ngón tay vẫn không quên nhẹ nhàng nhéo nhéo Mã Thiên Dực con cặc. Như là đang lấy le chính mình chiến lợi phẩm. Tiểu thiện nhân, ngươi dám chụp ảnh ta. Mã Tư Ngọc vừa nghe, giả vờ sinh khí, đứng dậy đi qua một phen vén lên Viên Tư Tư váy, lộ ra nàng trắng nõn bờ mông, giơ tay lên chiếu vào chính là một cái tát, thanh tuy ba tiếng tại phòng khách quanh quẩn, lưu lại một cái nhàn nhạt hồng ấn. A, Viên Tư Tư một tiếng nũng nịu rên rỉ, đau chung mang thích, quay đầu đáng thương nhìn về phía Mã Thiên Dực, sóng mắt lưu chuyển. Tiếng nói nhuyễn được có thể tích thủy. Lão bà ngươi đánh ta. Hừ, tiểu tiện nhân, luận diễn trò ngươi có thể diễn bất quá ta. Mã Tư Ngọc không muốn tỏ ra yếu thế, dừng một chút, hốc mắt đỏ lên, lập tức bài trừ vài giọt nước mắt, một bộ nước mắt như mưa khóc nức nở nói đến liền đến. Lão công, con lẳng lơ này, chụp ảnh chúng ta, ngươi còn không trừng phạt nàng. Nàng tư thái điềm đạm đáng yêu. Mềm mại đáng yêu được người gặp người thích, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Mã Thiên Dực, như một cái bị ức hiếp tiểu nàng dâu, hành động lô hỏa thuần thanh. Mã Thiên Dực bị nàng bộ dáng này mê hoặc được trong lòng run run, đáy mắt hiện lên mỉm cười, xoay người một tay lấy Viên Tư Tư đè ở dưới người, gầm nhẹ nói. Mợ, ta muốn trừng phạt ngươi. Hắn còn cặc sớm tại hai người dưới sự trêu đùa cứng rắn được nóng lên, nhắm ngay nàng ẩm ướt trượt hành lang. Không đợi nàng nói xong a. Người chợt nghe hồ ly tinh này, liền mạnh mẽ thúc một cái, thô to cắn nhét đầy nàng hoa huyệt, đánh thẳng hoa tâm. Mã Thiên Dực một bên ngoan thao một bên cởi bỏ Viên Tư Tư quần áo, ngón tay linh hoạt cởi bỏ nàng áo sơ mi nút áo, váy bị vén đến eo hông, nội y bị kéo hạ ném tới một bên, lộ ra nàng kia đẫy đà thân thể. So sánh với sinh khác nữ nhân như miêu dĩnh tinh tế, Mã Tư Ngọc yểu điệu, Viên Tư Tư nhục cảm có một phong vị khác. Bộ ngực của nàng phá lệ no đủ, so Nhậm Thiên Thiên còn muốn lớn hơn một vòng, ước chừng có 34 ơ, nặng trịch hơi hơi rủ xuống, chủ yếu là quá nặng, nếu không cúi ngược lại làm trái trọng lực, nhưng này đầy đặn nhục cảm lại làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Mã Thiên Dực đặc biệt yêu thích chào nàng ngực lớn, hai tay hung hăng vuốt ve kia mềm mại vú thịt, đầu ngón tay lâm vào trong này, cảm nhận phần kia trầm trọng cùng co giãn. Một bên vòng eo mãnh liệt chấn động, thô to con cặc tại nàng màu mỡ lỗ thịt ra vào, và chạm tiếng thanh túy mà dồn dập, mang ra khỏi từng đợt ẩm ướt trượt tiếng nước. Lão công, hung hăng địch nàng, này phụ nữ có chồng lẳng lơ, còn rất có nhục cảm. Mã Tư Ngọc ngồi ở sofa một bên, ngữ khí tràn đầy giật dây cùng chiêu tức, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Nàng vẫn không quên đến gần, vươn tay nhéo hai cái Viên Tư Tư ngực lớn, bài trừ một chút cười xấu xa. Tư Tư, người này vú sữa là ghê gớm thật, xúc cảm thật tốt. Viên Tư Tư bị Mã Thiên Dực một cái địch trực kích hoa tâm, kia nhanh đến ấm áp bao bọc làm cho hắn con cặc như là bị vô số miệng nhỏ mút hút, cảm giác sảng khoái gấp bội. Nàng có đặc biệt điểm, thủy rất hiếm có kinh người, mới làm một chút chung, hạ thân tựa như màn nước động vậy tràn ra, mật dịch ồ ồ chảy ra, ẩm ướt trượt đắc tượng là vừa tắm qua. Hai người trong quần dinh dính một mảnh. Quất cắm ở giữa dâm thủy văng khắp nơi, trên sàn nhà đều thẳng một vũng lớn, trong không khí tràn ngập đặc hơn bệnh thấp cùng tình dục khí tức. 20 đến phân chung đi qua, bọn hắn đã đổi nhiều cái tư thế, theo Viên Tư Tư ghé vào trên ghế sofa bị hậu nhập, đến nàng cưỡi ở hắn trên người kịch liệt phập phồng, rồi đến hắn đem nàng hai chân gánh tại trên vai mạnh mẽ làm, mỗi một cái tư thế nàng đều có thể cao trào, tiếng rên gì cũng theo ngâm nga chuyển thành thét chói tai, thân thể run như là cái sàng, đầy mặt ửng hồng, đáy mắt tràn đầy mê ly cùng sảng khoái. Viên Tư Tư như vậy nữ nhân, đẫy đà lại có đường cong hoàn mỹ, một tia dư thừa sẹo lồi đều không có, cần phải Mã Thiên Dực mạnh như vậy nam mới có thể hoàn toàn làm được động. Nếu là đổi lại nhỏ gầy nam nhân, sợ là có loại ngựa nhỏ kéo xe ngựa cảm giác, nhịn không được nàng cỗ này nhục cảm phong tình. Mã Thiên Dực cuối cùng muốn vào nhập sông pha giai đoạn thời điểm, Viên Tư Tư lại dẫn đầu tiết thân, nàng kia dâm thủy như thủy triều bình thường bắn nhanh mà ra, thân thể từng đợt ức chế không được đến từ trong xương cốt run rẩy. Đợi Viên Tư Tư hơi chút nghỉ ngơi phía sau, hắn theo Viên Tư Tư kia lỗ thịt rút ra nở dương vật, để phía trước quỳ gối tại nàng phần bụng phía trên. Viên Tư Tư thần giao cách cảm, hai tay dùng sức tụ lại chính mình kia đầy đặn bộ ngực, kia mềm mại quy bắn vú thịt đem Ngựa Thiên Dực kia thô to cự long bao bọc được một điểm giấu giếm. Mã Thiên Dực mượn con cặc thượng ti trượt dâm thủy, tại Viên Tư Tư cặp vú ở giữa nhanh chóng quất cắm, quỳ đầu cắm vào khi Viên Tư Tư phối hợp dùng kia miệng anh đào chớp mắt mút hút một chút, điều này làm cho Mã Thiên Dực cảm giác được hồn bay lên trời. Tuy rằng hắn và khác nữ nhân cũng chơi đùa nhũ dao, nhưng Viên Tư Tư đôi này vú lớn luôn có thể làm hắn vui đến quên cả trời đất. A, Tư Tư, người này vú sữa thật tốt a. Mã Tư Ngọc vốn là cảm thấy chính mình kia vú hình dạng xinh đẹp không rủ xuống, hơn nữa còn có lấy được ra tay nhỏ. Nhưng nhìn đến cháu cùng Tư Tư như thế ngoạn thời điểm, nàng đã có chút ghen tị. Mã Thiên Dực vòng eo như cuồng phong vậy lay động, một bên ngoan cắm vào Viên Tư Tư khe ngực miệng nhỏ, một bên vươn tay chụp Mã Tư Ngọc tiểu huyệt. Mã Tư Ngọc bị ngón tay hắn chơi được thở gấp liên tục, tiểu huyệt sớm ướt đẫm, dâm thủy thuận theo ngón tay của hắn nhỏ xuống. Hắn chỉ cảm thấy quy đầu tê dần, đầu không còn, nóng bỏng tinh đặc từng cổ phun ra, Viên Tư Tư nuốt vài hớp hậu phun ra kia phun ra con cặc, tùy ý nó xuất tại chính mình ngực phía trên, trên miệng, trên mặt. Tiểu Dực, Tư Ngọc tỷ, ta thích đủ, các ngươi đi gian phòng ngoạn a. Viên Tư Tư ngồi phịch ở trên ghế sofa, trên mặt tinh đặc bắt đầu hóa lỏng, hướng xuống chậm rãi chảy qua khóe miệng của nàng, cổ. Thở gấp chưa bình, nàng âm thanh lộ ra một chút thỏa mãn cùng mỏi mệt. Đẫy đà thân thể hơi hơi run rẩy, 34 ơ hào nhũ theo hô hấp phập phồng, hiện lên mồ hôi quang. Nàng dừng một chút, liếc Mã Tư Ngọc liếc nhìn một cái, nói bổ sung. Dù sao các ngươi tiểu biệt thắng tân hôn, có lẽ các ngươi còn có khả năng mang lên Tư Giao tỷ cùng một chỗ chơi. Nàng phảng phất có ý khiêu khích. Ha ha ha, Tư Tư, ngươi nhìn ngươi bạch mù này đẫy đà dáng người, một chút cũng không khiêng thao a, lúc này mới vài lần liền thích đủ. Mã Tư Ngọc lái chơi cười, ngữ khí tràn đầy trêu chọc, tiếng cười thanh thúy. Nàng vừa nói, một bên không kịp chờ đợi kéo giữ Mã Thiên Dực tay liền hướng đến gian phòng đi, bước chân mại được bay nhanh, sợ Viên Tư Tư một cái đổi ý lại quấn lấy đến, kia nhưng mà khổ chính mình này xa cách gặp lại đêm. Ha ha ha ha, người cấp bách gì nha, cười ta không kiên nhẫn thao, lại sợ ta thưởng ngươi người. Viên Tư Tư dựa ở trên ghế sofa, cười đến thở không nổi, âm thanh lộ ra một chút đắc ý. Nàng chống người lên, miễn cưỡng sửa sang lại lăng loạn váy, ánh mắt quét qua Mã Tư Ngọc bóng lưng, giờ khóc giờ cười. Đêm nay, Mã Tư Ngọc cùng cháu vượt qua một cái đêm không ngủ. Đừng nhìn nàng bề ngoài yểu điệu uyển chuyển hàm xúc, trên giường lại tuyệt không kém cỏi, sức chịu dựng kinh người. Nàng kia bạch hổ huyệt bị địch không biết bao nhiêu lần, lại một điểm hồng sưng dấu hiệu đều không có, ngược lại càng làm càng uất trượt, dâm thủy như suối vậy chảy xuống. Nhuận được hai người trong quần một mảnh lầy lội. Nàng nằm tại trên giường, hai chân cuốn lấy Mã Thiên Dực eo, phối hợp hắn mỗi một lần mãnh liệt va chạm, thỏa mãn cùng khát cầu tại tiếng thở gấp chung liên tiếp. Nghĩ đến Nhậm Thiên Thiên lần trước tại đàn phát ngồi cưỡi video, nàng đáy lòng dấy lên một cỗ không cam lòng lạc hậu ý chí chiến đấu, xoay người cưỡi đi lên, chính diện kỵ, phản kỵ, điên cuồng đùa nghịch nàng kia tao mị bờ mông, mông thịt tại dưới ánh đèn rung động. Vẽ ra từng đạo mê người đường cong. Mã Thiên Dực bị nàng cỗ này sức mạnh liêu được muốn ngừng mà không được, hai tay bắt lấy nàng eo, hung hăng hướng xuống ấn, con cặc toàn bộ nhập vào, đánh thẳng hoa tâm, gầm nhẹ nói. Tư Ngọc tỷ, người bên trong tốt hút ha. Nàng nở một nụ cười quyến rũ đáp lại, vòng eo xoay được càng vui mừng, bờ mông hạ phập phồng như cuộn sóng, nhanh đến bạch hổ huyệt co lại hữu lực, tham lam mút lấy hắn, mỗi một lần ngồi cưỡi đều mang ra khỏi từng tiếng ẩm ướt trượt tiếng nước chảy. Ngắn cuộn sóng kiều tóc tùy theo nàng động tác nhẹ ném, ngọn tóc quét qua bả vai, tăng thêm một chút cuồng dã cùng quyến rũ, yết hầu tràn ra kiều mị rên rỉ. Lão công, địt ta, sâu hơn một điểm. Hai người điên cuồng quấn quýt, nệm phát ra nặng nề tiếng vang, trong phòng tràn đầy tình dục khí tức, thẳng đến chân trời nổi lên mặt trời, bọn hắn mới tại lưu luyến không rời dừng lại. Mã Thiên Dực ôm mỹ nhân ở ngực, chính mình thô to đêm nay giống như tại đại cô lỗ lồn chưa từng đi ra quá, coi như hắn nghĩ rút ra thời điểm, Mã Tư Ngọc mông cong đi phía trước thúc một cái, lại đem Tiểu Thiên Dực hút vào. Không cho phép rút ra, cứ như vậy, đi ngủ, nàng nhẹ giọng lời vô nghĩa, khốn mí mắt đều tại đánh nhau, lại vẫn là sợ tình lang kia thô to rời đi thân thể của chính mình. Chương 59 nguy cơ nảy sinh. Nhắc nhở, tấu chương có phản diện rất nhỏ nhân trước lộ ra. Hải Lam thì có một tòa trang viên, tên là Thiên Cần Trang Viên, trước đây gọi là, tên là Thiên Cần Cung, dân gian càng gọi đùa nó vì Hoàng đế trấn. Truyền thuyết nơi này diện tích hơn 5.000 mẫu, hải lục không tam trọng phòng ngự, đề phòng xâm nghiêm. Ngoại nhân như chưa đăng ký, dám bước vào ngũ cây em bên trong, liền sẽ bị nhanh chóng tập trung, theo dõi, cảnh cáo, tuyệt không may mắn. Mặc dù là xem như du lịch mở ra bộ phận, mỗi ngày đăng ký nhập nội du khách cũng giới hạn 50 người, cũng muốn tiếp nhận cực kỳ khắc nghiệt an toàn si cha. Thẩm gia thế trong này, phàm là bị đề cử vì Đông Hà quốc thủ lãnh Trầm thị hậu người, đều là tu theo tộc quy rời xa trang viên, vào ở thượng kinh thị Lý Chính Uyển, tỏ vẻ gia quốc rõ ràng, chính tộc có khác. Nhưng mà, Đông Hà quốc mấy trăm năm đến phong vân biến đổi, mặc dù mặt ngoài gió yên biển lặng, kỳ thật phía sau mỗi một lần mạch nước ngầm phun trào, thường thường đều thủy sinh Thiên Cần Trang Viên chỗ sâu mấy trận mật nghị. Tại đây phiến nhìn như bất quá 5.000 mẫu thổ địa phía trên, ẩn dấu Đông Hà quốc chân chính trung khu thần kinh, nó bị thế nhân so sánh trường khống khổng lồ quốc gia to lớn CPU, lạnh lùng, tinh vi, không thể lay động. Năm đó Thiên Cần Cung, quy chế xâm nghiêm, cung điện trục đối xứng sắp hàng, ở nơi đó tòa trạch viện, đi thế nào đầu hành lang gấp khúc, đều phải đối chiếu thân phận cùng địa vị, không chút nào được vượt khuôn phép. Tới thế kỷ 19, phong kiến thể hệ sụp đổ, Thiên Cần Cung cũng thuận thế đổi tên là Trời Cần Trang Viên. Vốn có cung điện phần lớn sửa chia tay thự, thương trải, học quán cùng các loại nguyên bộ kiến trúc, chỉ có sổ tỏa trọng địa vẫn lấy văn vật tên bị nghiêm gia thủ hộ, sự chấp thuận đối ngoại mở ra đi thăm. Cứ việc thế sự thay đổi, Thiên Cần Trang Viên cửa nhưng lại chưa bao giờ chân chính hàng quá. Vô luận là nhà cao cửa rộng quý tộc hậu duệ, vẫn là đầu đường tiểu thương lái buôn, phàm có thể ở này phiến trang viên nội lập chân người, đều là Trầm thị bộ tộc huyết mạch hậu duệ. Chẳng sợ chính là kinh doanh một gian tiểu tiểu cửa hàng chủ tiệm, ngược dòng đi lên, cũng tất nhiên là Thẩm gia nghèo túng bảng chi. Thiên Cần Trang Viên, chỉ thuộc sinh Thẩm gia. Một ngày này Thiên Cần Trang Viên chỗ sâu một cái nhà biệt thự bên trong, Thẩm nói hạo thân thể trần truồng nằm ở lượng thân định chế massage ghế phía trên, một trái một phải hai cái tư sắc bất phàm mỹ nhân người mặc màu hồng phấn váy sa mỏng, kia tròn trịa vú cùng hai chân ở giữa bình ngọc đều như ẩn như hiện, chính thay hắn bóp vai đấm lưng. Mà dưới hông một cái trần trụi phụ nhân chính quỳ trên đất, xoay rắn nước eo, nhếch lên kia hút hàng mông bự, mái tóc ôm lên, đầu đang tại rất nhanh phập phồng, phun nuốt lấy Thẩm nói hạo kia đen nhánh con cặc. Thẩm nói xuyên, hắn chậm rãi kêu đệ đệ tên, lại cất chứa 10 chân lực lượng. Ca, Thẩm nói xuyên run rẩy, biết hôm nay ca ca kêu chính mình đến, lại là hương sư vấn tội đến đây. Ta cho ngươi đi gõ trong kinh đô thị Mã gia, ngươi khen ngược, nhân gia đem tài sản toàn bộ rời đi ra ngoài. Mã gia đại tiểu thư điện ảnh thành công, nhị tiểu thư rời bến rồi, Mã chuyên cần kia đàn bà quá cũng mang theo tiền xuất ngoại. Hắn nói một hơi, giọng nói thật bình tĩnh, nhưng là ở đây người lại lớn khí cũng không dám ra ngoài. Ca, ta là thật không có biện pháp a, vừa không có chứng cớ, ta chẳng lẽ trực tiếp đem nhân chặt. Thẩm nói xuyên tuy rằng sợ hãi, nhưng là có chút ủy khuất. Hơn nữa, bọn hắn một cái đi xuống đường dốc gia tộc, có cái gì rất sợ hãi. Hắn lại khinh thường bổ sung một câu, cũng chính là hắn loại này khinh địch thái độ, làm bọn hắn bỏ lỡ tốt nhất thời điểm. Phế vật, theo đài xem sao biểu hiện, nửa tháng trước, Thiên Vũ Tinh cùng Huyền Điều Tinh song tinh giao hội dài đến mấy canh giờ, đây là 500 năm khó gặp kỳ ngộ, Thiên Vũ tinh cách mỗi 2-3 đại tuân mệnh tại Mã gia hậu thế trên người, người có biết ý vị cái gì sao? Thẩm Nói Hạo híp mắt quan sát theo dõi hắn. Xả a, xem sao sư có phải hay không hoa mắt, huyền điểu dáng thế đều nhiều hơn lâu truyền thuyết rồi, tuyệt không loại này khả năng a. Thẩm Nói Xuyên nghi ngờ nói. Đó là bội số lớn kính thiên văn nhìn, ngươi theo ta nói hoa mắt. Thẩm Nói Hạo hỏi lại, không giận tự uy. Không phải là, ca, tính là nàng dáng thế rồi, ta đi nơi nào tìm huyền điểu đâu này. Thẩm Nói Xuyên không hiểu ra sao, chỉ dựa vào một cái thiên văn hiện tượng, liền đi tìm người, hiển nhiên là người si nói mộng. Không cần tìm huyền điểu đem Mã gia nhất oa đoan là được. Hạo ca, có muốn hay không ta thử xem. Lúc này một cái thanh thúy mang theo một chút quỷ tà giọng nữ theo sảnh bên truyền ra, tiếp lấy liền nhìn thấy một cái tóc ngắn lão luyện nữ nhân dẫm lấy vững vàng bộ pháp đi đến Thẩm Nói Hạo trước mặt. Nàng mặc lấy đồ lao động quần, thân trên là cắt quần áo bên người màu đen lực đàn hồi áo lót, ngoại cháo cạn vài cái áo gió thức đồ lao động áo khoác, ánh mắt bình tĩnh, môi mỏng nhếch, giống một phen thu vỏ đao. Đẩy ra đang tại thay Thẩm Nói Hạo phục vụ thiếu phụ phía sau, nàng dùng chính mình mang theo màu đen bao tay tay nhỏ ôn nhu mà hữu lực trêu chọc hắn cương lên. Thẩm Nói Xuyên bóp một cái mồ hôi, cái này nữ nhân không phải là người khác, theo bối phận mà nói là chính mình đường tỷ, tên là Thẩm Ly, bên ngoài người từ trước đến nay chưa thấy qua nàng khuôn mặt thật, hắc đạo đưa ngoại hiệu độ hồn khúc. Mỗi khi nàng ra tay, bị hại nhân trước khi chết một tuần bên trong, điện thoại hoặc là máy tính các mặt khác thiết bị điện tử đều thu được một bài quỷ dị bài nhạc. Kia giai điệu mờ mịt, lưỡng lự, như là theo kia Diêm La điện bay đến chiêu hồn ngữ điệu. Bình thường dùng đến nàng thời điểm, cơ bản cũng là Thẩm gia muốn đẩy đối thủ cận kề cái chết. Ca, không đến nỗi, Thẩm Nói Xuyên hình như có điều băn khoăn. Hừ, lòng dạ đàn bà. Thẩm Nói Hạo lúc này cảm giác hạ thân có chút căng đau, hung hăng đè xuống Thẩm Ly, cởi xuống nàng kia đồ lao động quần, thô bạo đẩy ra kia quần đùi một bên. Hắn ẩm ướt trượt dương vật chính là đâm một cái rốt cuộc, tiếp lấy một chút trung điên cuồng quất cắm, cuối cùng mấy phao thư thất tinh dịch chảy vào Thẩm Ly âm đạo nội. Mà Thẩm Ly từ vừa mới bắt đầu liền biểu cảm khoa trương được giống như đổi một người, cùng người nữ kia sát thủ khí chất hoàn toàn không hợp. Cảm nhận được Thẩm Nói Hạo cao trào tiến đến thời điểm, cố gắng co lại chính mình âm đạo, đem hết toàn lực bước ra một điểm dâm dịch, một bên kêu. A, Hạo ca, thật lớn. Ngươi địch chết ta. Hừ, dâm phụ, Thẩm Nói Hạo thích hoàn phía sau, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít, hiện tại còn không phải là ngươi chủ đạo thời điểm, ngươi phối hợp Nói Xuyên, nên xuống tay đương thời tay. Thẩm Nói Xuyên cùng Thẩm Ly hai người rời đi biệt thự phía sau, hai người sánh vai đi ở trên đường cái nhỏ tiếng thương nghị. Ta hy vọng ngươi không cần loạn, vì đến lúc khi tối hậu trọng yếu bạo lực chỉ trở nên gay gắt mâu thuẫn. Thẩm Nói Xuyên ý nghĩ luôn luôn suy nghĩ chu đáo, đây cũng là Thẩm Nói Hạo yêu thích đem chuyện trọng yếu giao cho hắn chủ đạo nguyên nhân, mà khuyết điểm của hắn cũng rất rõ ràng, làm việc chú ý một cái danh chính ngôn thuận, kém nhất cũng phải có hợp lý lấy cớ. Hừ, người nhị công tử lời nói, ta không dám không theo, vừa mới tại ca ca trước mặt nhìn hắn địch ta cảm giác thế nào, ngang. Thích sao? Thẩm Ly hỏi cái này nói khi sắc mặt có chút tái nhợt. Giống như kia chuyện cũ một chớp mắt ngăn chặn trong lòng. Ly tỷ, người nói những cái này không ý nghĩa, người biến thành như vậy, ta là từng có sai, nhưng là vậy không cũng là ngươi mình lựa chọn sao? Người lúc trước chẳng sợ giữ lại ta một chút, ta cũng không có khả năng biến thành hôm nay người này không nhân quỷ không ra quỷ bộ dạng. Nhưng là ta khi đó đối với ngươi căn bản không có cảm giác, là ngươi hiểu sai ý a. Ngươi vì giận dỗi đem chính mình bán vào kia ma quỷ lính đánh thuê trại huấn luyện. Điều này cũng có thể trách ta. Được rồi, ngày nào đó ngươi kia xinh đẹp muội muội Thẩm Nhược Hy biến thành ta như vậy, ta nhìn ngươi cái gì cảm giác? Nàng khôi phục tâm tình, khiêu khích phản kích hắn. Ngươi im miệng cho ta, ngươi dám động nàng một sợi lông thử xem. Lửa giận của hắn chớp mắt bị điểm, trừng mắt Thẩm Ly, mặt mày ở giữa nhăn thành hai đầu hang sâu. Ha ha ha ha. Ai có thể nghĩ đến đường đường Thẩm gia nhị công tử, là một muội không a? Thẩm Ly cười duyên diễu diễu nói. Kế tiếp, Mã Tư Ngọc hắn lão công, Dương Hải, Lâm Hải tỉnh cao nhất pháp viện nhị bà thủ, có người nặc danh tố cáo hắn, đối với hắn tiến hành trọng điểm theo dõi, tìm được nhược điểm phía sau, tìm hiểu nguồn gốc, ta không tin tìm không ra Mã Ngàn giảm chỗ bẩn. Hắn không nghĩ tiếp tục cùng cái này bà con xa đường tỉ xả đông xả tây, nói thẳng ra kế hoạch của chính mình. Ta trực tiếp đem kia đại minh tinh Mã Tư Ngọc chào đến, hắn lão công vẫn không thể vượt chết. Thẩm Ly thốt ra. Vậy người nghĩ đơn giản, theo ta được biết, Mã Tư Ngọc cùng Dương Hải đang tại đi ly hôn trình tự. Thẩm nói xuyên bĩu môi, đối với đường tỷ loại này đầu óc đơn giản xem thường không thèm nhìn. Đông Hạ Quốc Chí ghi lại Phượng Hoàng Niết Bàn Mâm, Bách Điểu Vua, Phượng Hoàng bên trên, là vì huyền điểu. Huyền điểu dáng thế, thịnh thế trợ xương, phụ tài đức sáng suốt, loạn thế trừ bảo, tu chỉnh nghĩa. Thẩm nói xuyên trở lại chỗ ở của mình, ôm tiến thư phòng hậu nhảy ra một quyển cuốn sách cổ. Huyền điểu dáng thế truyền thuyết lần trước còn muốn ngược dòng đến 500 nhiều năm trước trận kia chiến tranh, khi đó Mã gia tổ tiên, thiên cổ danh tướng Mã Diên Triều, này ái thiếp, tính danh không rõ, hậu phong vì trấn Bắc phu nhân, lần thứ hai huyền điểu dáng thế tuân mệnh người, lần đầu là Hạ gia vương triều khai quốc. Mã Diên Triều cùng trấn Bắc phu nhân hợp lực phụ tá Thẩm gia tổ tiên Thẩm Văn Long, chinh chiến tứ phương, thống nhất thiên hạ. Thẩm nói xuyên chẳng biết tại sao. Hắn mỗi lần đọc được kia Mã Diên Triều chuyện xưa, đều cảm xúc mênh mông, trăm vạn trong quân đội, máu nhiễm chinh bào, đó là loại nào khí phách. Mà lên thứ nhìn thấy Mã Thiên Dực, nhìn đến cái kia phó cà lơ phất phơ dạng, đối lập tổ tiên của hắn, cái loại này khác nhau một trời một vực càng làm cho hắn đánh đáy lòng đối với tiểu tử này tràn đầy hèn mọn. Làm sao có khả năng nha, là hắn bộ dáng kia, tính là hắn là thiên vũ tinh, còn huyền điểu dáng thế phụ tá hắn. Xả vài thanh đàn đâu a? Hắn thầm nói, căn bản không có đem ca ca nói yên tâm phía trên. Một đầu khác Dương Hải tại biệt thự của mình sứt đầu mẻ chán, tuy rằng hắn vẫn như cũ mỗi ngày cứ theo lẽ thường cùng đi làm, nhưng rõ ràng có người ở theo dõi giám thị chính mình, bên trên đến người cũng thường xuyên lấy nói chuyện tên đối với hắn tiến hành nói bóng nói gió. Nguyên gốc phiến quang minh con đường làm quan, giống như tại một ngày nào đó đột nhiên liền trở nên hỗn độn không rõ. Lại đang một ngày nào đó trở nên không có thiên lý. Mau lui lại nghỉ tỉnh cao viện viện trưởng đã rõ ràng ám chỉ qua mình là hắn nhận ca người, tăng thêm cùng Thẩm gia thân tín tỉnh ủy thư ký Lê Tinh Hải trong bóng tối mắt đi mày lại, làm hắn cảm thấy bỏ ra Mã gia đã nắm chắc khí. Nhưng hắn rõ ràng cao hứng qua sớm, hắn hai đầu ăn thông hành vi, không chỉ có không có được cái mới đùi tín nhiệm, cũng mất đi cũ dựa vào sơn hữu lực duy trì. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại phía sau. Tại hắn mơ ước cao viện viện trưởng chi trước thời điểm, những người khác làm sao thường không phải là đâu này. Mất đi đắc lực dựa vào sơn hắn, bị đối thủ cạnh tranh một phong nặc danh tính trực tiếp tố cáo đến thượng kinh thị đầu mối quốc vụ viện. Toàn bộ liền như thế thay đổi, liền lão bà của mình, đột nhiên liền không hiểu được thành công, còn muốn cùng chính mình ly hôn. Hừ, nữ nhân, bỏ đá xuống giếng, độc nhất phụ nhân tâm. Hắn mang theo trình độ cực cao chán ghét chiều thùng rác hung hăng nhổ một bãi nước miếng nước miếng. Còn có ai có thể cứu chính mình đâu này. Trong tay ta quả thật có Mã gia nhược điểm, nhưng dùng không tốt, nói không chừng còn sẽ chết tại hình phạt phía trước. Lòng hắn thầm nói. Đúng rồi, Lâm Kiêu. Hắn nhớ tới một người, cái này nhân mới có thể cứu chính mình. Lâm Kiêu, 52 tuổi, cấp bậc thượng tướng, Lâm Hải chiến khu tổng tư lệnh, trước mắt dựa vào sinh Thẩm gia. Nhiều năm trước, Lâm Kiêu cháu bởi vì một lần quần ẩu sự kiện thất thủ đem đối phương đương trường đâm chết, thật là bị Dương Hải đổi trắng thay đen, xử thành tự vệ. Lâm Hải đêm đột nhiên hạ tiểu vũ, một cỗ rét tháng 3 làm cho người đi đường một lần nữa mặc vào thật dày áo lông. Lâm Tổng Tư Lâm nhà ngọn đèn so thường ngày đều tối một chút, như là không quá hoan nghênh kế tiếp vị này khách không mời mà đến. Phòng khách, trà tràn bất động, Lâm Kiêu ngồi tại trên sofa. Ngón tay bụng thong thả vuốt phẳng ngọn đèn duyên. Dương Hải tự mình đẩy cửa tiến đến, lấy xuống khẩu trang kính dâm còn có kia mũ lưỡi chai, mặc lấy một thân hưu nhàn trang, hắn eo hơi hơi loan, trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười. Lâm Tư lệnh, đã lâu không gặp. Hắn lãng tiếng kêu, mang theo một chút hàn ý kính trọng. Lâm Kiêu ngước mắt, theo dõi hắn nhìn vài giây, ngữ khí ôn hòa cũng không hình áp bách. Dương viện trưởng, vài năm không thấy. Người đổ so năm đó trầm hơn được tức giận. Dương Hải cười, ý cười cũng không đạt đáy mắt. Lâm Tư lệnh là lão tiền bối, Dương mỗ bất quá là lấy ngài phúc, mới có thể ngồi vào hôm nay vị trí này. Lời này đúng mực đắn đo được vừa vặn, từng là nhắc nhở, cũng là lật cũ sổ sách. Lâm Kiêu cười ha ha một tiếng, cúi đầu thay hắn rót chén trà, âm thanh không nhanh không chậm. Năm đó sự kiện kia, Dương viện trưởng Trượng Nghĩa ra tay, ta tự nhiên sẽ không quên. Nếu không có người kia lần quay vòng, chó chất sợ là cũng khó có hôm nay. Hắn dừng lại, dương mắt nhìn chằm chằm Dương Hải, chuyện hơi đổi phần ân tình này, nhất định là muốn còn. Dương Hải nghe nói như thế, vừa muốn lấy hơi, đang muốn nói tiếp thời điểm, lại nghe Lâm Kiêu tiếp tục nói. Chính là nhân tình về nhân tình, thời thế cũng phải nhìn đúng mực. Lâm Hải này nước chảy, trước mắt không thể so năm rồi. Thượng tầng gia tộc đối với khối này thịt béo như hổ rình mồi, chúng ta những cái này làm gia trúc, tự nhiên cũng muốn thức đại thế, thủ quy củ. Phàm là có thể làm chỗ, Lâm Mỗ Đoạn không có khả năng từ chối. Này buổi nói chuyện mặt ngoài là hứa hẹn, kỳ thực nửa điểm thực chất cũng chưa cấp. Có thể làm chỗ bốn chữ, áp đặt chặt đứt Dương Hải muốn toàn lực hộ tống. Dương Hải tâm lý minh bạch, đây là quan trường báo đáp ân tình, cho mặt mũi, cho thể diện, nhưng chân chính sao vậy làm, toàn bộ nhìn Lâm Kiêu lão hồ ly này chính mình bản tính. Hắn thu hồi mạnh mẽ, thay đổi tám mặt lung linh cười. Lâm Tư Lệnh là minh bạch người. Dương Mỗ cũng không xa cầu người khác thay ta chắn thương. Chính là Lâm Hải này quán thủy, như thật lật trời, tất cả mọi người không tốt quá. Từ nay về sau nếu có chút có thể làm thời điểm, ta cũng không có khả năng quên ngài tình phân. Lâm Kiêu gật gật đầu, ý cười không sâu sâu nợ nhân tình, vốn là như vậy, có thể còn một điểm là một điểm. Yên tâm, Dương viện trưởng, Lâm Hải tuy lớn, tổng còn chứa chấp một ly cũ trà. Nói đến tận đây chỗ. Điểm đến là dừng. Dương Hải biết điều đứng dậy cáo từ, lưng khom được so lúc tới thấp hơn, trên mặt lại treo được ưu việt cười. Tiến bước Dương Hải phía sau, Lâm Kiêu chậm rãi đứng dậy, thuận tay chỉnh toàn bộ cổ tay áo, ngữ khí bình tĩnh ngồi đối diện tại trên ghế sofa thê tử nói. Người này, tâm không nửa điểm thành phủ, có thể đi đến hôm nay, toàn bộ dựa vào mã ngàn dặm này ít điểm tô đậm. Hắn cười mà không cười. Ánh mắt lại lạnh lùng được thâm trầm tựa như biển. Hắn cũng thật sự là không thức thời vụ. Năm đó hắn bảo vệ cháu ta một mạng, ta nhận phần ân tình này. Nhưng hắn có thể leo đến hôm nay, thật coi này đỉnh lụa đen, tất cả đều là hắn bản lãnh của mình. Không điểm tự mình hiểu lấy, ngược lại cầm lấy về điểm này chuyện hư hỏng, đến uy hiếp sinh ta. Lâm Kiêu cười nhạo một tiếng, buồn cười. Ngồi ở một bên Bạch Vân Vân, khẽ nhấp một cái trà. Nhàn nhạt phụ họa nói chật, chỉ bằng cái kia cháu kháo phổ một chút, ít nhất còn có điểm bản lãnh thật sự. Người nói chính là mã ngàn giảm độc tôn A. Lâm Kiều ánh mắt vừa động, thuận miệng hỏi, lần trước thác ngươi hỏi thăm, tin tức thế nào rồi hả? Bạch Vân Vân khép lại trà tràn, thanh âm ôn hòa cũng không mang cảm xúc hắn hiện tại nhân tại mạch ngươi bá đọc sách, học máy tính. Mẫu thân hắn, hai cái cô, gì, tiểu cữu mụ đều theo hắn đi A tư thôi á. Ngoại giới đồn đại, bọn hắn trên tay có không ít tài sản cũng cùng một chỗ rời đi, nhưng đến tột cùng thật giả, tạm thời còn nhìn không thấu. Đứa nhỏ này, không đơn giản. Lâm Kiều đốc định nói, thần sắc bình tĩnh, lại như là đang bị giam giữ chú một viên tuyệt không sai quân cờ. Ta thức người, chưa bao giờ nhìn lầm, người nhìn chằm chằm điểm, đừng làm cho đầu này tuyến chặt đứt. Bạch Vân Vân khẽ vuốt cằm, không có nhiều lời. Mà Dương Hải không biết chính là, hắn chuyến này Lâm Phủ xin giúp đỡ, không chỉ có không có được hắn hy vọng cơ hội thở dốc, ngược lại đưa cho chính mình một tấm bùa đòi mạng. Chương 60 tuyệt mỹ song phi. Mã Thiên Dực đám người đến mạch ngươi bá phía sau, đầu tiên là đang du ngoạn vài ngày, thỏa thích hưởng thụ tòa thành thị này phong cảnh. Bờ biển bờ cát phía trên, bọn hắn chơi đùa đùa giỡn, ánh nắng mặt trời vầy tải vàng óng ánh hạt cát phía trên, chiếu ra hoàn thanh tiếu ngữ. Phong cảnh danh thắng chỗ, bọn hắn đánh thẻ lưu niệm, ngày mùa thu dần lạnh ôn hòa nhiệt độ không khí làm du ngoạn trở nên thích ý vô cùng, thiếu giữa hè khốc nhiệt, nhiều hơn một chút nhẹ nhàng khoan khoái. Chính là thiếu Miêu Dĩnh làm bạn, Mã Thiên Dực tâm lý luôn có một chút thất lạc cùng lo lắng. Hắn cho nàng phát tin tức, nàng hồi phục được lãnh đạm mà ngắn gọn, đi nhà trọ tìm nàng, nàng nói không ở nhà. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mẫu thân cùng nàng ngả bài quyết định phải chăng chính xác, mẫu thân là hắn yêu nhất, nhưng mất đi Miêu Dĩnh thống khổ đồng dạng làm hắn khó có thể thừa nhận. Mấy ngày nay du ngoạn, Mã Tư Ngọc cơ hồ hàng đêm chiếm lấy Mã Thiên Dực, liên nhiệm thiên thiên nghĩ cắm vào nhất chân cũng không có từ dưới tay. Nàng ký vừa tức vừa buồn cười, đơn giản mở một mắt nhắm một mắt, coi như là đôi này cô cháu nhiều ngày không thấy phóng túng, tạm thời dung túng mấy ngày. Một tuần phía sau, đại gia cũng riêng phần mình bận rộn lên. Mã Tư Giao khởi hành đi tới nước láng giềng Tân Trạch Lan, đưa tay nặng công tập đoàn hải ngoại hạng mục. Lâm Ngữ đi tới sát vách thành thị Tây Đức Ni, xem như Tây Đức Ni đại học học sinh trao đổi bắt đầu học kỳ mới. Lâm Thu Di Tắc đi tới Mạch Ngươi Bá đại học, báo đọc công nghiệp thiết kế chuyên nghiệp nghiên cứu sinh. Mạnh Tinh Hàm lấy thủ tịch kỹ thuật chủ quản thân phận gia nhập Mã Thiên Dực quặng mỏ cùng Tiền Lâm Bình Đài. Luca nhìn thấy vị này cường viện, hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn như là phát hiện tân đại lục. Miêu xinh đẹp tắc bận rộn Minh Nhã trường học Mạch Ngươi Bá phân hiệu quản lý, giám sát trường học thu mua sáp nhập cùng tân giáo khu kiến thiết, không rõ chi tiết, trong nhu có cương. Nhậm Thiên Thiên tại ngày mai đường phố mua sắm một bộ tân biệt thự, rông lớn sáng rực, bể bơi hoa viên phòng tập thể thao ảnh thị giải trí tất cả đầy đủ. Nàng còn đầu tư địa phương một nhà tiềm lực khá lớn xinh đẹp dung viện Beta Royal Le Hoàng Đình Mỹ Nhân, vừa mới trở thành đại cổ đông. Ngoài ra, nàng tiếp thủ Mã Thiên Dực quặng mỏ công ty nhân sự quản lý, lấy thủ đoạn mạnh mẽ thủ đoạn khai trừ rồi vài cái đau đầu kỹ thuật đại gia, lý do là bọn hắn lợi dụng hậu thuẫn lỗ hồng ăn cắp công ty tài sản. Nàng ủy thác Mạnh Tinh Hàm theo vòng nội lấy đến vài vị đứng đầu đại ngưu thế thân. Mạnh mẽ vang dội tác phong vì Mã Thiên Dực quét dọn nội bộ tai họa ngầm, làm hắn như chút được gánh nặng. Mã Thiên Dực cũng đi tới trường học báo danh, bắt đầu máy tính phép tính chính thức chương trình học, cùng Luca cùng lớp. Trường học, hắn ngẫu nhiên thoáng nhìn Miêu Dĩnh thân ảnh, nghĩ tiến lên nói một chút cái gì, có thể nàng đợi hắn nhưng chỉ là như một cái người quen giống như, chỉ là đánh xong tiếp đón hàn huyên vài câu liền vội vàng rời đi. Quặng mỏ tài vụ phương diện, nàng vẫn ngẫu nhiên giúp đỡ. Toàn bộ nhìn như bình thường, lại khắp nơi lộ ra xa cách. Hắn thậm chí có một lần đang cùng mẫu thân sau khi vân vũ, ôm nàng hỏi nên như thế nào ứng đối. Nhậm Thiên Thiên ôn nhu vuốt lấy hắn khuôn mặt, nhẹ giọng nói đừng lo lắng, đứa bé kia tâm lý đã nhận định ngươi, chính là lúc cần lúc. Thời gian trôi qua bay nhanh, toàn bộ hình như tại đâu vào đấy chung đẩy mạnh. Trải qua một tháng phóng túng, Mã Tư Ngọc thân thể được đến thật lớn thỏa mãn. Nàng bắt đầu có chút áy náy, hồi tưởng lại phía trước cùng Nhậm Thiên Thiên ma sát nhỏ, nàng chiếm lấy Mã Thiên Dực thời điểm, Thiên Thiên tuy có một chút không hờn giận, nhưng lại chưa bao giờ giận chó đánh mèo, ngược lại dung túng con tiếp tục làm bạn chính mình. Lấy lại tinh thần nàng trong lòng nảy sinh cảm kích, quyết định bồi thường vị này hảo tỉ muội. Mã Tư Ngọc dựa vào điện ảnh trò chơi thời đại toàn cầu nóng ánh kiếm được đầy bồn đầy bát đầy túi. Nên phiến phòng vé đột phá 20 ức đô la. Vừa mới vọt vào ảnh tiền sử ngũ. Mặc dù nàng tại Đông Hạ Quốc tiền lời nhượng bộ không ít, vẫn là tài nguyên cuồn cuộn. Nàng vung tay lên, cấp Mã Thiên Dực mua một chiếc Ferrari kéo Pháp, tiên diễm màu hồng thân xe dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, đối với nàng mà nói bất quá là vẩy vẩy nước tiểu lễ vật. Phần này thành công cũng cho nàng ly hôn sức mạnh, nàng hoàn toàn bỏ qua rồi trước kia khinh thường nàng Dương Hải, cho con một khoản giày nuôi nấng phí. Dứt khoát nhất phách lưỡng tán, từ nay về sau trời cao biển rộng. Nàng làm Mã Thiên Dực mở ra mới tinh màu hồng kéo Pháp chờ chính mình vòng Mạch Ngươi Bá lượn một vòng, động cơ nổ vang âm thanh triệt đường phố, ngoài cửa sổ xe người đi đường nhao nhao chú chân chụp ảnh, kinh ngạc thán phục tiếng không dứt sinh tai. Kéo Pháp tại Mã Tư Ngọc dưới sự yêu cầu, mở hướng một người một ít dấu tích tới bãi biển, nơi này phong hung phóng túng cấp bách, quái thạch đá lởm chởm. Thỉnh thoảng còn có động vật hoang dã thường lui tới. Hắn tìm được một cái hơi chút bình toàn bộ điểm địa phương dừng xe xong phía sau, liền hỏi Mã Tư Ngọc. Lão bà, người muốn tới chỗ này đến làm gì? Mã Thiên Dực nghi ngờ nói. Bảo bối, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nàng nhìn ánh mắt của hắn, mềm mại đáng yêu tiếp tục nói. Ngươi là ta yêu nhất người, ta muốn đùa với ngươi biến sở hữu ngoạn pháp. Đi thế giới mỗi một cái xó xỉnh điên cuồng ân ái. Chỗ này ta nhưng là xem xét đã lâu. Nói nàng liền nhảy xuống xe, Mã Thiên Dực ánh mắt cùng đi qua, mới phát hiện nàng chẳng biết lúc nào đổi lại một bộ bó sát người bên ngoài quần dài cùng lên núi giày, màu đen bên ngoài bộ đồ bọc lấy nàng mạn diệu dáng người, đường cong phác họa nhìn một cái không sót gì. Gió biển thổi, nhấc lên nàng bên tai toái phát, nàng quay đầu nhìn hắn, khiêu khích mà thâm tình ánh mắt truyền thay im lặng mời. Mã Thiên Dực đẩy cửa xe ra, đi xuống, chân đạp tại bờ cát phía trên, hạt cát kẽo kẹt rung động. Sóng biển vỗ lấy quái thạch, ùng ùng âm thanh không lấn át được lòng hắn nhảy tiết tấu. Hắn nở nụ cười, đi đến nàng bên người, tay đặt lên nàng eo, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Bác lão bà, nơi này có thể thật là dã. Nàng không nói chuyện, xoay người ôm cổ của hắn, môi dán lên, hôn thực cấp bách, giống như mang theo nước biển vị mặn. Mã Thiên Dực lập tức cũng đáp lại hôn nồng nhiệt, tay thuận theo nàng eo hướng xuống, đụng đến nàng quần bó bao bọc bờ mông, dùng sức gãi gãi. Nàng nũng nịu rên rỉ âm thanh, thân thể dính sát ở hắn, hạ thân cọ hắn núi nhỏ bao, sớm ẩm ướt như bùn chiều. Bảo bối, ta muốn ở đây. Nàng thở hổn hển, câu hồn âm dung, tay đã duỗi đi xuống, thuần thục giải ra hắn mang, bắt lấy kia cự vật liền yêu thích không buông tay tuốt. Mã Thiên Dực không đợi nàng nói xong, ôm lên nàng, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở nhất mau bình toàn bộ tảng đá phía trên, phía dưới điếm thượng áo khoác của mình. Nàng ngồi, hai chân tách ra, tay chống lấy tảng đá, ánh mắt mê ly, khoe mắt mây đỏ tuyển nhiễm, động tình đến trình độ cực cao. Hắn cúi đầu hôn lên cổ của nàng, nóng ẩm miệng lưỡi tại nàng da rẻ thượng lưu liền, tay vói vào quần áo bên trong, xoa lấy ngực của nàng, ngón tay bụng đè nát chướng ngại vật mẫn cảm tiểu viên bi. Nàng ngửa đầu, yết hầu bài trừ một tiếng nũng nịu rên rỉ, tinh tế mà mê người. Tiểu Dực, lão công, tốt kích thích. Ân, nhanh chút. Nàng làm nũng, vừa giống như là mệnh lệnh, gió biển thổi được đầu nàng phát loạn vũ, hai má đỏ như là quay xe son, dục vọng xâm nhập toàn thân. Mã Thiên Dực không ngừng, tay hướng xuống, nghĩ cởi bỏ quần dài của nàng, Mã Tư Ngọc lại ngăn lại hắn. Đứa ngốc, đây là tình thú phục, khe mông chỗ đó có khóa kéo. Nàng thần thái giả bộ thẹn thùng như nước, vì chính là nghênh đến kia bão táp bình thường va chạm. Mã Thiên Dực mừng rỡ, kéo ra quần của nàng khóa kéo, một chút theo bờ mông đến âm hộ, nàng liền quần đùi cũng không mặc, trực tiếp lộ ra một mảng lớn tuyết trắng. Hắn thoát quần của mình, cứng rắn con cặc tải ẩm ướt trượt miệng huyệt cọ sát vài cái, liền trực tiếp chậm rãi cắm vào, mà Mã Tư Ngọc kia bình ngọc, phối hợp vậy tham lam từng tấc đem này lai khách nuốt hết. Nàng lớn tiếng kêu, âm thanh bị sóng biển đắp lại, đầu ngẩng lên đến, thân thể đi theo hắn tiết tấu trước sau lay động. Tảng đá cách quần áo cộm nàng lưng, nàng lại giống không cảm giác, tay ôm cổ hắn, tiêm tiếng kêu lên. Tiểu Dực, ta, nhanh chút, thao chết ta, địt chết cô ngươi, dùng sức, ta, nha, âu, phu chồng, rất thích, đại dương vật, so hưu. Nàng trung tiếng Anh xen lẫn, ánh mắt mê ly, loạn xạ dâm đãng kêu la, cái gì dâm đãng nói cái gì, đã không có một chút kiêng kỵ. Hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng hải dương. Mã Thiên Dực cũng dường như bị nàng cảm nhiễm, tại đây thiên nhiên dã ngoại, lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu, địt chính mình thân cô mụ, ước nhân nhìn lên đại minh tinh, cấm kỵ kích thích cảm trực tiếp kéo bảo. Hắn động tác mau như là cắm vào da tàn ảnh, đem ngựa tư ngọc kia âm dịch chọc vào bọt nước văng khắp nơi, cùng chụp cành hoa hỗn hợp đến cùng một chỗ. Ta, tao bác, đồ đê tiện, làm cháu cắm vào đồ đê tiện. Ta muốn thao khóc ngươi. Hắn lớn tiếng gầm rú nói, một bên liền hướng đến Mã Tư Ngọc kia thông thấu mông cong thượng một cái tát. Ta, ô, ta, Mã Tư Ngọc chân liền nức nở khóc, nước mắt tự hai má trượt xuống, điềm đạm đáng yêu, có thể kia ẩm ướt trượt tiểu huyệt lại co lại được như tơ vàng đai ngọc giống như, cơ hồ khiến Mã Thiên Dực tước vũ khí. Mã Thiên Dực thấy nàng bộ dáng như vậy, nhưng không có một chút thương tiếc. Hít sâu một hơi địt càng thêm đái kính. Ngoá, lẳng lơ, trang, ta cho ngươi trang, ta con mẹ nó địt chết ngươi. Cuối cùng hai người tại trình độ cực cao kích thích chung nghênh đón một lớp lại một lớp không gì sánh kịp cao trào. Mã Tư Ngọc ôm chặt lấy nàng cháu, hai chân không thể đứng thẳng, xinh đẹp thân thể run cùng giống như bị điện giật. Mà Mã Thiên Dực cũng cảm giác được chính mình một pháo lại một pháo tinh dịch, giống như mở ra miệng cống giống như, tận tình phát tiết đến cô hoa tâm. Phía trước bắn như thế nhiều, vẫn là cùng chính mình yêu nhất mẹ. Hai người tại cao trào dư vị trung tính tính ôm lẫn nhau, Mã Thiên Dực đem nàng ôm lên, hướng đến trên xe đi đến. Trong quần dâm thủy tùy theo con cặc rút ra, như kia nhổ nút lọ ấm nước, một tia ý thức chút xuống đến bờ cắt phía trên, xa xa chuột túi nhìn đều đem túi nhỏ thử ánh mắt che lại. Tiểu Dực, cảm ơn ngươi, thật sự rất thoải mái, không có ai nhìn đến a. Nàng theo kia kích thích chung lấy lại tinh thần, ẩn ẩn lo lắng nói. Ha ha ha ha, có chuột túi, có cây túi hùng, còn có chim biển. Hắn ha ha cười, sửa sang lại quần áo phát động kia kéo pháp. Xe chạy đến nhận chức Thiên Thiên Tân biệt thự thời điểm, nàng chính mặc lấy đồ lặn tại bể bơi du lịch, bọt nước văng khắp nơi, đường cong mạn diệu. Nhìn đến đôi này cô cháu phong phong hỏa hỏa, nàng leo lên bể bơi tay vịn, màu lam hoa văn bikini làm nàng ướt sũng dáng người đường cong hoàn mỹ hiện ra. Nàng cầm cái khăn lông xoa xoa mái tóc cùng thân thể, tùy ý ném tới một bên, rồi mới phê một đầu trong suốt khăn lụa tại trên vai, như ẩn như hiện làn da tại mông lung chung càng thêm cám dỗ. Nàng lười biếng ngồi ở đằng ghế phía trên, tâm lý tất cả không phải là mùi vị. Một tháng này, nàng cùng Mã Thiên Dực ngược lại giống yêu đương vụng trộm giống như, tìm thời gian, mịt cơ hội, mà Mã Tư Ngọc nghiễm nhiên thành chính cung nương nương, phong quang vô cùng. À, tiểu phu thê đây là khó được có rảnh đại giá quang lâm a, này tân kéo pháp bao nhiêu tiền a, chạy chỗ này khoe ra đến đây. Nhậm Thiên Thiên ngữ khí bên trong mang theo một chút chế nhạo, chua xót hương vị cách bể bơi đều có thể ngửi được, ánh mắt quét qua chiếc kia chói mắt xe thể thao, lại dừng ở Mã Tư Ngọc trên người. Hai người trên người kia vừa mới ác chiến dâm mỹ mùi vị tự nhiên cũng không có giấu giếm được nàng mũi, nàng càng thêm tức giận. Thiên Thiên, ngươi hiểu lầm. Mã Tư Ngọc theo trên xe xuống, đã đổi một thân quần áo, nàng cúi đầu theo chính mình chăm đạt phỉ lệ bao lấy ra một cái tinh xảo tuyệt đẹp hộp quà, đưa tới. Thực xin lỗi, phía trước là ta quá bá đạo, kế tiếp tiểu dực vẫn là với ngươi một khối cuộc sống, hôm sau hút hết đến nhìn ta một chút là tốt rồi. Đây là ta tại Paris nhìn đến một chuỗi ngọc bích vòng cổ, cảm thấy dễ nhìn liền chụp được đến đây, thật phù hợp khí chất của ngươi, hiện tại đưa ngươi. Nàng mở hộp ra, vòng cổ dưới ánh mặt trời lóe lên u lam sáng bóng, hoa quý mà thanh lịch. Ai nha, cô tỷ, lễ vật này quá quý trọng. Người đưa tiểu dực xe thể thao coi như, đưa ta tính cái gì việc a? Nhậm Thiên Thiên sửng sốt, nhìn kia tinh xảo vòng cổ. Trong lòng kia một cỗ ghen tuông chớp mắt tiêu tán không còn, ngược lại cảm thấy chính mình phía trước keo kiệt có chút mất vận mệnh. Không quan hệ, Thiên Thiên. Mã Tư Ngọc kéo lên tay nàng, ngữ khí chân thành tha thiết, đáy mắt lóe lên một chút nhu tình. Nói thật, ta khó nhất quá cái kia đoạn thời gian, thường xuyên tìm ngươi nói hết, đi nhà ngươi ở, ngươi đãi ta như tỉ muội. Ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, những vật này tính cái gì? Ngươi nếu cảm thấy quý trọng, sau này nhìn đến cái gì hảo ngoạn y nhi, đưa tiếp ta một cái là được. Nàng nhẹ nhàng cười, đem vòng cổ hộp nhét vào Nhậm Thiên Thiên trong tay, bàn tay phục thượng tay nàng lưng, như là tại truyền lại một phần im lặng ấm áp. Cô tỷ, nếu như vậy, ta đây trước hết thay ngươi bảo quản. Nhậm Thiên Thiên bị nàng lời nói này nói được trong lòng ấm áp, nhận lấy hộp quà, ngữ khí mềm xuống. Kỳ thật tiểu dực sự tình, ta cũng không trách ngươi, đều là nữ nhân. Ai còn không có điểm tư tâm đâu. Ta biết, Thiên Thiên, không sao, chúng ta vẫn là hảo tỉ muội. Mã Tư Ngọc cười gật đầu, khóe mắt cong lên, kéo lấy tay nàng quơ quơ, như một cái làm nũng tiểu nữ hài, hai người đều nhìn nhau cười. Cái kia, các ngươi đừng xem ta không tồn tại a. Mã Thiên Dực chen vào nói tiến đến, ngữ khí bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ. Đoạn thời gian này, hắn luôn cảm thấy chính mình như một cái công cụ người, bị động bị các nơi triệu hồi, nơi nào có cần phải liền chạy trốn nơi đâu. Lúc này, nhìn gia tộc hai đại mỹ nữ gần ngay trước mắt, một cái ôn nhuyễn như nước, một cái tao nhã xinh đẹp, tựa như vô song song kiều, lòng hắn đầu vừa động, quyết định cầm lại điểm chủ động quyền. Tư Ngọc tỷ, nếu không ngươi cũng ở bên này được, ngươi một người ở bên kia, nhiều lạnh lùng a. Số tiểu tử, ngươi đánh cái gì chủ ý? Muốn cho hai chúng ta cùng một chỗ hầu hạ ngươi à? Nhậm Thiên Thiên nghe được lời này, liếc hắn liếc nhìn một cái, ngón tay miễn cưỡng điều khiển ẩm ướt phát, liếc mắt một cái thấy ngay lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Cũng không phải là không được. Mã Thiên Dực nhỏ tiếng nói thầm, ánh mắt tại hai người ở giữa quét một vòng, đáy lòng thầm nghĩ, như này hai đại mỹ nữ có thể song phi, vậy còn không sảng đến bay lên trời, khóe miệng không tự chủ lộ ra một chút cười xấu xa. Nhậm Thiên Thiên bắt được cái kia chút ít bản tính, ánh mắt tại hắn trên mặt dừng lại một lát, lại quay đầu liếc mắt Mã Tư Ngọc, thấy nàng mặt nhỏ ửng đỏ, ánh mắt còn có một chút mong chờ. Nàng ho nhẹ một tiếng, ngữ khí nhu hòa một chút. Cô tỷ, ta cảm thấy Tiểu Dực nói được cũng có một chút đạo lý. Ngươi là nhân vật công chúng, một người ở bên kia còn phải quan tâm an ninh gì, ở chỗ này có Tiểu Dực tại, ngươi cũng có thể an tâm điểm. Nàng dừng một chút, thăm dò bỏ thêm một câu, ngươi chính mình chọn cái gian phòng A, hoặc là chúng ta ba chen một gian cũng được. Ha ha, Thiên Thiên, chúng ta ba cùng một chỗ ngủ, ngươi không phải không cùng Tiểu Dực tư nhân không gian. Ngươi bỏ được à? Mã Tư Ngọc nghe được lời này, cười đến cành hoa loạn chiến, dứt khoát đem nan để ném trở về. Nàng kéo lên Nhậm Thiên Thiên bên cạnh một tấm đằng ghế ngồi xuống, như là đang đợi xem kịch vui. Vậy được a, ngươi chọn lựa cái gian phòng a. Nhậm Thiên Thiên bất đắc dĩ thở dài, vẫn là nhận thua. Bất quá Thiên Thiên, ta ngược lại muốn nhìn một chút Thiên Dực chơi ngươi kia nhất tuyến thiên bộ dạng, nghĩ nghĩ liền kích thích. Nàng nói tràn ngập tò mò cùng cấm kỵ mong đợi. Ngươi cũng không kém a, Tiểu Dực không phải nói ngươi lại nhanh thủy cũng nhiều còn nhẫn nhịn. Nhậm Thiên Thiên mỉm cười trả lời. Ha ha ha, kia với ngươi cách xa phượng danh khí không cách nào so sánh được, ngươi vẫn là Tiểu Dực đặc cung, người khác thao còn không có pháp cho ngươi tận hứng. Tư Ngọc lão bà, ngươi cũng là của ta đặc cung. Mã Thiên Dực cuối cùng chen vào một câu, ngữ khi bên trong mang theo một chút đắc ý, ánh mắt tại hai cái nữ nhân ở giữa quét một vòng, biểu thị công khai chủ quyền. Tiểu Trứng Thối, thật bá đạo, ngươi ngày nào đó vắng vẻ ta, cũng không phải là ngươi đặc cung. Mã Tư Ngọc trách mắng. Tư Ngọc tỷ, ngươi này khuynh quốc khuynh thành chi sắc, ngàn vạn thiếu nam mộng xuân, ta là có bao nhiêu mắt mù mới vắng vẻ ngươi a. Mã Thiên Dực nhếch miệng cười, ánh mắt tại trên người của nàng lưu luyến, tràn đầy thưởng thức. Di, khen thật sự dễ gọi nga, với ngươi Tư Ngọc tỷ tỷ so, ta này dung mạo nhưng mà không đáng giá nhất sách a. Nhậm Thiên Thiên ra vẻ ghen trạng nhìn hắn phản ứng. Mẹ, ngươi cũng rất xinh đẹp a. Hắn đi tới gần mẫu thân bên cạnh, ngồi xuống xoa lấy nàng bắp chân. Ngươi nhìn chân này, dài hơn a, da rẻ thật tốt a, tiểu tử này mông cong, còn có này 34D ngực, ngươi nhìn này ngũ quan tinh xảo, nhất trên đường, ngươi chính là tê lên trên bục tú a. Hắn vừa nói, tay một bên thuận theo bắp chân hướng lên sờ, trong mắt tràn đầy cương chiều. Hừ, chỉ biết nói chuyện ra, một điểm hành động đều không có. Nhậm Thiên Thiên hừ nhẹ một tiếng, ngữ khi bên trong mang theo một chút oán trách, ngươi nhưng có 2-3 ngày không tới chỗ này. Mã Thiên Dực nghe vậy, không nói hai lời, một cái công chúa ôm theo đằng ghế thượng ôm lên mẫu thân, vững vàng nâng nàng eo cùng đầu gối, đi nhanh đi vào nhà. Khăn lụa tại trên người của nàng quơ quơ, lộ ra trắng nõn bả vai, hắn quay đầu chiều Mã Tư Ngọc hô to một câu. Tư Ngọc lão bà, ngươi cũng trải qua đến nha. Mã Tư Ngọc kiều cười cũng theo đó vào nhà, tuy rằng sáng sớm đã cùng Mã Thiên Dực làm một lần, vừa mới đem xe chạy đến ngoại ô lại cảm thụ kia vô cùng kích thích, nhưng lúc này gặp cảnh tượng này, giữa hai chân không khỏi lại ướt lên. Mã Thiên Dực đem mẫu thân ôm đến giường lớn phía trên, liền hôn lên nàng môi hồng, Nhậm Thiên Thiên cũng ôm lấy hắn nhiệt tình hôn trả lại, đang lúc mẹ con hai người hôn chính đầu nhập thời điểm. Nhậm Thiên Thiên cảm giác một cái tinh tế tay vuốt ve lên hai chân của mình ở giữa, cởi bỏ chính mình bikini. Nàng an ủi cùng nam nhân cái loại này lực lượng thô ráp cảm khác biệt, như xuân phong quất vào mặt bình thường ôn nhu, Nhậm Thiên Thiên yết hầu ô ô lên tiếng, thân thể bất an vặn vẹo, này cao thấp song nhân kích thích làm nàng càng thêm mẫn cảm, da rẻ nổi lên một tầng tinh mịn dùng mình. Thiên Thiên, ngươi nhìn ngươi bình thường một bộ ôn nhu hiền lành bộ dạng, trên giường như thế tao. Mã Tư Ngọc nói xong đưa ra kia như mỡ đông bình thường ngón giữa, nhẹ nhàng cắm vào kia nhất tuyến thiên, ôn nhu gảy gảy, dọn ra tay kia thì cũng lau lên Nhậm Thiên Thiên hình bán cầu bộ ngực. Đầu ngón tay tại nàng mềm mại vú thịt thượng đảo quanh, nắm kia đứng thẳng đầu vú, nhẹ nhàng nhất nhu, Nhậm Thiên Thiên bị này ôn nhu khiêu khích biến thành da đầu run lên. A, a, ân. Nhậm Thiên Thiên một cỗ mãnh liệt khoái cảm tập kích toàn thân, nhịn không được muốn gọi đi ra. Nhưng nàng và Mã Thiên Dực miệng lưỡi tương giao, như giác hút giống như, nàng hai tay bắt được Mã Thiên Dực lưng, đầu ngón tay khảm vào sụp đổ làn da. Tay hắn một bên xoa nắn mẫu thân mềm mại vú, tay kia thì xuống phía dưới sờ Mã Tư Ngọc bờ mông, đầu ngón tay lướt qua nàng ẩm ướt trượt khe mông, thăm dò vào kia lầy lội không chịu nổi bào ngư, nhẹ nhàng gảy gảy, mang ra khỏi một chuỗi trong suốt dâm dịch. Mã Tư Ngọc bị hắn này đánh trúng bát, thở gấp lên tiếng. Tiếng nói nhuyễn được có thể tích thủy. A, Tiểu Dực, ngươi ăn trong bát nhìn trong nồi, hôn mẹ còn không thỏa mãn, còn muốn chụp cô ép. Mã Thiên Dực bị này kích thích lý trí hoàn toàn không có, chỉ còn lại có dục vọng thúc dục, thân thể hắn từ nay về sau dịch chuyển đến nhận chức Thiên Thiên giữa hai chân, một đầu vùi vào kia nước tràn thành lũ vùng tam giác, một ngụm ngậm kia ăn không phải trả tiền không ngại nhất tuyến thiên. Mà mình cũng hơi chút nâng lên bờ mông, Mã Tư Ngọc vừa nhìn liền trong lòng ngầm hiểu, nàng nằm ngửa tại Mã Thiên Dực dưới hông, cũng một ngụm ngậm vào hắn 18cm thật lớn, tham lam liếm mút hút. Nhậm Thiên Thiên chỉ cảm thấy từng đợt tê dại theo trong quần truyền đến, ba người kích thích làm cho nàng vô cùng mẫn cảm, mật dịch giống như mở ra chốt mở giống như, Mã Thiên Dực càng là như được cam lộ giống như, toàn bộ hút vào trong miệng mình, đầu lưỡi còn chui vào kia chặt khít nhất tuyến thiên, cạo làm bên trong hành lang. A, a, Tiểu Dực, thật thoải mái, Nhậm Thiên Thiên bất chấp Mã Tư Ngọc còn tại tràng, liền trầm thấp uyển chuyển rên rỉ lên tiếng. Mã Tư Ngọc nghe thế, càng thêm ra sức ăn Mã Thiên Dực con cặc, thậm chí trực tiếp xâm nhập đến yết hầu, nàng biết làm hắn thích lời nói, hắn liền làm cho Nhậm Thiên Thiên thoải mái hơn, giống như nghĩ trêu cợt chính mình em dâu phụ nhi giống nhau, mặt nàng còn mang theo cười xấu xa. Quả nhiên Mã Thiên Dực cảm giác dưới người kia bao bọc cảm tăng lên, khoang miệng ấm áp ẩm ướt trượt, còn có đầu lưỡi quấn quanh, làm hắn cơ hồ không thể tự giữ. Thế là kia linh hoạt đầu lưỡi lắc lư liên tục khuấy làm kia lỗ lồn, đầu lưỡi đều rất nhanh địch nổi bức tường điểm gờ, đột nhiên, hắn cảm giác được mẫu thân âm đạo bắt đầu co lại, bờ mông run run, hành lang thịt thừa hút đầu lưỡi của mình ma ma, đại lượng mật dịch dâng lên mà ra, đánh vào hắn trên mặt, hắn uống đều uống bất quá. Ta, ta, ta, lão công, ta đến. Nhậm Thiên Thiên như bị tháo nước hồn phách giống như, gắt gao đè lại Mã Thiên Dực đầu, thân thể đỏ lên, ánh mắt tán loạn, như là phiêu phù ở cực nhạc đám mây. Mã Thiên Dực bị này đâm một phát kích, hạ thân cũng nhịn không được, quy đầu như điện đánh giống như, từng cổ bạch mà nồng tinh dịch rót vào Mã Tư Ngọc yết hầu. Mã Tư Ngọc bị nghẹn thẳng ho khan, bất đắc dĩ phun ra đến, còn lại tinh dịch còn từng cổ xuất tại nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên. Nàng không có lau trừ bỏ, mà là nằm ở Nhậm Thiên Thiên bên cạnh, ôm lấy nàng khuôn mặt, yêu mị nói. Thiên Thiên, ngươi nhìn ngươi con đem ta biến thành. Ta mặt mũi này đều bẩn, người mau giúp ta liếm sạch sẽ. Vậy ngươi tìm hắn liếm đi a, quan ta cái gì sự tình? Nhậm Thiên Thiên ánh mắt phức tạp nhìn nàng, vô lực cười nói. Ngươi là mẹ hắn nha, đứa nhỏ không hiểu chuyện, ngươi được phụ trách. Nàng hoạt bát nói xong, liền đem chính mình mặt hướng đến Nhậm Thiên Thiên bờ môi cỏ. Nhậm Thiên Thiên ngửi được nồng nặc kia nam tính cây thạch nam hoa khí tức, kìm lòng không được đưa ra lưỡi thơm. Tại Mã Tư mặt ngọc thượng nhẹ nhàng liếm lên. Mã Tư Ngọc bị liếm lấy ngứa ma ma, một trận khác kích thích làm nàng đột nhiên liền ngậm kia linh hoạt đầu lưỡi bắt đầu mút hút. Nhậm Thiên Thiên đầu ông một tiếng, nàng còn chưa bao giờ cùng nữ tiếp nhận hôn, cũng không có gì gen khuynh hướng, nhưng thậm chí giống nhau cảm giác, nữ nhân đặc hữu hương thơm cùng ôn nhu linh hoạt làm nàng ngừng suy nghĩ đều dừng không được. Mã Thiên Dực nhìn trước mắt hương diễm này cảnh tượng, đầu óc chớp mắt nổ tung. Vừa bắn xong dương vật không ngờ cứng rắn được thấy đau, nổi gân xanh, giống gậy sắt vậy đứng thẳng. Hắn trừng lớn mắt, ánh mắt định ở trên giường hai cái kia tuyệt mỹ giai nhân trên người, Nhậm Thiên Thiên cùng Mã Tư đôi môi lưỡi tương giao, mềm mại đầu lưỡi triền miên mút hút, lẫn nhau tay mềm vuốt ve đối phương lồi ra vú, đầu ngón tay tại vú thịt ở giữa dạo chơi, vuốt ve vân vê ra rất nhỏ rung động. Hình ảnh này như liệt hỏa vậy chiêu chọc thần kinh của hắn cảm giác được từ mình thành bên thứ ba. Sững sờ tại chỗ, hô hấp dồn dập. Hắn tinh tế xem xét, hai cái nữ nhân mỗi người mỗi vẻ, khó phân sàn sàn như nhau. Mã Tư Ngọc khuôn mặt cùng đầu hình hơn một chút, đầu thân tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ, eo nhỏ chân dài, khí chất như tranh vẽ trung tiên tử. Nhậm Thiên Thiên tác rất cao tròn, thân cao một mễ thất, bình thường thải cao hơn dép lê, tại trong đám người tổng có vẻ nổi tiếng, da trắng như tuyết, đường cong mạn diệu, lộ ra một cỗ thành thục ý vị. Hắn hình như phạm vào tuyển chọn khó khăn chứng, do dự một lát, ánh mắt tại hai người ở giữa qua lại càn quét, cuối cùng vẫn là dịch chuyển đến mẫu thân phía sau, dán đi lên. Hai tay hắn đỡ lấy nàng thon gọn vòng eo, cứng rắn được nóng lên con cặc tại kia mỏng nước nhất tuyến thiên lối vào ma sát vài cái, quỳ đầu dính lấy nàng mật dịch, trắng mịn mà nóng bỏng. Hắn vòng eo trầm xuống, chậm rãi đẩy vào, kia chặt khít cửa vào giống như một chương miệng nhỏ. từng tấc nuốt hết hắn to dài, tầng tầng lớp lớp nội bức tường gắt gao bọc lấy hắn, nóng cháy mà ẩm ướt trượt. Nhậm Thiên Thiên nhận thấy con ngủ thẳng phía sau, tâm nhảy mạnh mẽ tăng nhanh, nàng đã mấy ngày chưa thường này phong phú cảm giác, thân thể hư không đến cơ hồ ngứa. Con cà cắm vào đến trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt khoái cảm như điện lưu vậy lùi khắp cơ thể, nàng thoải mái cả người buộc chặt, thân thể yêu kiều không tự chủ được run run một chút, cúi đầu rên rỉ theo yết hầu ở giữa tràn ra. Mã Thiên Dực ngay từ đầu bảo chỉ có tiết tấu quất cắm, con cặc toàn bộ nhập vào kia nóng cháy chặt khít nhất tuyến thiên, thật sâu đâm vào hoa tâm, lại chậm rãi rút ra, gần lưu lại quy đầu cắm ở miệng huyệt, con cặc mang ra khỏi một chút trong suốt mật dịch, lại chậm rãi nhất cắm đến tận cùng. Hắn mỗi lần cùng mẫu thân giao hoan đều thiên vị loại này xâm nhập sâu ra phương thức, có thể để cho hắn từ đầu tới đuôi cảm nhận kia nhanh đến nỗi bức tường như thế nào bao bọc lại phóng thích. Mỗi một lần toàn bộ tiến toàn bộ ra cạo làm cũng như vô số xúc tu theo quy đầu triển đến gốc rễ, mãnh liệt khoái cảm như nghiện thuốc vậy ăn mòn toàn thân, làm hắn sảng đến cơ hồ thất thần. Nhưng mà, loại này cắm vào pháp đối với sức chịu dựng khiêu chiến thật lớn, 2-30 hạ phía sau, nếu không làm một chút điều chỉnh, mẫu thân kia nỗi bức tường liền bí mật mang theo hút hấp lực đủ để cho hắn chớp mắt hỏng mất, cho dù bất động cũng có thể buộc hắn đương trường giao lương. Nhậm Thiên Thiên vú cùng môi hồng đều bị Mã Tư Ngọc chiếm giữ, mềm mại hai vú tại nàng mềm yếu không xương bàn tay hạ biến hóa hình dạng, hạ thân lại bị Mã Thiên Dực kia thô to con cặc toàn bộ tiến toàn bộ ra quất cắm, song trọng kích thích làm nàng thân thể như run rẩy vậy run rẩy không thôi. Da rẻ theo cổ đến ngực nổi lên một mảnh ửng hồng, hô hấp dồn dập đến cơ hồ thở không nổi. Nàng buông ra cùng Mã Tư Ngọc quấn quýt môi, nghĩ lấy hơi. Nhưng không ngờ Mã Tư Ngọc được một tấc lại muốn tiến một thước, hôn lên nàng gò má, nóng ẩm bờ môi lướt qua vành tai của nàng, lại dừng ở trắng nõn cổ phía trên, cuối cùng đứng ở một đôi no đủ cặp vú phía trên. Mã Tư Ngọc đầu lưỡi linh động vô cùng, quấn lấy đầu vú khẽ liếm chậm hút, khi thì cắn nhẹ, mang ra khỏi từng đợt khoái cảm tê dại. Nhậm Thiên Thiên chỉ cảm thấy hoa tâm nóng lên, một cỗ nhiệt lưu như suối phun vậy bắn nhanh mà ra. Bỏng đến Mã Thiên Dực quy đầu mạnh mẽ run run, thiếu chút nữa đương trường thất thủ. May mắn hắn bên trong thân thể kia hàn băng chân khí đúng lúc vận chuyển, cảm giác mát theo đan điền thăng lên, áp chế cỗ kia phun trào xúc động, mới phòng ngừa xuất sư chưa tiệp thân chết trước lúng túng khó xử. Ha ha ha ha, Thiên Thiên, không thể tưởng được thân thể của ngươi như thế mẫn cảm, như thế đâm một phát kích liền phun nha. Mã Tư Ngọc cười khẽ lên tiếng. Âm thanh lộ ra một chút đắc ý cùng trêu chọc, ánh mắt dừng ở Nhậm Thiên Thiên kia phiếm hồng khuôn mặt, mang theo một tia bỡn cợt ý cười. A, nha. Nhậm Thiên Thiên nghĩ đáp lại, lại bị Mã Thiên Dực thừa dịp nàng chiều phun dư vị tăng nhanh tiết tấu, cắt đứt nàng nói. Hắn biến hóa quất cắm tiết tấu, khi thì chín cạn một sâu, quy đầu tại hoa tâm chỗ nghiền nát một lát, khi thì rất nhanh toàn bộ tiến toàn bộ ra, như chày gỗ vậy hung hăng va chạm nàng chỗ sâu. Mãnh liệt khoái cảm làm nàng đầu óc trống rỗng, nói đều nói không được đầy đủ, đứt quãng bài trừ vài chữ. Cô, tỷ, các ngươi, hợp khỏa, lấn, ức hiếp, ta. Lời còn chưa dứt, một tiếng cao vút rên rỉ thốt ra, vang vọng gian phòng, mang theo một chút ngượng ngùng cùng không khống chế được. Nàng ánh mắt mê ly, thân thể tại song trọng dưới sự kích thích không được run rẩy, như là bị khoái cảm hoàn toàn cắn nuốt. Hắn đột nhiên rút đi ra. Vỗ vỗ mông của nàng bộ, mông thịt run nhẹ, nổi lên một trận gợn sóng. Nhậm Thiên Thiên phản xạ có điều kiện vậy ngửa mặt nằm xuống, lồng ngực kịch liệt phập phồng, thở gấp chưa bình. Lúc này, Mã Tư Ngọc hai chân chuyển hướng, đứng ở Nhậm Thiên Thiên phần eo phía trên, bờ mông hơn nâng lên, khom eo ôm lấy nàng gáy ngọc, mềm mại tóc ngắn ngọn tóc cúi quét qua nàng khuôn mặt. Nhậm Thiên Thiên thuận thế nâng Mã Tư Ngọc vú, hai tay xoa nắn kia no đủ mềm mại. Giúp nàng bảo trì cân bằng. Hai người ánh mắt giao hội, lại lần nữa miệng lưỡi tương giao, đầu lưỡi triền miên mút hút, mang theo một chút tham lam cùng ôn nhu, hô hấp giao thoa ở giữa phát ra rất nhỏ âm thanh. Mã Thiên Dực vừa nhìn liền trong lòng ngầm hiểu, ngồi xổm tại Nhiễm Thiên Thiên trong quần, cứng rắn được nóng lên dương vật nhắm ngay kia lầy lội không chịu nổi cách xa phượng huyệt, nhất cắm đến tận cùng, nhanh đến nội bức tường chớp mắt đem hắn bao bọc, nóng cháy mà ẩm ướt trượt. Đồng thời, hắn khuôn mặt vừa vặn gần sát Mã Tư Ngọc âm hộ, môi phục thượng kia ướt át đóa hoa, đầu lưỡi đầu tiên là khẽ liếm vài cái môi âm hộ, mang ra khỏi một chuỗi trong suốt thủy ti, tùy hậu xâm nhập hành lang, như xúc tu vậy linh hoạt quấy, làm ra từng đợt òm ọp tiếng nước. Ba người hình thành một hình tam giác tư thế, mỗi cá nhân đều bị người khác kích thích bao vây, dâm mỹ khi tức tràn ngập tại phòng ngủ, ga giường thượng đã ướt một mảnh. Hắn cao thấp cùng một chỗ phát lực, hạ thân rất nhanh quất cắm mẫu thân kia chặt khít lỗ thịt, ba âm thanh không dứt sinh tai, bị đâm cho nàng mông thịt rung động, dâm thủy văng khắp nơi. Phía trên đầu lưỡi cũng không nhàn rỗi, tiến vào Mã Tư Ngọc huyệt dâm, liếm láp nội bức tường nếp nhăn, mang ra khỏi một đợt sóng nhiệt lưu. Hắn cảm nhận mẫu thân bên trong thân thể nóng cháy cùng nhanh đến, đồng thời đánh giá cô ngọt lành, hai loại hoàn toàn khác biệt khoái cảm đan vào, làm hắn cực kỳ kích động. Nhưng hắn lo lắng Mã Tư Ngọc này tư thế quá mức cố hết sức, quy đầu nhức mỏi cảm giác cũng liên tiếp tập kích đến, thế là hắn không còn khắc chế, lấy sông pha tốc độ bắt đầu ngoan thao nhậm Thiên Thiên, mỗi một cái đều toàn bộ nhập vào, đánh thẳng hoa tâm, bị đâm cho nàng bờ mông kịch run rẩy. Nhậm Thiên Thiên bị con chọc vào lý trí hoàn toàn không có, ánh mắt tan rã, trong tay bóp Mã Tư Ngọc vú không tự chủ tăng thêm lực đạo, đầu ngón tay lâm vào mềm mại vú thịt, yết hầu tràn ra ô ô ngâm nga, mang theo một chút khóc nức nở. Mã Tư Ngọc bị cao thấp giáp công, kích thích cơ hồ hỏng mất, âm đạo tăng lên co lại, nội bức tường bó chặt đầu lưỡi của hắn, như là khát cầu càng nhiều. Đột nhiên, Nhậm Thiên Thiên toàn thân vừa run, bờ mông kịch liệt run rẩy vài cái, lại một luồng nhiệt lưu tưới tại Mã Thiên Dực quy đầu phía trên, bỏng đến hắn một cái giật mình. Lần này hắn không nhẫn nại nữa, cuối cùng nhất cắm đến tận cùng, gắt gao chống đỡ hoa tâm, quy đầu mạnh mẽ tê dần, từng cổ tinh đặc bắn nhanh mà ra, nhét đầy nàng hành lang. Cùng lúc đó, hắn đầu lưỡi rất nhanh địch Mã Tư Ngọc điểm G, nàng cũng một trận nhức mỏi, thân thể mạnh mẽ run run, cơ hồ đồng thời phun ra một cỗ nhiệt lưu, đánh vào Mã Thiên Dực trên mặt. Ngài ngái chất lỏng thuận theo cái cằm của hắn chảy xuống. Ba người biến thành ga giường ướt một mảng lớn, Mã Tư Ngọc không nhịn được, hai chân như nhũn ra, sụi lơ tại Nhiệm Thiên Thiên trên người, lồng ngực dán vào nàng mềm mại, thở gấp chưa bình. Mã Thiên Dực tắc nằm ở một bên, ôm lấy hai nàng, kịch liệt thở hổn hển, mồ hôi theo trán trượt xuống, rơi tại gối đầu phía trên. Trước hắn cùng Nhậm Uyển Đình, Viên Tư Tư cũng chơi đùa cùng loại tư thế. Nhưng xa không kịp cùng mẫu thân và cô tới kích thích, cỗ này cấm kỵ khoái cảm như liệt hỏa vậy cực nóng, đem ba người luân lý cấm kỵ thiêu sạch sẽ. Cô tỷ, người sao vậy này biết chơi, người lại không cùng cái khác nam nhân nếm thử. Nhậm Thiên Thiên vừa quả thật bị Mã Tư Ngọc cô cháu biến thành có chút mất hồn mất vía, tâm lý có chút nghi hoặc. Ai, người đây sẽ không đã hiểu, nữ cùng nữ ngoạn cũng là kia một chút tư thế a, người tin, không có tiểu dực. Ta có thể hai cái buổi tối liền đem ngươi biến thành gen một bên. Nàng yêu mị trung tiết lộ ra phần trăm tự tin. Thôi đi, ta vậy mới không tin. Nhậm Thiên Thiên có chút khẩu thị tâm phi. Không tin đúng không? Khôi phục một điểm thể lực, Mã Tư Ngọc lại bổ nhào vào Nhậm Thiên Thiên trên người. Ba người bắt đầu tân một vòng dâm mỹ đại hí. Chương 61 khuê mật cám dỗ. Ba người hai luân thịt cùng thịt chiến đấu xuống, nghỉ ngơi một trận. Mã Thiên Dực thân thể trần truồng đi ra gian phòng, đi lại nhẹ nhàng điều tam chén nước hoa quả, hắn dùng mâm bưng vào phòng lúc, phân cấp Nhậm Thiên Thiên cùng Mã Tư Ngọc một người một ly. Tùy hậu nghiêng dựa vào đầu giường, chen chúc tại hai nàng ở giữa. Hắn biết kịch liệt vận động hậu nữ nhân hơi nước sói mòn nghiêm trọng, cần phải bổ sung dinh dưỡng. Mà loại này lơ đãng chi kỳ chi tiết, thường thường làm hắn các nữ nhân đối với hắn khăng khăng một mực, cảm thấy hắn không chỉ có tham luyến thân thể. Cũng có một phần tinh tế quan tâm. Tiểu Dực, người thật sự là lại mãnh lại đau người. Mã Tư Ngọc uống một ngụm nước hoa quả, lạnh lẽo chất lỏng thuận theo yết hầu trượt xuống, nàng nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng nhu hòa. Nghe nói ở trường học có mấy cái ngoại quốc nữ hài theo đuổi ngươi à? Ta đối với các nàng không có hứng thú, cũng không cần phải nhiều hơn nữa nữ nhân. Mã Thiên Dực ngữ khí nghiêm túc, ánh mắt bằng phẳng. Hắn nói ngược lại lời thật lòng, chẳng sợ hắn thể chất đặc thù, có thể ứng phó nhiều nữ nhân, nhưng thời gian cùng tinh lực có hạn. Một cái miêu dĩnh đã làm cho đầu hắn thương yêu không dứt, nhiều hơn nữa vài cái sợ là muốn hỏng mất. Hắn nhớ tới tiểu cô Mã Tư Giao phía trước đối với chính mình rõ ràng có điều dao động, nếu muốn bắt đầu phòng trừng cũng là thuận nước đẩy thuyền sự tình, nhưng là nàng kia bá đạo nữ tổng giám đốc khí chất, lòng hắn có chút nhút nhát. Hắn càng yêu thích mảnh tinh hàm này chủng loại hình, không chiền người, không nói chuyện cảm tình, lúc cần đến một hồi, dục vọng vừa phải, không can thiệp chuyện của nhau đối phương cuộc sống. Tiểu Dực, mẹ cũng không hy vọng ngươi có khác nữ nhân. Nhậm Thiên Thiên buông xuống nước hoa quả chén, ngữ khi ôn nhu lại mang theo một chút trịnh trọng, đương nhiên, theo sau khả năng còn sẽ có như vậy vài cái, ngươi không cho phép giấu giếm chúng ta. Mẹ, ta không có khả năng. Đúng rồi, ngươi sao vậy không đi theo đuổi muội muội ta? Mã Tư Ngọc tò mò chen vào một câu, dựa vào đầu giường, ngón tay vô ý thức vuốt phẳng chén duyên, nàng rõ ràng đối với ngươi có cảm giác, hơn nữa nàng lão công cũng không sao vậy lý giải nàng. Tư Ngọc tỷ, ta không phải là không yêu thích nàng. Mã Thiên Dực cười khổ một tiếng, xoa xoa trán. Ta chỉ là có chút sợ nàng, từ nhỏ chỉ sợ, sợ hát âu không được. Hắn thẳng thắn băn khoăn của mình, ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đó là người bản khắc ấn tượng, Nhậm Thiên Thiên nhẹ giọng nói, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, người có thể tìm cơ hội cùng nàng tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Mẹ, người không ăn dấm à, còn đem ta đẩy ra phía ngoài. Mã Thiên Dực quay đầu nhìn nàng, ngữ khí bên trong mang theo một chút kinh ngạc. Ta cảm giác gia tộc những cái này nữ nhân, cuối cùng cũng phải dựa vào ngươi. Nhậm Thiên Thiên thở dài, ánh mắt chuyển hướng Mã Tư Ngọc. Còn có cô tỷ, may mắn ngươi ly hôn đúng lúc. Ta nghe nói chồng trước ngươi Dương Hải giống như muốn bị tra xét. Sớm hay muộn sự tình, Mã Tư Ngọc nhàn nhạt trả lời một câu, ánh mắt dừng ở Mã Thiên Dực trên người, thấy hắn hạ thân lại cứng, đáy mắt hiện lên mỉm cười. Nàng xoay người ngồi lên, động tác thành thạo tự nhiên, như là ăn cơm uống nước vậy tùy ý, điều chỉnh tốt vị trí, chậm rãi đem kia 18cm nuốt hết tại chính mình huyệt bên trong, ẩm ướt trượt nội bức tường gắt gao bọc lấy hắn. Nàng vặn vẹo phần hông, ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh Tết âm lịch thời kỳ thượng tầng tính toán động thủ với ta đã cảm thấy hướng gió không đúng. Thiên Thiên, người đi ra xem như thời điểm. Nàng vừa nói chính sự, một bên phập phồng thân thể. Mông thịt run nhẹ, mang ra khỏi một trận rất nhỏ tiếng nước. Nhậm Thiên Thiên nhìn nàng bộ dáng này, mục trừng miệng ngốc, sau một lúc lâu nói không ra lời. Ba người cứ như vậy có một câu không một câu tán gẫu, tùy theo Mã Tư Ngọc động tác biên độ gia tăng, âm thanh cũng biến thành run rẩy, chính sự dần dần tán gẫu không đi xuống, bắt đầu tận tình đắm chìm trong thân thể vui thích bên trong. Nàng chính diện cưỡi một chút chung, bờ mông hạ phập phồng. Nhanh đến bạch hổ huyệt kẹp chặt Mã Thiên Dực hừ nhẹ liên tục, lại phản quá thân tiếp tục kỵ, lưng đối với hắn đường cong tại dưới ánh đèn càng lộ vẻ mê người. Nàng thờ hồn hển đối với Nhậm Thiên Thiên nói Thiên Thiên. Ngươi tỏa phía trước ta, Nhậm Thiên Thiên đại thể đoán được nàng muốn chơi cái gì, mặc dù không nhiều lắm kinh nghiệm, đáy lòng lại ẩn ẩn mong chờ. Nàng dịch chuyển đến Mã Tư Ngọc trước người ngồi xuống, Mã Tư Ngọc nhẹ nhàng ấn ngực của nàng đem nàng đẩy ngã. Cúi người vùi đầu mút ở kia nhất tuyến tiên, đầu lưỡi liếm láp kia lăn lộn Mã Thiên Dực tinh dịch cùng Nhậm Thiên Thiên dâm thủy đóa hoa, nóng ẩm mà linh động xúc cảm làm Nhậm Thiên Thiên ngâm nga lên tiếng. Ba người quên cả trời đất chơi một buổi chiều, thẳng đến màn đêm buông xuống, bụng trống trơn, hai nàng đã không có khí lực, mới hiền kỳ thức cổ. Mã Thiên Dực cầm lấy điện thoại điểm giao hàng, một cái đại phân pizza cùng mấy phần bít tết, tùy hậu ba người đi đến bể bơi thanh tẩy thân thể. Bọt nước nhẹ bắn tung tóe, tẩy đi một thân mồ hôi cùng dinh dính. Lại đang phòng tắm dùng nước ấm cọ rửa một lần, mặc lên thoải mái đồ mặc ở nhà. Mã Thiên Dực lấy đến giao hàng, lấy ra rượu đỏ, ba người liền tại hoa viên hưởng dụng một chút ấm áp bữa tối, gió nhẹ lướt qua, rượu đỏ ngon lành thơm ngon cùng bít tết tiêu hương đan vào, không khí yên tĩnh mà thích ý. Cơm chiều phía sau, chơi trong chốc lát trò chơi, Mã Tư Ngọc đứng dậy trở về phòng ngủ mình. Nàng không phải là không muốn, mà là muốn cho mẹ con chừa chút tư nhân không gian. Mã Thiên Dực một tháng này cơ hồ không cùng mẫu thân cùng giường qua đêm, lúc này một lần nữa trở lại nàng ấm áp ôm ấp, ôm nàng trơn bóng thân thể, tính khí lẫn nhau gián sát, ấm áp xúc cảm làm hắn vô cùng hạnh phúc cùng cảm động, như là trở lại an toàn nhất bến cảng. Lão công, ta rất nhớ ngươi. Nhậm Thiên Thiên không còn che giấu tình cảm, âm thanh trầm thấp nhu hòa, mang theo một chút nghẹn ngào. Hai tay vòng ở hắn eo. Lão bà, ta cũng thế. Mã Thiên Dực cúi đầu hôn một cái trán của nàng, sau này buổi tối đều cùng ngươi đi ngủ. Có người ôm ta đã cảm thấy đặc biệt kiên định, có nam nhân tại bên người chính là không giống với. Nàng tựa vào hắn trên ngực, nhẹ giọng cảm thán nói. Lão bà, ngươi còn nghĩ làm sao? Hắn biết rằng có một buổi chiều, sợ mẫu thân quá mệt mỏi, nhẹ giọng trưng cầu ý kiến của nàng, bàn tay tại nàng eo hông xoa nhẹ. Nghĩ, ta cái gì thời điểm đều nghĩ với ngươi làm. Nhậm Thiên Thiên ngẩng đầu, đáy mắt lóe lên ánh sáng nhu hòa, sau này trừ bỏ ta thời gian hành kinh, ngươi muốn làm chúng ta liền làm. Nàng hoàn toàn mở rộng cửa lòng, ngữ khí tràn đầy thâm tình cùng tín nhiệm. Lão bà, ngươi thật tốt. Mã Thiên Dực trong lòng ấm áp, cúi đầu hôn xuống môi của nàng. Ai bảo ta là lão bà ngươi đâu? Nàng cười khẽ một tiếng, dừng một chút, cẩn thận thận thăm dò. Ta tra xét chính sách, bên này giống như cho phép quan hệ huyết thống thông hôn. Chúng ta trước tiên đem di dân thân phận làm, chờ ngươi 18 tuổi đến, liền đăng ký kết hôn a. Tốt, lão bà, hắn không chút do dự gật đầu, ngữ khí kiên định. Người đáp ứng như thế sảng khoái, Miêu Dĩnh làm sao đây? Còn có Tư Ngọc, Uyển Đình, Tư Tư đâu này? Nhậm Thiên Thiên nao nao, truy vấn nói. Uyển Đình cùng Tư Tư còn có lão công, ta cuối cùng không thể trực tiếp cưới vào môn a, được chậm rãi sẽ đến. Miêu Dĩnh cùng Tư Ngọc ta lại nghĩ biện pháp, khẳng định trước cưới ngươi. Hắn độc định hứa hẹn, ánh mắt dừng ở mặt nàng, tràn đầy thâm tình. Cảm ơn ngươi, lão công. Nhậm Thiên Thiên hốc mắt hơi ướt, âm thanh nhu tình như nước, mau vào đến, ngươi đều như thế cứng rắn. Hai mẹ con phòng ngủ tại một mảnh rên rỉ cùng va chạm tiếng bên trong, thẳng đến lăng thần 3-4 điểm mới tắt đèn, đầu giường ngọn đèn dần dần ngầm hạ, trong phòng chỉ còn lẫn nhau thở gấp cùng tâm nhảy, ấm áp mà triền miên. Lại qua một chút thời gian, Mã Thiên Dực nghĩ đi tìm Miêu Dĩnh. Hắn mở ra chính mình mua Volvo S60, chậm rãi lái về phía nàng nhà trọ. Mã Tư Ngọc đưa cái kia lượng kéo pháp quá mức rêu rao, mẫu thân không cho hắn lái đi trường học hoặc gặp đồng học, hắn liền điệu thấp vào tay chiếc này màu trắng xe hơi, ngắn gọn mà không trương dương. Đi đến Miêu Dĩnh nhà trọ phía dưới, hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, không người trả lời. Hắn lại gõ cửa vài cái, mơ hồ nghe được tiếng bước chân, trong lòng vui vẻ, vừa muốn kêu Dĩnh Dĩnh, môn lại chỉ mở một đường may. Hắn không kịp chờ đợi kêu ra tiếng. Có thể đợi môn hoàn toàn mở ra, hắn sửng sốt. Đứng ở cửa không phải là Miêu Dĩnh, mà là một cái dáng người nóng bỏng, tướng mạo diễm lệ nữ hài, hắn gặp qua vài lần, là Miêu Dĩnh khuê mật. "A, ngượng ngùng, ngươi mạnh khỏe." Mã Thiên Dực lúng túng gãi gãi đầu, "Ta đến tìm Miêu Dĩnh, nàng không ở sao?" "Ân, nàng đi trường học." Nữ hài tựa vào trên khung cửa, đáy mắt hiện lên một tia mong chờ, "Ngươi nếu không tiến đến đợi lát nữa." Nàng hẳn là rất nhanh liền trở về. "A, không được a, ta còn có việc." Mã Thiên Dực khoát tay, cảm thấy cô nam quả nữ chung sống một phòng không quá thỏa, "Nàng trở về ngươi nói với nàng một tiếng là được." "Vào đi, nàng có cái gì thác ta cho ngươi?" Nữ hài ngữ khí bên trong mang theo một tia giảo hoạt, khóe miệng hơi hơi giơ lên, giống tại ném mồi. "Nga, được chưa?" Mã Thiên Dực do dự một chút, vẫn là đi vào. Miêu Dĩnh khuê mật kêu Lý Thư Nhàn, bình thường luôn có ý vô tình về phía Miêu Dĩnh hỏi thăm Mã Thiên Dực tin tức, biết hắn là phú gia công tử. Ngây thơ Miêu Dĩnh không đặt ở trong lòng, có thể Lý Thư Nhàn lại sớm có tính kế. Nàng tiếp đón Mã Thiên Dực ngồi xuống, theo tủ lạnh cầm lon đồ uống, đưa cho hắn khi thuận thế ngồi vào hắn bên cạnh, cố ý nằm cạnh rất gần, bả vai cơ hồ dán vào cánh tay của hắn. "Soái ca, khát nước a, trong nhà không có gì uống." Liền cái này. Nàng đưa qua đồ uống khi ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái tay hắn. Mã Thiên Dực cảm giác có điểm không đúng, hướng đến bên cạnh xê dịch, đem đồ uống đặt tại trên bàn, cười khan nói. "Cảm ơn a, ngươi nói Miêu Dĩnh phải cho ta cái gì này nọ." "Cấp bách cái gì nha?" Lý Thư Nhàn quyến rũ cười, thân thể đến gần một chút, lộ ra cổ áo hình chữ V hạ kia no đủ đường cong. "Ngươi cầm phía dưới là cái gì?" Nàng mượn cơ hội tới gần, một tay ra vẻ tùy ý khoát lên hắn trên bắp đùi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng. Mã Thiên Dực tâm nhảy mạnh mẽ ra tốc, hắn cùng nữ nhân trải qua vô số lần giường, điểm ấy một chút thủ đoạn liếc nhìn một cái nhìn thấu. Lý Thư Nhàn rõ ràng đang câu dẫn hắn. Hắn lấy lại bình tĩnh, lấy ra chân, thấp giọng nói đừng như vậy, không này nọ ta liền rời đi. Hắn vừa đứng dậy muốn đi, Lý Thư Nhàn lại buông tay đánh cược. Một tay đè lại ngực của hắn, môi mạnh mẽ quyên góp đi lên. Mã Thiên Dực gấp gáp chợt lóe, nàng nắm hắn áo thun ti xuất tay thuận thế vùng, ngã nhào trên đất. Hắn cảm thấy chính mình phản ứng quá mức, dù sao cũng là cái nữ hài, liền cúi người nghĩ đỡ nàng một phen. Có thể nào biết đây đúng là Lý Thư Nhàn quỷ kế, nàng nhân lúc hắn tới gần, ôm chặt lấy cổ của hắn, gắt gao quấn đi lên. Đúng lúc này, môn lộng một tiếng mở, Miêu Dĩnh từ bên ngoài trở về. Nàng bị lão sư kêu đi nghiên cứu đầu đề, xuất môn quên mang tư liệu, đi vòng vèo trở về cầm lấy, vừa vặn gặp được một màn này. Dĩnh Dĩnh, không, không phải là như ngươi nghĩ. Mã Thiên Dực hoảng bận rộn đẩy ra Lý Thư Nhàn, thầm nghĩ đại sự không tốt, trán chảy ra mồ hôi lạnh. Ngươi sao vậy như vậy đối với người ta? Lý Thư Nhàn trả đũa, ngồi ở trên đất xoa lấy cánh tay, ngữ khí ủy khuất. Vừa còn như vậy, hiện tại xoay mặt sẽ không nhận thức người a. Ngươi, Mã Thiên Dực giận không chỗ phát tiết, vừa muốn phản bác, đã thấy Miêu Dĩnh sắc mặt trắng bệch, ngực kịch liệt phập phồng, đáy mắt một mảnh băng xương. Nàng nhịn không được, nước mắt tràn mi mà ra, âm thanh run rẩy, ngươi quả thực không bằng cầm thú. Nàng nắm lên trên bàn trà tư liệu, xoay người phanh đóng sập cửa đi qua. Soái ca, nhìn đến bạn gái ngươi không có, muốn hay không suy nghĩ đổi một cái. Lý Thư Nhàn nói còn chưa dứt lời, Mã Thiên Dực tức giận hất tay của nàng ra, đóng sập cửa đuổi theo. Hắn bước nhanh chạy xuống lâu, đuổi kịp Miêu Dĩnh, đi theo nàng phía sau, tâm lý loạn thành nhất đoàn. Này mẹ nó muốn sao vậy giải thích, ta sao vậy như thế không hay ho, loại này thấp xác suất sự kiện cố tình để ta đụng vào. Hắn một bên chạy một bên nói thầm, âm thanh tràn đầy lo lắng. Dĩnh Dĩnh, không phải là như ngươi nghĩ, là ngươi khuê mật câu dẫn ta, nàng chính mình hướng đến trên người ta dựa vào, ta con mẹ nó từ nay về sau lui, vừa lui liền đem nàng mang ngã. Không đúng, nàng là Trang, ta con mẹ nó choáng váng. Hắn càng nói càng cấp bách, gặp Miêu Dĩnh không để ý đến hắn, cơ hồ phát điên, ta con mẹ nó muốn sao vậy chứng minh chính mình a. Hắn đi theo nàng phía sau, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đột nhiên linh quang chợt lóe, tiến lên bắt lấy cánh tay của nàng, vui vẻ nói. Dĩnh Dĩnh, ngươi không phải là không tin ta sao? Ngươi giả bộ theo dõi a? Ngươi vì nhìn mèo, không phải Trang bị theo dõi sao? Ngươi bây giờ nhìn, ta là trong sạch nha. Không ngờ, Miêu Dĩnh lại xoay người, cười một tiếng, trên mặt nào có nửa điểm bi thương, liền nước mắt dấu vết đều nhìn không tới. Nàng một tay cầm lấy tư liệu, cười đến nắng. Nếu không theo dõi, ta nhìn ngươi sao vậy chứng minh chính mình. Dĩnh Dĩnh, ngươi không sinh khí. Mã Thiên Dực sửng sốt, lập tức ủy khuất nhăn lại mặt. Ta đối với người yêu không cần chứng minh a, ngươi cái này không phải là không tin ta sao. Ngươi liền thắp nhang thơm cầu nguyện a. Miêu Dĩnh hừ nhẹ một tiếng. Ta vừa vặn phải đi về cầm lấy tư liệu, không xác định này nó có ở nhà không. Hay dùng điện thoại mở theo dõi, đúng dịp thấy kia đồ đê tiện câu dẫn ngươi. Hô, khá tốt cũng may, thiếu chút nữa thành đậu nga oan. Mã Thiên Dực thở một hơi dài nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi. Ta cũng không oan uổng ngươi. Miêu Dĩnh giọng nói vừa chuyển, dẫn theo một chút ghen tuông, ngươi như vậy nhiều nữ nhân, kém ta một cái không kém. Dĩnh Dĩnh, ta thực sự không phải là muốn cùng ngươi chơi đùa. Mã Thiên Dực gấp gáp kéo giữ tay nàng, ánh mắt nghiêm túc, ta sẽ cùng ngươi kết hôn, ngươi tin tưởng ta. Ngươi biết làm lão bà của ta, chúng ta sẽ có gia đình, có đứa nhỏ. Vậy ngươi mẹ đâu này? Ngươi cô đâu này? Dì nhỏ của ngươi đâu này? Ta đều đếm không nổi. Miêu Dĩnh dừng chân lại bước, xoay người trừng mắt hắn, âm thanh cất cao một chút, đáy mắt ẩn giấu phẫn nộ cùng ủy khuất. Này hơn một tháng tâm tình bị đè nén như hồng thủy trào ra. Những câu trực kích linh hồn. Mẹ ta cũng muốn cưới, cô cũng muốn cưới, ngươi cũng muốn cưới. Mã Thiên Dực nghênh tiếp ánh mắt của nàng, ngữ khí kiên định lại ôn nhu, giống tại hứa hẹn một cái không thể sửa đổi tương lai. Ngươi nghĩ đến ngươi là ai a? Thiên hạ nữ nhân đều phi ngươi không lấy chồng sao? Ta đây tính gì, ta coi như ngươi tiểu thiếp. Miêu Dĩnh âm thanh run rẩy, mang theo một chút trào phúng cùng không cam lòng, hốc mắt hơi hơi phím hồng. Đây là nàng này hơn một tháng đến đúng Mã Thiên Dực chân thực nhất tình cảm bùng nổ. Không phải là, ngươi là lão bà của ta a, không có cao thấp địa vị chi phân. Mã Thiên Dực gấp gáp kéo giữ tay nàng, ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Đúng vậy, người có lẽ sẽ hỏi, người theo ta mẹ, cô các nàng tại lòng ta thục khinh thục trọng. Ta thừa nhận, theo trên tâm lý ta càng yêu ta mẹ, nàng là vô có thể thay thế, nhưng ngươi cũng là a. Không có người nào có thể thay thế ngươi tại lòng ta vị trí. Ta tận hết khả năng bảo hộ ngươi, yêu ngươi. Gặp được trước ngươi, ta cho rằng trừ bỏ mẹ ta, cô, mợ, dì các nàng, ta không có khả năng yêu thích khác nữ nhân. Ta cũng xác thực như vậy, ở trường học không phải là không có nhân truy ta, kia một chút nam sinh khác truy vài năm đều đuổi không kịp nữ sinh theo ta thổ lộ, ta cũng làm theo cự tuyệt. Ta không phải là gặp một cái yêu một cái, có thể thẳng đến gặp ngươi phía sau, ta thật như bị chúng độc yêu như nhau lên ngươi. Ta không biết tại sao, ngươi tựa như trộm đi lòng ta. Ta mỗi ngày đều nhớ ngươi, quải niệm ngươi quá được không, ngươi ngày nào đó không liên hệ ta đều giống như mất hồn giống nhau. Nếu như ngươi muốn thật không tiếp thụ được, ta cũng không cưỡng cầu. Ngươi cho ta cái thống khoái nói ngươi không thích ta, đừng nữa cuốn lấy ngươi, ta hiện tại bước đi, thân ái, ta ngựa không ngừng vó câu đi. Hai người đi đến một chỗ không người dưới bóng cây, hắn dừng chân lại bước, thâm tình mà thành khẩn nói hoàn lời nói này, hốc mắt hơi hơi ướt át, âm thanh cuối cùng dẫn theo một chút nghẹn ngào. Ngươi biết rõ ta yêu ngươi biết rõ ta sẽ không để cho ngươi đi, ngươi thật là một hỗn đản. Miêu Dĩnh khóc đấm ngực của hắn, nước mắt theo gò má trượt xuống, nện ở hắn áo thun t-shirt phía trên, nhân ra một mảnh vết ướt. Mã Thiên Dực một tay lấy nàng ủng tiến trong lòng, gắt gao ôm lấy nàng, bàn tay to ôn nhu vuốt phẳng đầu nàng phát, giống tại vỗ về một cái bị thương tiểu động vật. Dĩnh Dĩnh, ta sẽ không tiếp tục cho ngươi nhận được tổn thương. Ta muốn cho ngươi hạnh phúc, so ba mẹ ngươi trước đây đối đãi ngươi còn muốn hạnh phúc gấp trăm lần, ngươi sau này chính là ta công chúa. Ngươi đều tổn thương ta một lần. Miêu Dĩnh tựa vào trong ngực hắn, âm thanh nghẹn ngào, mang theo một chút oán trách. Thực xin lỗi, Dĩnh Dĩnh. Mã Thiên Dực cúi đầu hôn một cái trán của nàng, ngữ khí tràn đầy áy náy, ta không sớm một chút nói cho ngươi ủy thân sinh ta. Ngươi có biết là tốt rồi, ngươi cái tên lường gạt. Nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nước mắt giàn giụa, lại có một chút làm nũng. Dạ, ta là tên lường gạt. Hắn cưng chiều dỗ nàng, cúi đầu tại nàng khóe môi trộm cái hôn, những ta tính toán lừa ngươi cả đời. Hai người tại dưới bóng cây gắt gao ôm nhau rất lâu, gió nhẹ lướt qua, lá cây vang xào xạc, giống tại chứng kiến trận này cùng giải. Miêu Dĩnh cuối cùng đoạn này cảm tình đã đạt thành nào đó thỏa hiệp, tiếp nhận rồi hắn cục diện rối rắm. Nước mắt của nàng dần dần ngừng, tựa vào hắn trên ngực, cảm nhận hắn hữu lực tâm nhảy, nội tâm băng xương cũng dần dần hòa tan. Chương 62 đêm không về ngủ. Hôm nay Mã Thiên Dực thực vui vẻ. Hắn lại một lần nữa có loại tình yêu mất mà được lại cảm giác, đi đường mang phong, trên mặt đều treo ý cười, Miêu Dĩnh đi giúp lão sư nghiên cứu đầu đề, hắn buổi sáng không có lớp liền ghé vào thư viện, mở ra notebook, sắp xếp một chút manh mối. Hắn kỳ thật có vài món việc một mực quanh quẩn tại trong lòng, đầu tiên năm đó phụ thân hy sinh khi đối với Gia Gia Di Ngôn nói cái kia bắn chết hắn người thương nhân kỳ thật không phải là kẻ buôn người, hắn trước kia gặp qua. Nhưng là hậu đến Mã Ngàn Dặm ủy thác cục công an gia tăng lực độ điều tra, bất đắc dĩ cái kia hung thủ tại ngục trung liền tự sát, cho nên theo sau chân tướng thành một cái mê. Ngoài ra hắn còn đáp ứng Mã Tư Ngọc tìm kiếm nàng mối tình đầu cùng nàng nữ nhi, cho tới bây giờ cũng là tin tức hoàn toàn không có. Hắn thậm chí thông qua Internet loài bò sát cầm đến lập tức Tư Ngọc năm đó ở Los Angeles đến trường một lần kia đệ tử toàn bộ danh sách. Từng cái phát ra biểu kiện hỏi có biết hay không một cái rót ra đệ tử hậu qua lại nơi nào. Có một bộ phận hồi phục hắn, bọn hắn đại khái đều rõ ràng rót ra cùng Mã Tư Ngọc sự tình, còn biết bọn hắn sinh cái nữ hài, nhưng Mã Tư Ngọc một mình lặng lẽ rời đi phía sau, liền mất đi tin tức của hắn. Mạnh Tinh Hàm mẫu thân nghi án hung thủ, Mạnh Tinh Hàm mình là có một chút manh mối, Mã Thiên Dực cùng nàng cùng một chỗ tiếp tục thông qua ha trồ ngơ thủ đoạn lại thâm sâu nhập điều tra không ít. Thậm chí thông qua nhà mình hệ thống công an quan hệ cầm đến nhớ năm đó vụ án kia một chút tư liệu. Nhưng hắn nghĩ tiến hơn một bước thời điểm, hắn trước kia phụ thân bằng hữu lại nói cho hắn, đó là cơ mật, chính mình không có quyền hạn, Mã Thiên Dực thậm chí mơ hồ cảm giác được tai họa Mạnh Tinh Hàm mẫu thân phía sau cái kia phê nhân cùng chính mình sát hại cha mình hung thủ phía sau người sẽ có quan hệ. Hắn tiến triển lớn nhất hẳn là xử lý Mã Tư Ngọc đám chó săn. những người này vô luận là trên mạng yêu sách vẫn là tuyến hạ theo dõi, đều bị Mã Thiên Dực thoải mái tra được tung tích, tìm hiểu nguồn gốc liền tra được phía sau vận doanh đoàn đội. Rồi mới dùng Ha Trầu Ngơ thủ đoạn công kích hoặc là thuê thủy quân phản kích, mặt khác thông qua kẻ thứ ba tạo áp lực, trải qua một đoạn thời gian cố gắng, Mã Tư Ngọc bị cầu tử theo dõi tình huống thiếu rất nhiều. Trên mạng giả dối hư ảo tin tức cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa, nhưng là trong này cũng có một chút Đông Hạ Quốc quan phương mang tiết tấu, chỉ trích Mã Tư Ngọc rời đi tổ quốc của mình, không vì quê quán mình sự nghiệp điện ảnh làm cống hiến vân vân. Loại này phía sau thế lực là tương đương khó có thể chống lại, hơn nữa có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, Mã Thiên Dực cũng không có thể ra sức, chỉ có thể ở mạng bên ngoài cho nàng phát biểu một chút chính diện thông tin. Đương nhiên, hắn đáp ứng Hạ Chỉ Vân sự tình đã ở chậm rãi phô khai, tay hắn Hạ Chỉ Vân cho hắn liên quan đến Lê Tinh Hải tham nhũng tư liệu, chuẩn bị tại thích hợp thời điểm bên ngoài võng công khai. Hắn mặt khác còn muốn thay Hạ Chỉ Vân dưới đất đoàn đội rời đi bọn hắn lớn tài sản, trong này chính mình Tiền Lâm Bình mặt bàn lâm rất lớn áp lực, đại ngạch giao dịch sẽ bị A Tư Thôi Á quan phương nhìn chằm chằm, chỉ có thể nhiều quản này phía dưới, xây dựng một chút chống rỗng công ty, hoặc là công ty mậu dịch, lấy kinh mậu, hoặc là buôn bán phương thức hợp tác lục tục theo đất liền rời đi ra. Mặt khác hắn còn muốn lấy cực kỳ ẩn nấp thủ đoạn tuôn ra Đông Hạ Quốc trước mặt người thống trị Thẩm Nguyên Khanh cầm đầu Thẩm gia, hoặc là hắn bên người cao tầng thân tín một chút rèm pha, áp lực này thị phi bình thường đại, hắn gặp phải Đông Hạ Quốc mạnh nhất Ha Châu Ngơ đoàn đội công kích. Nếu như chỉ là dựa vào phía trước cùng Luca lực lượng, phòng trường đã sớm ngồi đại lao đi, nhưng đêm hoa hồng mạnh tinh hàm gia nhập, làm bọn hắn thực lực đề cao vài cái cấp bậc, bởi vì bọn hắn thủ đoạn ẩn nấp, tạm thời không có gió hiểm, nhưng như vậy tiếp tục nữa, tất nhiên cấp mình và người bên cạnh mang đến thật lớn không an định nhân tố. Bất quá mạnh tinh hàm cô nàng này cũng động bất động bãi công, dựa theo nàng nói, muốn định kỳ cho nàng thêm du mới được. Từ nay về sau đi đến quặng mỏ nhiều một sự kiện, muốn đem mạnh tinh hàm cho ăn no. Số lần càng nhiều, đám người cho là nàng là lão bản nhị di thái, bởi vì Miêu Dĩnh tùy Mã Thiên Dực xuất nhập vài lần đại gia cũng đều nhận thức. Hậu đến lại nhìn thấy Mã Thiên Dực thường xuyên xuất nhập mạnh tinh hàm phòng làm việc, nhất ngốc chính là 1-2 giờ. Cho nên đại gia đối với mạnh tinh hàm mệnh lệnh tự nhiên không dám chống lại, tăng thêm nàng ưu tú kỹ thuật, lại đem quặng mỏ quản lý được tỉnh tỉnh có đầu. Mới xây lập trí năng AI bộ môn, đã ở nàng dưới sự hướng dẫn chậm rãi phát triển. Mã Thiên Dực ở trường học bức vẽ thư quán dùng máy tính bay nhanh đánh, vội vàng bận bịu cho tới chưa thời gian liền từ ngón tay ở giữa trải qua. Buổi chiều hắn lấy được đi học, thiên phú của hắn rất cao, lớp học thượng có thể suy 1-3, thành tích tại trong bạn học cũng là thuộc về hàng đầu hàng ngũ. Cùng lúc đó, hắn còn phi thường chú trọng nhân tế giao du. Đặc biệt cùng một chút kỹ thuật đại ngưu, cùng với một ít gia đình điều kiện tốt đệ tử trao đổi được càng thêm chặt chẽ, bản thân hắn sáng sủa tính cách, trong xương cốt tỏa ra tự tin và kia hài hước nói năng, làm hắn tại trong bạn học rất được hoan nghênh. Gio Kima thanh danh cũng càng ngày càng vang dội, hắn cũng hy vọng theo người khác trong tay cầm đến một chút quốc tế thượng phát triển tin tức. Hắn cao lớn đẹp trai càng làm cho hắn tại nữ sinh chung như minh tinh giống như, mình yêu thầm mến hằng hà sa số. Nhưng hắn cơ bản đều có thể tại không phá hư cảm tình dưới tình huống cân bằng được vừa đúng, vừa không vạch mặt, cũng không nói đến tình yêu, còn có thể duy trì tương đối khá quan hệ. Tan học phía sau, Mã Thiên Dực cùng vài cái đồng học đứng ở nhà dạy học bên ngoài bậc thang phía trên, hàn huyên một hồi hôm nay chương trình học, thảo luận phép tính phức tạp độ cùng số hiệu ưu hóa chi tiết. Tâm tình của hắn không tệ, khóe miệng thủy chung treo nhợt nhạt cười. Tan gẫu hoàn phía sau, hắn vẫy tay từ biệt, bước lấy nhẹ nhàng bước chân đi ra nhà dạy học, lại liếc nhìn một cái thoáng nhìn Miêu Dĩnh đã đem hắn Volvo S60 đứng ở cửa. Thân xe điệu thấp màu trắng tại dưới trời chiều hiện lên ánh sáng nhạt, tươi mát mà ngắn gọn. Buổi sáng hắn cho nàng một phen chìa khóa, thuận tiện nàng xuất hành, dù sao chính mình ở trường học không đi ra cũng dùng không được xe. Thấy nàng dựa ở xe bên cạnh, trong tay lắc lư chìa khóa vòng, hắn bước nhanh đi tới, lên tay lái phụ. Thuận miệng hỏi xe này tốt mở sao? Tạm được, ta gì xe đều có thể mở. Miêu Dĩnh mở cửa xe, ngồi vào chỗ tài xế ngồi, thuần thục nịt dây an toàn, nghiêng đầu liếc hắn liếc nhìn một cái, ngữ khí nhẹ nhàng. Bất qua xe này qua lão thành rồi, không phù hợp chúng ta người trẻ tuổi khí chất. Ngươi sao vậy mua Volvo à? Hòa hảo hậu nàng khôi phục ngày xưa hoạt bát, máy hát vừa mở ra hãy thu không được, khóe miệng hơi hơi vểnh lên, mang theo một chút hoạt bát. Còn không phải là mẹ ta sợ ta rất cao điều. Mã Thiên Dực tựa vào tỏa ỉ phía trên, lười biếng trả lời một câu, ánh mắt dừng ở mặt nàng, ý cười sâu hơn một chút. Ta đã nói với ngươi, ta kia minh tinh điện ảnh cô cho ta tặng một chiếc kéo pháp, cuối tuần ngươi tới, chúng ta đi hóng gió. Wow, Miêu Dĩnh mắt sáng lên, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía hắn, âm thanh cất cao rồi, tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Đây chính là 300 vạn hơn Mỹ đao xe sang trọng a. Ngươi cô thật là lớn phương, ngươi không hổ là nàng. Nàng dừng một chút, nhãn châu chuyển động, cười xấu xa bồi thêm một câu. Ngưu lang a, ta thật có thể mở sao? Nói xong, nàng che miệng cười trộm, hiển nhiên là cố ý trêu chọc. Cái gì Ngưu lang a, nói bừa. Mã Thiên Dực giả vờ sinh khí, trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, lập tức bất đắc dĩ cười thành tiếng, có gì không thể mở, một chiếc xe mà thôi. Của ta chính là ngươi. Hi hi hi hi hi, thật là vui. Miêu Dĩnh cười đến như một cái đứa nhỏ, hưng phấn ngồi thẳng thân thể, ta từ trước đến nay không lái qua xe thể thao, lần này cũng có thể trải nghiệm một phen nhà giàu thiên kim cảm giác á. Tuyệt đối phong cách, tuyệt đối khốc huyễn. Mã Thiên Dực vỗ vỗ bả vai của nàng, ngữ khí lộ ra một chút đắc ý, trong não đã hiện ra cuối tuần hai người mở ra kéo pháp hóng gió hình ảnh. Đến lúc đó gió thổi đầu ngươi phát, nổ vang âm thanh triệt đường phố, tỷ lệ quay đầu 100%. Ha ha, ta đây nên tỉ mỉ trang điểm một phen, không thể để cho này xe sang trọng khí chàng không công lãng phí. Miêu Dĩnh một bên phát động xe, một bên nghiêng đầu liếc hắn liếc nhìn một cái, lúng đồng tiền như hoa, đáy mắt lập lờ mong chờ quang mang, hoạt bát trung lộ ra một chút nhỏ đến ý. Đi ta chỗ a, ta sao vài món thức ăn. Đúng rồi, đêm nay ngươi được ta bên kia. Nàng nói tiếp nói, không cho thương lượng tư thế như là biểu thị công khai chủ quyền tiểu nữ vương. Ha ha, vậy thì thật là cầu còn không được. Mã Thiên Dực nhếch miệng cười, ngữ khí tràn đầy thoải mái vui sướng. Ngươi không với ngươi hai cái kia lão bà xin phép một chút. Đêm không về ngủ nhưng là đại sự Nga. Miêu Dĩnh hiện tại trêu chọc khởi hắn tới cũng là tiện tay niêm đến, xinh đẹp giọng điệu có vẻ đáng yêu lại giảo hoạt. Xin phép gì à, lão bà của ta vẫn không thể tự mình làm chủ rồi hả? Mã Thiên Dực ra vẻ hào khí vung tay lên. Lông mày nhướn lên, âm thanh lộ vẻ ngụy trang bá đạo. Ha ha ha, ta đây cần phải đem ngươi lời này y nguyên không thay đổi nói cho a di. Miêu Dĩnh cười duyên lên tiếng, thanh tuy tiếng cười tại toa xe quanh quẩn, nàng vừa nói một bên liếc trộm hắn, trong mắt mang theo nụ cười quỷ dị. Đừng a, ngươi giống như ta chạm cùng một trận chiến tuyến, hai ta nhưng là thống nhất trận doanh. Mã Thiên Dực nhìn về phía nàng, một bộ ra vẻ hoảng loạn giọng điệu. Ô tô tải hai người vui đấu võ mồm chung vững vàng chạy đến Miêu Dĩnh nhà trọ xuống. Nàng thuần thục dừng xe xong, tắt lửa hậu một phen dắt Mã Thiên Dực tay, tinh tế ngón tay tự nhiên chế trụ lòng bàn tay của hắn, mang theo hắn lập tức đi hướng thang máy. Hai người vừa mới bước vào gian phòng, Mã Thiên Dực liền không kịp chờ đợi ôm Miêu Dĩnh, rộng thùng thình bàn tay thuận thế phục thượng trước ngực nàng cặp kia ngạo nghễ vểnh lên no đủ vú. Hôm nay nàng mặc một kiện bó sát người quần bò. Phối hợp giản lược màu trắng đai đeo, lung linh có đến đường cong tại mỏng manh vài dệt hạ bày ra không bỏ sót, buộc vòng quanh một đạo thanh xuân cùng gợi cảm hoàn mỹ đường cong. Làm sao nha, vừa vào cửa liền gấp gáp thành như vậy. Miêu Dĩnh gương mặt xinh đẹp nhiễm lấy một chút đỏ ửng, hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngữ khí bên trong mang theo một chút ngượng ngùng trách cứ, vừa vặn từ lại không nửa điểm đầy ra ý tứ, ngược lại hơi hơi nhờ càng gần một chút. Nhớ ngươi. Hơn một tháng không với người thân thiết, ta đều nhanh nghẹn điên rồi. Mã Thiên Dực nhỏ tiếng cười nói, âm thanh lộ ra một chút vội vàng, bàn tay tại trước ngực nàng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, cảm nhận xúc cảm mềm mại kia. Người thiếu lừa gạt ta, người có như vậy xinh đẹp mẹ, còn có cái minh tinh cô, sợ là đã sớm vui đến quên cả trời đất đi hà nha. Miêu Dĩnh bĩu môi, ngữ khí chua xót, đáy mắt lại lóe lên một tia trêu tức quang mang. Như là đang cố ý đậu hắn. Nào có a, ngươi cùng các nàng không giống với, ngươi là độc nhất vô nhị. Mã Thiên Dực liền vội vàng giải thích, ánh mắt nóng cháy khóa lại nàng, khóe miệng hơi hơi giơ lên, mang theo một chút chân thành tha thiết cương chiều. Hừ, ăn trong bát còn nhớ thương oa. Miêu Dĩnh hừ nhẹ một tiếng, giả trang khinh thường, có thể kia kiều mị tiếng nói sớm tiết lộ nàng động tâm. Hai người một bên đấu miệng, Mã Thiên Dực tay lại không nhàn rỗi, nhẹ nhàng đẩy, liền đem nàng ép đến tại trên ghế sofa. Nàng hôm nay không có mặc áo ngực, chỉ dán mỏng manh nhũ thiếp, hắn thuần thục đem kia màu trắng đai đeo tuột đến eo hông, cùng với một tiếng vang nhỏ, cặp kia như bạch thỏ vậy hoạt bát nhảy thoát vú chớp mắt bắn ra. Miêu Dĩnh ngực hình cơ hồ cùng Nhậm Thiên Thiên tương xứng, thiếu nữ vú no đủ ngạo nghễ vểnh lên, không có một tia rủ xuống, hình dạng hoàn mỹ đắc tượng tác phẩm nghệ thuật, tại dưới ánh đèn hiện lên dịu dàng sáng bóng. Bị hắn lửa nóng bàn tay xoa lấy được lòng ngứa ngáy khó nhịn, nàng rốt cuộc không kềm chế được, chủ động ngẩng đầu lên, một ngụm hôn lên môi của hắn. Hai người tại trên ghế sofa kịch liệt dây dưa, miệng lưỡi đan vào, khí tức tiệm loạn. Một phen liếm cùng khiêu khích tiền hí phía sau, Mã Thiên Dực cởi quần ra, lấy ra sớm cứng rắn được nóng lên cự vật. Miêu Dĩnh tiểu huyệt ẩm ướt trượt chặt khít, hắn chậm rãi cắm vào, cảm nhận được kia đã lâu nhanh đến bao bọc. Hơn một tháng chưa từng giao hoan, nàng hành lang hình như lại khôi phục một chút lần đầu khi căng đầy. Từ sơ thường trái cấm cùng trên máy bay cái kia thứ kích thích phía sau, Miêu Dĩnh sớm ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, một tháng này dùng mình đối với nàng mà nói đồng dạng dày vò. Lúc này, hắn thô to một chút nhét đầy nàng hư không, cái loại này phong phú cảm giác như điện lưu vậy lùi khắp cơ thể, nàng sung sướng được thân thể yêu kiều run nhẹ, hai chân không tự chủ kẹp chặt hắn eo. Có thể tiếp lấy, một chút ý xấu hổ xông lên đầu, nàng liền vội vàng giơ tay lên che khuất mặt, tính toán che giấu kia động tình bộ dáng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng thân thể va chạm ba tiếng càng trở lên thanh thúy dồn dập, tiết tấu càng lúc càng nhanh. Miêu Dĩnh rên rỉ theo ngâm nga chuyển thành sắc nhọn, như là bị khoái cảm đẩy lên đám mây, Mã Thiên Dực tác cùng với trầm thấp kêu rên toàn lực quất cắm. Mỗi lần rút ra thời điểm, mang ra khỏi nàng hành lang nội tinh tế thịt thừa, trắng độc dâm thủy khỏa mãn hắn con cặc, hai người dưới hông sớm một mảnh lầy lội, ẩm ướt trượt mà mập mờ. Cuối cùng, tại cuối cùng một lần mãnh liệt va chạm bên trong, hai người đồng thời phát ra một tiếng phá lệ sảng khoái rên rỉ, đã lâu cao trào như thủy triều thổi quét mà đến. Miêu Dĩnh thân thể yêu kiều kịch run rẩy, hoa tâm phun ra một cỗ nhiệt lưu, Mã Thiên Dực tắc gầm nhẹ phóng thích, nóng bỏng chất lỏng nhét đầy nàng chỗ sâu. Hai người gắt gao ôm nhau, đắm chìm trong này trình độ cực cao vui thích bên trong. Chúng ta đi nấu cơm a, ăn xong rồi ta buổi tối còn muốn. Hai người tại trên ghế sofa ôm, thở gấp dần dần bình tĩnh, Miêu Dĩnh ngượng ngùng ôn nhu nói nói, hai má hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, ánh mắt lại len lén liếc hắn liếc nhìn một cái, mang theo một chút mong chờ. Đi, ta đêm nay muốn đem một tháng này đều bổ cho ngươi. Mã Thiên Dực đem nàng ôm chặt một chút. Hào khí mười chân. Khoác lác a ngươi, hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, nhưng nàng lại cảm thấy Mã Thiên Dực thật có thể làm được, tâm lý còn có điểm sợ hãi lên. Hai người cùng một chỗ tại phòng bếp bận rộn làm xong đồ ăn, lúc ăn cơm Mã Thiên Dực cấp mẫu thân đánh cái video, Nhậm Thiên Thiên nhìn đến hắn cùng Miêu Dĩnh tại cùng một chỗ, cười híp mắt mở miệng. Vợ chồng son hòa hảo à nha? Ân, mẹ, ta buổi tối không quay về rồi, liền ở bên này. Mã Thiên Dực gật gật đầu, nửa sau câu giống như tại được mẫu thân đồng ý. A gì, hắn vừa còn nói khoác không cần với ngươi giảng, nói gì chính mình. Cái kia chính mình vẫn không thể làm chủ. Miêu Dĩnh đánh lên báo nhỏ cáo, nàng hoạt bát liếc trộm Mã Thiên Dực liếc nhìn một cái, ngữ khí tràn đầy chế nhạo, lại đem lão bà hai chữ nuốt trở vào, không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng. Ha ha, nhìn hắn trở về ta quất không hút hắn liền xong chuyện. Nhậm Thiên Thiên ra vẻ sinh khí chẳng, dừng một chút vừa mềm tiếng thăm dò Miêu Dĩnh. Đúng rồi, Dĩnh Dĩnh, ngươi còn gọi a di của ta a. Ha ha ha ha ha ha ha, Dĩnh Dĩnh, là cho ngươi kêu mẹ, đây là ngươi tương lai bà. Lúc này Mã Tư Ngọc cũng xuất hiện ở trong màn hình, nàng cố ý ngắt lời nói. Hai vị tỷ tỷ nói đùa, các ngươi nhìn đều là 20 đến tuổi, ta lén lút liền kêu tỷ tỷ a. Miêu Dĩnh tuy rằng ngây thơ, nhưng nàng không ngốc, nàng nơi nào không biết Nhậm Thiên Thiên ý tứ, này mấy người đều là Mã Thiên Dực nữ nhân, nếu như kêu mẹ, hiển nhiên đem Nhậm Thiên Thiên đặt tại một cái thực lúng túng vị trí. Ha ha ha, Dĩnh Dĩnh thật biết nói chuyện. Nhậm Thiên Thiên bị nàng chọc cười, đáy mắt tràn đầy thưởng thức, quay đầu chừng mắt nhìn Mã Tư Ngọc liếc nhìn một cái, ngươi nhìn ngươi sẽ không vừa vặn hình. Mấy người lại hi hi ha ha hàn huyên một trận, liền cúp video. Cơm nước xong hai người lại đi dưới lầu tan tản bộ, mạch ngươi bá bờ biển ban đêm thực an tĩnh, chỉ có sóng biển xung kích bờ cắt lại lui về âm thanh, hai người thổi từ từ gió biển, cảm nhận lẫn nhau tâm nhảy, hưởng thụ độc thuộc về lẫn nhau thời khắc. Trở lại gian phòng rửa mặt hoàn tất hậu hai người lại bắt đầu bọn hắn tiểu tình lữ sung sướng thời gian, không bao lâu gian phòng liền tràn đầy liên tiếp rên rỉ cùng thân thể va chạm tiếng. Còn có một con mèo ngồi xổm bên cạnh bàn học phía trên, nhìn chăm chú từng cuộc một phim kích tình. Hai người trải qua nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu phía sau, Miêu Dĩnh bị làm đến mức gân mỏi lực cạn. Cuối cùng mồ hôi đầm đìa ghé vào Mã Thiên Dực trên thân thể mồm to thở hổn hển, đợi khí tức bình định phía sau, Miêu Dĩnh vuốt ve Mã Thiên Dực rắn chắc cơ ngực, thẹn thùng hỏi. Tiểu Dực, nếu như mẹ ngươi là ngươi chính cung, ngươi đại cô là ngươi hoàng quý phi, ta có thể không thể tính quý phi à? Cái gì lung tung lộn xộn, ngươi là lão bà của ta, trước mắt cực kỳ có khả năng hợp pháp lão bà, biết không à nha? Hắn ôm chặt nàng, ôn nhu lại đốc định ngữ khí không cho phép nghi ngờ. Thôi đi, ngươi liền tránh nặng tìm nhẹ, bên này không cấm chỉ quan hệ huyết thống kết hôn, ngươi với ngươi mẹ cũng có thể kết hôn. Mã Thiên Dực thấy nàng đâm thủng tâm sự của mình, biết này lôi là không có cách nào né qua đi, thế là sờ sờ nàng khuôn mặt. Dĩnh Dĩnh, các ngươi tam tại lòng ta địa vị là vô có thể di động dao động, ta có thể nghĩ biện pháp đều cưới vào môn. Hơn nữa quang minh chính đại tại cùng một chỗ. Thật sự không được ta liền đi tín giáo, cái kia cái gì giáo không phải là có thể cưới vô số lão bà. Còn chưa phải muốn, Miêu Dĩnh chua mỏ một cái, thầm nói, kia giáo rất tà môn, vào sẽ không cho phép lui, sau này đứa nhỏ cũng là cái này giáo, nàng nhẹ nhàng sờ sờ nhảy lên giường mèo, nói tiếp nói. Không có việc gì, ta sẽ theo liền vừa hỏi. Kỳ thật ngươi đem ta với ngươi mẹ đại cô đánh đồng ta cực kỳ thỏa mãn. Dĩnh Dĩnh, thực xin lỗi. Hắn là thật cảm thấy Miêu Dĩnh như thế tốt nữ hài, mình không thể độc thuộc về nàng, có chút áy náy. Ngươi thực xin lỗi còn có những người khác đâu, ví dụ như ta tỷ. Miêu Dĩnh ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Ta là thực xin lỗi nàng, lỗi. Mã Thiên Dực bị nàng nói được không hiểu ra sao, không nghĩ tới nàng lại đột nhiên nhắc tới Miêu xinh đẹp. Ngươi đem nàng lần thứ nhất đều phải rồi, ngươi liền như thế mặc kệ nàng sao? Miêu Dĩnh nhìn tình lang của mình, hay là hỏi ra giấu kín đáy lòng rất lâu một câu. Kỳ thật lần trước Nhậm Thiên Thiên tìm nàng ngả bài phía sau, nàng không lâu tìm đến tỷ tỷ mình, nói ra hoang mang. Mà ra hồ dữ liệu của nàng, Miêu xinh đẹp dĩ nhiên là khuyên giải không khuyên giải phân. Nàng ý là Mã Thiên Dực là nàng gặp qua cực kỳ ít có ưu tú nam nhân. Hắn có thể ở nước bùn chung xoay người dựng lên, có thể tại rất tốt hoàn cảnh chung nhất phi trùng thiên. Mà khi Miêu Dĩnh hỏi cùng tỷ tỷ vì sao một mực không tìm cái khác nam nhân, nàng lại trầm mặc. Mà nàng cũng theo hắn ẩn ẩn đỏ lên tai căn nhìn thấu một điểm manh mối. Dĩnh Dĩnh, ngươi ý gì a? Ta không rõ ràng. Ngươi liền mảnh tinh hàm đều phải rồi, thì không thể muốn ta tỷ sao? Nàng kém ở nơi nào? Ngươi đem nàng cưỡng gian. Sẽ không nghĩ đi tu phục chữa trị nội tâm của nàng vết thương. Miêu Dĩnh có chút nóng nảy, nhếch lên miệng nhỏ khí phình phình bộ dạng, làm Mã Thiên Dực buồn cười. Kỳ thật Miêu Dĩnh đơn thuần chung cũng là có chính mình bản tính, Mã Thiên Dực theo sau nữ nhân càng đến càng nhiều, tránh không được sẽ có một chút tranh đấu gay gắt. Nếu như có thể đem tỷ tỷ kéo vào đến, ít nhất nhiều một cái đồng đội, nàng kia cái ót thử lần thứ nhất nghĩ vậy chú ý khi lại bị chính mình tuyệt diệu tính kế sợ ngây người. Thật tốt tốt, Dĩnh Dĩnh, ta theo ngươi chính là cũng phải nàng đối với ta có ý tứ mới được a. Ta đều tổn thương quá nàng một lần. Cho nên ngươi phải nghĩ biện pháp a, theo đuổi a, chẳng lẽ còn nghĩ cường tới một lần à? Miêu Dĩnh bấm một cái hắn eo. A, rất đau. Mã Thiên Dực chu lên một tiếng, nữ nhân lực đạo tại ức hiếp nam nhân khi lúc nào cũng là như vậy không biết nặng nhẹ. Tại Mã Thiên Dực cùng Miêu Dĩnh tiểu tình lữ ân ái triền miên đêm này, xa xôi Lâm Hải tỉnh trong kinh đô thị Dương gia trong biệt thự một người trung niên nam nhân qua lại dạo bước, điện thoại tại liên tục không ngừng gọi điện thoại, giống như đang động dùng hắn toàn bộ có thể sử dụng quan hệ. Chương 63 Dương Hải thân hãm nhà tù. Ca, người được cứu trợ cứu ta a, ta nhưng là Dương gia dòng độc đinh a. Dương Tử Minh ngồi ở Mã Thiên Dực bên người, vẻ mặt cầu xin, một bộ tùy thời phải lạy đi xuống bộ dạng. Mã Thiên Dực nhìn cái này biểu đệ, tâm lý ngũ vị tạp trần. Trước đây quả thật cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ điên qua, nhưng này những năm kia hắn lúc lạnh lúc nóng thái độ, đã sớm làm hắn cảm thấy, người này càng ngày càng xa lạ. Tử Minh, ta muốn thật hiện tại bảo ngươi, phải đem chính mình góp đi vào. Hắn ngữ khí trầm thấp, ta đem ngươi theo quốc nội lao đi ra, đã tận lực. Ca à, của ta thân ca, Dương Tử Minh nước mắt tràn lan, nắm cánh tay của hắn không để, rất giống chết chìm người gắt gao ôm lấy cuối cùng một cây gỗ nổi. Không, cha ruột của ta, người muốn nhúng tay vào quản ta đi. Ta là chính xác là muốn bị bọn hắn trình tử nữa à? Hắn gặp Mã Thiên Dực trầm mặt không nói lời nào, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mã Tư Ngọc, bịt một tiếng quỳ xuống. Mẹ, mẹ ruột ta là người con trai ruột à, người thật bỏ được xem ta đi tìm chết sao? Người giúp ta khuyên nhủ ca à? Mã Tư Ngọc nhìn bộ dạng này chật vật bộ dáng, không khỏi động một chút lòng trắc ẩn. Cuối cùng nàng thân sinh, chẳng sợ nếu không chịu thua kém. Có thể vừa nghĩ đến hắn sấm phía dưới họa, nàng lập tức cơn tức dâng lên. Người ngang ngược, chèn ép người khác thời điểm sao vậy không nghĩ nghĩ sẽ có hôm nay. Nàng âm thanh lạnh lùng, sắc mặt tái xanh, người cũng đem ta lôi xuống nước, người biết không? Người bây giờ trên người mỗi một cọc lạn việc, bên ngoài đều nói là ta Mã Tư Ngọc dung túng đi ra. Nàng vỗ bàn một cái. Lửa giận ép cũng không đè ép được ngươi thật sự là muốn chọc giận chết ta. Mã Thiên Dực nhìn Dương Tử Minh bộ dạng này đức hạnh, trong lòng cười thầm, nghĩ ta cũng không là ngươi cha ruột ư, ta còn ngủ mẹ ngươi đâu. Nguyên lai, ngay tại ít ngày trước, ngay tại Dương Hải vì sĩ đồ của mình sứt đầu mẻ chán thời điểm hắn thân nhi tử lại nghiêng tuôn ra cho hắn bổ sung cuối cùng một đao. Không bằng lái, rượu hậu đua xe, bộ bài, gây chuyện mà chạy. Hung thủ mạng lưới quan hệ, người chết tin tức. Những cái này sở hữu nóng tìm từ ngữ, như từng cây một mũi tên nhọn giống như, ôm hướng về phía Dương Hải vốn là tổn hại không chịu nổi nội tâm, hắn bỏ qua, hắn cảm thấy đời này đi đến đầu. Vận dụng cuối cùng quan hệ, cũng chính là Mã Thiên Dực, làm hắn giúp đỡ đem con nhập cư trái phép rời bến phía sau, liền chờ đợi thúc thủ chịu trói. Mã Thiên Dực sở dĩ giúp hắn. Cũng là bởi vì lúc trước chính hoa trang phục nguy cơ bên trong, hắn giúp chính mình một phen, cũng coi như đối với cái này dưỡng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dương Tử Minh đua xe đụng người, mà chạy tin tức vừa ra, chính chung đối với thủ hạ ngực. Tối hài lòng chớ quá sinh thầm nói xuyên, hắn thứ nhất thời gian chỉ huy truyền thông bộc quang Dương Tử Minh toàn bộ tin tức, còn lặng yên thuê thủy quân, tìm hiểu nguồn gốc, đem Dương gia cùng Mã gia mạng lưới quan hệ cởi cái úp sấp. Một bộ muốn thuận thế đem Mã gia cũng kéo xuống nước tư thế. Cùng lúc đó, Thẩm Ly bị hắn trực tiếp phái đi mạch người bá, phụ trách trành khẩn Mã Thiên Dực một nhà. Hắn không chỉ có nghĩ cậy ra Dương Hải miệng, càng nghĩ cầm đến Mã gia hải ngoại phi pháp rời đi tài sản xác thực tạc chứng cớ, đợi thời cơ chín muồi, đến một lưới bắt hết. Như Dương Hải chính mình sở liệu, hắn không thể tránh được trận gió lốc này, rất nhanh bị tạm thời cách chức điều tra. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, trước hết mang đi hắn không phải là Thượng Kinh thị đầu mối giám sát thự, mà là Lâm Hải tỉnh sở cảnh sát. Chi tiết này làm hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái. Làm càn, ta đầu mối giám sát thự muốn người, bọn hắn cũng dám chụp. Giám sát thự sở trường đạt được tin tức hậu đương trường vỗ bàn gầm lên. Đầu mối giám sát thự, Đông Hạ Quốc chấp chính đảng nội cao nhất giám sát cơ cấu, trực tiếp đối với Thẩm Nguyên Khanh phụ trách. Lý luận phía trên, bọn hắn phá án phải đi nghiêm khắc tư pháp trình tự, đồng thời cũng không thể cùng địa phương cơ quan tư pháp sinh ra xung đột. Nếu như địa phương quan lớn tại bản địa kẻ khả nghi trọng tội, địa phương công an quả thật được hưởng ưu tiên quyền chấp pháp. Lãnh đạo, Lâm Hải sở cảnh sát Ngụy Quốc Cường báo cáo nói, bọn hắn muốn theo Dương cửa biển Trung thu hoạch mấu chốt tin tức, bao gồm hắn là phủ hiệp trợ con mà chạy, phải chăng đối với truyền thông tạo áp lực đợi. Kéo dài thời gian là a, hắn có biết hay không ta là ai? Sở trưởng giận không nhịn được, lập tức bấm nối thẳng Thiên Cần trang viên đường tàu riêng điện thoại. Thẩm nói xuyên nhận được tin tức thời điểm, nao nao. Chiêu thức ấy, hắn quả thật không ngờ tới. Dương Hải xuống ngựa, hiển nhiên không thôi khiên động Thẩm gia cùng Mã gia ở giữa đánh cờ. Ngụy Quốc Cường tuy rằng thuộc về Mã gia phái hệ, nhưng hắn không đến nỗi tại cái này nơi đầu sóng ngọn gió vì Mã gia hộ giá hộ tống. Hắn phía sau, chỉ sợ còn có thế lực khác. Tử Minh, ngươi cũng không nhỏ, hiện tại chỉ có một cái biện pháp có thể cứu ngươi, nhưng cho ngươi chính mình đáp ứng cũng phải bác gật đầu. Mã Thiên Dực trầm ngâm một chút, nhìn còn nắm Mã Tư Chân Ngọc không buông tay Dương Tử Minh, ngữ khí vững vàng, lại mang theo rõ ràng cân nhắc ý vị. Ánh mắt của hắn cũng quét về phía Mã Tư Ngọc, trưng cầu nàng thái độ. Ca, ngươi nói, chỉ cần có thể để ta sống sót, làm gì đều được. Ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, liếm ngươi gà. Dương Tử Minh. Mã Tư Ngọc gầm lên một tiếng, âm thanh lộ ra nổi giận, trực tiếp đem Dương Tử Minh sợ tới mức giật mình. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ. Bác đừng nóng giận, Mã Thiên Dực nhanh chóng hòa giải, hắn cũng là bị sợ hỏng. Mã Tư Ngọc hung hăng bỏ ra hắn, giơ tay lên xoa xoa thái dương, được chưa, ngươi nói một chút cái gì biện pháp. Nàng quay mặt qua chỗ khác, không muốn lại nhìn con bộ dạng này bộ dạng. Ta có thể cho ngươi làm một ngày nghỉ hộ chiếu. Mã Thiên Dực dừng một chút, từ nay về sau này, ngươi chính là một cái khác người. Phải làm, là gia nhập Ble Chồng Đun Trại huấn luyện. Hai mẹ con đồng thời sửng sốt, hiển nhiên chưa từng nghe qua tên này. Ble Chồng Đun, màu đen cồn cát quốc tế lính đánh thuê trại huấn luyện. Hắn chậm rãi giải thích, doanh địa tại Tát Ha kéo sa mạc chỗ sâu tử vong khu vực, hàng năm báo danh hơn 1.000 người, cuối cùng chân chính tốt nghiệp, không đến 20 người, có thể bị toàn cầu lính đánh thuê tổ chức xếp vào cấp độ A, nhiều nhất năm. Nói còn chưa dứt lời, Dương Tử Minh đã khóc lên. Ca người cái này không phải là để ta đi tìm chết à? Mã Tư Ngọc sắc mặt cũng thay đổi, một bên là tình lang của mình lão công, một bên lại là con trai ruột của mình, nàng lựa chọn trầm mặc. Ngươi là thể dục sinh, còn luyện qua vài năm tán đả, không phải là văn nhược thư sinh. Ngươi bây giờ đường ra duy nhất, chính là hoàn toàn biến mất một đoạn thời gian. Mã Thiên Dực ngữ khí trầm thấp, ngươi có biết hay không ngươi đâm chết chính là ai? Một cái vị thành niên, còn có thể là ai? Nếu người bình thường, quốc nội có người không tiếc toàn bộ muốn ngươi chết. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt hàn ý tiệm nồng, người đâm chết, là chấp hành nhiệm vụ cơ mật quốc tế gián điệp. Ta thông qua điều lấy gương mặt so sánh đối chiếu, tra được hắn ở trong tối trên mạng thân phận ghi lại. Của ta trời à, ta sao vậy như thế không hay ho? Dương Tử Minh ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt đăm đăm. Cho nên, hiện tại ngươi nên làm lựa chọn. Mã Thiên Dực nói tiếp nói, theo lý thuyết ngươi căn bản không tư cách vào cái kia trại huấn luyện. Nhưng ta có thể dùng tiền đem ngươi nện vào đi, còn có thể bảo ngươi tại bên trong sẽ không chết. Ánh mắt của hắn rùng mình, âm thanh từng câu từng chữ nhưng ngươi đi ra sau khi, phải nghe ngươi mẹ, cũng phải nghe ta. Chỉ cần ta bất tử, ngươi chính là ta cha ruột a. Ca, Dương Tử Minh lại bắt đầu bên trên, khiến cho Mã Thiên Dực đều có chút sở khóc sở cười. Mã Thiên Dực sở dĩ như thế tự tin, là bởi vì năm nay mạch ngươi bá hậu hắn bắt đầu luyện tập một chút cận chiến bắn thuật, còn có một chút phản trinh sát kỹ xảo, mà hắn mời giáo luyện, đúng là đã từng Ble Chồng Đun Trại huấn luyện xuất ngũ lính đánh thuê. Đuổi đi Dương Tử Minh phía sau, Mã Thiên Dực có chút áy náy nhìn Mã Tư Ngọc. Ngọc tỷ tỷ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Hừ, sao vậy, có phải hay không bị con ta một ngụm một cái cha ruột làm cho thực đã nghiền a? Mã Tư Ngọc ôm lấy hắn eo. Ngươi là lão bà của ta, ta cũng không phải là cha hắn. Mã Thiên Dực hôn lên nàng kia lóe lên sáng bóng mê người môi mỏng, một tay đè lại kia hai vú đầy đặn, mà bắt đầu xoa nắn. Hài cha hắn, ta muốn. Nàng buông ra Mã Thiên Dực hôn nồng nhiệt hậu vội vàng bắt được kia dưới hông thật lớn, hai người tại trong phòng khách liền trực tiếp bắt đầu không xấu hổ không ngượng ngùng xâm nhập trao đổi. Đã xem như Lâm Hải tỉnh văn phòng tỉnh ủy công sảnh chủ nhiệm Hạ Chỉ Vân, lúc này đã có chút không kềm chế được, nàng vốn là muốn này quá một đoạn thời gian khiến cho Mã Thiên Dực tại hải ngoại đem tỉnh ủy thư ký Lê Tinh Hải vấn đề tuôn ra. Lê Tinh Hải vừa ra việc, Lâm Hải tỉnh trước mắt 1-2-3 bắt tay cũng phải theo lấy kéo xuống ngựa, nhóm lãnh đạo đem gặp phải một lần nữa xào bài, mà nàng cơ hội cũng liền đi ra. Nhưng là Dương Hải con vừa ra việc, đem kế hoạch này làm rối loạn. Nàng biết Thẩm gia hiện tại nóng lòng cầm đến Dương Hải chứng cứ, tiến thêm một bước bẩy được Mã gia, thậm chí lan đến chính mình. Cho nên thứ nhất thời gian tìm đến Ngụy Quốc Cường, hai người thương nghị tiên hạ thủ vi cường, đem Dương Hải khấu trừ xuống. Nhưng dù sao không phải là kế lâu dài, bên trên sớm muộn là muốn tới muốn nhân. Phụ thân Hạ Chính Đình không có dư thừa chỉ thị, chỉ Từ Tốn nói một câu đừng lại đi hướng Lâm Hải một tay mấu chốt giai đoạn sai lầm, còn lại, trong nhà xử lý. Có thể Hạ Chỉ Vân biết, lần này, nàng không chờ được gia tộc điều hành. Lửa đã đốt tới trước mặt. Nàng bấm một đầu mã hóa đường dẫn. Âu Dương Tự, năm nay 34 tuổi, nàng thân đệ đệ, hộ quốc tập đoàn quân đặc chiến quan chỉ huy, thượng tá quân hàm, theo họ mẹ. Tiểu Tự, người nói ta nên làm sao đây? Hắn tại mã hóa điện thoại chung đối với điện thoại một đầu khác đệ đệ hỏi ý kiến dụng tâm gặp. Tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta với ngươi chạm một đầu tuyến, ai kêu ta là chị em ruột đâu này. Chớ hà tiện, ta thực sự là vô cùng cấp bách. Tỷ, hiện tại Thẩm gia không phải là muốn cho Dương Hải mở miệng sao? Hắn trầm mặc một chút, ngươi làm hắn không mở miệng được, không được sao? A, này có khả năng hay không không tốt lắm. Tỷ. Chính trị đấu tranh bên trong, chỉ có ngươi chết ta sống, không có ở giữa khu vực, nếu như Dương Hải rơi vào bọn hắn trong tay, hậu quả ngươi cũng biết. Nhưng là ta vạn nhất lưu lại cái gì nhược điểm, ta chính mình cũng may, chỉ sợ cấp gia tộc thêm phiền. Không cần chúng ta xuống tay, ngươi không phải nói, ngươi theo dõi đến hắn một tháng trước đi Lâm Hải quân khu tìm Lâm Tư lệnh, ta đoán không sai lời nói, hắn hẳn là cùng Lâm Kiêu lật cũ chương mục. Ngươi ý là Lâm Kiêu hội. Hạ Chỉ Vân không dám nghĩ. Lâm Tư lệnh kỳ thật không quá sâu Thẩm gia tín nhiệm, chính là hắn công huân trác, tăng thêm miệng dựa vào, Thẩm gia đối với hắn mở một mắt nhắm một mắt, nếu như Thẩm gia cầm đến thóp của hắn đâu này. Hắn không đợi Hạ Chỉ Vân nói tiếp, lại tiếp tục nói. Lâm Hải chiến khu nhưng là khá lớn chiến khu, Thẩm gia sẽ thả tâm giao cho một cái không phải là thập phần tin được người. Tỷ, người phải làm, chính là liên hệ thượng Lâm Tư lệnh. Lâm Kiêu không có tự mình gặp Hạ Chỉ Vân. Thân phận của hắn quá mẫn cảm rồi, bên người sớm bị Thẩm gia nằm vùng cơ sở ngầm, mỗi một cử động, căn bản không có khả năng tránh thoát theo dõi. Thế là, hắn đem trận này gặp giao cho vợ của hắn, Bạch Vân Vân. Bạch Vân Vân trên mặt ngoài là trong kinh đô đại học một tên giảng sư, ôn nhu tài trí, khí chất xuất trần, nhưng đây chỉ là nàng ngụy trang. Chân chính nàng. Là Bắc Cảnh mẫu quốc bí mật huấn luyện được đặc công, tại Đông Hạ cùng đế quốc biên cảnh xung đột chung bị Lâm Kiêu xúi dục, hiệp trợ hắn cầm lại kia tòa chiến lược ý nghĩa rất nặng càng không đóng băng. Bạch Vân Vân dáng người cao gầy, nàng là một cái con lai, có thâm thúy ánh mắt cùng lập thể ngũ quan, cũng có đông phương nữ nhân cái loại này đặc hữu ý vị, nhưng thiếu một ti nhu nhược, ôn huyền nhu tình bề ngoài phía dưới, che giấu chí mạng sát khí. Nhưng là trừ bỏ Lâm Kiêu. Cũng không có người thứ hai biết nàng cái thân phận này. Nhị Vân gặp an bài tại trong kinh đô thị một nhà cao cấp nữ tính spa hội sở, hai người cởi được thân thể trần truồng nằm ở tát mãn hoa hồng nước ấm bể tắm bên trong, hai câu mạn rượu thân thể tại hơi nước mờ mịt trung phá lệ mê người. Hạ chủ nhiệm, hiện tại ta ngươi xích từng nhánh, ta liền nói thẳng, người muốn làm rơi Dương Hải, đúng không? Bạch Vân Vân ngữ khí dịu dàng, như là thảo luận một cái minh tinh bát quái. Lâm phu nhân, nói vậy đây cũng là Lâm Tư lệnh ý tứ a, bằng không cũng sẽ không khiến ngươi tới gặp ta. Hạ Chỉ Vân cầm lấy nước ấm tưới vào chính mình kia tròn trịa viên thịt phía trên, hờ hững không quan tâm trả lời. Hắn cung cấp hoàn cảnh, cung cấp duy trì. Bạch Vân Vân ánh mắt bất động, ngươi, tìm người động thủ. Hạ Chỉ Vân trong lòng thầm giật mình, này Lâm Kiêu quả nhiên là lão hồ ly, muốn đem chính mình phiết được không còn một mảnh, còn có thể trừ bỏ uy hiếp. Thuận tiện bắt được người khác nhược điểm. Kia nói vậy Lâm Tư lệnh đã có kế hoạch, chỉ kém một cái đao phủ phải không? Hạ chủ nhiệm là người thông minh, tốt nhất là một cái tin được, làm xong có thể thoát thân, cũng không quá tốt truy tung người. Bạch Vân Vân trả lời. Ta có cá nhân chọn, nhưng là cần phải Lâm phu nhân thay ta đi một chuyến. Hạ Chỉ Vân được đến mình muốn trả lời, cũng định liệu trước nói. Nói vậy chúng ta nghĩ chính là cùng cá nhân. Ta cần phải hạ chủ nhiệm ngài một câu. Bạch Vân Vân lại cười nói. Ta sẽ cùng hắn liên hệ, nhưng là kế hoạch cụ thể các ngươi gặp mặt sau khi đi thương nghị. Hạ chủ nhiệm quả nhiên là khôn khéo người, Lâm Tư lệnh hy vọng ngươi ngồi lên Lâm Hải tỉnh một tay phía sau, hai nhà có thể tăng mạnh một điểm đến hướng đến. Cái này hiển nhiên. Hạ Chỉ Vân trở lại chỗ ở, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Nàng cũng không muốn cho chính mình tình nhân đi làm cái loại này hạ lưu sự tình, nhưng bây giờ như nghĩ bảo trụ Mã gia, bảo trụ chính mình xung kích địa vị cao cơ hội, hắn, là duy nhất chọn người thích hợp. Hơn nữa, nàng tâm lý minh bạch, kế tiếp đấu tranh chỉ càng tàn khốc hơn. Hắn không có khả năng vĩnh viễn hai tay sạch sẽ, làm hắn sớm một chút thích ứng tinh phong huyết vũ, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Như thế nghĩ, nàng liền đi tìm Mã Ngàn Dặm, thẳng thắn nói sáng tỏ cục thế trước mặt cùng nguy cơ, cũng nói ra ý nghĩ của chính mình. Mã Ngàn Dặm thần sắc một chút chìm xuống, hắn không phải là không có nghĩ tới bảo trụ Dương Hải, nhưng bây giờ thế cục này, hiển nhiên chỉ có thể bỏ xe bảo suất. Vốn không có cái khác thí sinh sao? Hắn trầm ngâm, một tay đỡ lấy sofa tay vịn. Đó là hắn dượng a. Ngàn Dặm, người khác ở nước ngoài, không tốt truy tra. Hạ Chỉ Vân nhỏ giọng nói, chúng ta có thể an bài hắn ra vào thần không biết quỷ không hay, hắn cũng không nhất định phải tự mình động thủ. Đứa nhỏ này đầu óc linh quang. Muốn bảo đảm vạn vô nhất thất a, Mã Ngàn Dặm ngữ khí trầm thấp, ta liền như thế một cây độc đinh rồi, Mã gia phục hưng, toàn dựa vào hắn. Ngàn Dặm, không có sơ suất, lần này, còn có Lâm Kiêu ra tay. Lâm Kiêu, Mã Thiên Lý nhãn thần khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, chuyên cần nhi khi còn sống tập cầm lấy nhảy qua quốc buôn lậu thuốc phiện tập đoàn thời điểm, vẫn cùng dưới tay hắn đánh nhau vài lần giao tế. Hắn nhắc tới Mã chuyên cần, không khỏi thần sắc buồn bã cô đơn. Mã Thiên Dực cũng không biết, kế tiếp chờ đợi hắn, sẽ là cái gì dạng khiêu chiến. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác được, gần nhất đoạn thời gian này, một mực có người ở theo dõi hắn. Điều này làm cho hắn trở nên phá lệ cảnh giác, cơ hồ tiến vào bán ẩn núp trạng thái. Hắn không đi nữa cố định lộ tuyến, thường xuyên thay đổi quần áo ngụy trang, thậm chí duy nhất mua vào nhiều lượng giá rẻ xe second hand, mỗi lần xuất hành đều đổi 3-4 chiếc xe chuyển đi trước. Tiếp cận công tác nơi thời điểm, hắn sẽ làm Luca cùng Mạnh Tinh Hàm trước dùng không người cơ dò xét, một đường hồng ngoại tuyến, nhiệt thành giống, quang phổ xem xét, xác nhận xung quanh không khác thường tín hào, vô có thể nghi ngờ nhân viên mai phục, hắn mới bằng lòng tiến vào công tác nơi. Tại cái này giai đoạn, hắn không tin bất kỳ cái gì bình thường, chỉ tin ánh mắt cùng máy truyền cảm. Hắn và trong nhà nữ nhân tình yêu cũng biến thành cực kỳ ẩn nấp, lần đó cùng Mã Tư Ngọc giã chiến tuy rằng sảng khoái vô cùng, nhưng phía sau Dương Tử Minh phát sinh sự tình dẫn tới một loạt thịt người tìm tòi cho sáng tỏ, làm hắn nhớ tới đều có chút tóc gáy dựng đứng. Một ngày này, Mã Thiên Dực nhận được Nhậm Uyển Đình điện thoại, làm hắn đi Minh Nhã trường học, thay Miêu xinh đẹp xử lý chút chuyện. Hắn đi gì trường học, cũng không phải cần phải nhiều lắm ngụy trang. Nhậm Uyển Đình tại hải ngoại xây trường lưu trình toàn bộ hợp quy, thủ đoạn rõ ràng, không có bất kỳ cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương. Vừa nghĩ đến muốn gặp Miêu xinh đẹp, hắn không khỏi lại nghĩ tới lần trước Miêu Dĩnh đối với hắn nói lời nói kia, tâm lý không khỏi lên một tia gợn sóng, Miêu xinh đẹp thật cần phải chính mình sao? Minh Nhã trường học tân giáo khu kiến thiết tiến độ bay nhanh, cái này học kỳ khai giảng, đã có bộ phận chính thức đầu nhập sử dụng. Tiên tiến dạy học phương tiện, tăng thêm lấy đến chất lượng tốt thầy giáo, rất nhanh liền ngay tại chỗ thắng được danh tiếng cùng chú ý. Xem như Nhậm Uyển Đình đệ nhất bí thư, Miêu xinh đẹp cơ hồ bao lãm trường học tất cả lớn nhỏ công việc, bận rộn chân không chạm đất. Mà lần này, nàng cần phải một cái thống nhất nhà trường quản lý hệ thống, để mà hiệu suất cao chỉnh hợp sư sinh nhu cầu cùng tặng lại. Nàng thứ nhất thời gian liền nghĩ đến lập tức Thiên Dực. Nhưng nàng chung quy kéo không dưới mặt chủ động liên hệ, đành phải ám đâm đâm thác Nhậm Uyển Đình truyền đạt một câu. Mã Thiên Dực đi ở riêng lớn trường học, các loại màu da đệ tử xuyên qua ở sân trường lục ấm phía dưới, hắn không khỏi lại nghĩ tới cùng Miêu xinh đẹp lần thứ nhất cảm giác, nàng là hắn thứ nhất nữ nhân, tuy rằng hắn biết như thế nghĩ không đúng, nhưng không thể khắc chế. Ta phải lại thao một lần Miêu xinh đẹp, đem nàng ép thủy cùng nước mắt đều làm ra đến. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, mắt thấy hướng phương xa ánh mắt như là nhìn thẳng một cái không thể chạy trốn con mồi. Chương 64 chí mạng cám dỗ. Mã Thiên Dực cẩn thận gõ một cái Miêu xinh đẹp phòng làm việc, được đến đáp ứng hậu liền đẩy cửa đi vào. Miêu xinh đẹp hôm nay mặc vải cài sắc nghề nghiệp ngang gối váy ngắn, buộc vòng quanh kia ôn nhu lưu loát bờ mông độ cong, thân trên là một kiện vàng nhạt áo sơ mi, trước ngực nàng một màn kia không thể bỏ qua sung túc đem áo sơ mi đường cong đẩy lên rất no mãn. Một bộ tế một bên kim loại kính mắt phía sau là một đôi bình tĩnh mà khắc chế ánh mắt, đang tại cười mà không cười nhìn hắn. Miêu lão sư, đã lâu không gặp. Mã Thiên Dực hơi sững sờ, Đối với nàng lối ăn mặc này cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn đã thành thói quen đem loại tâm tình này giấu vào đáy lòng, trên mặt chính là lộ ra vẫn như trước đây thong dong. Thiên Dực đồng học, đã lâu không gặp, Miêu xinh đẹp khóe miệng mang theo một tia cười yếu ớt, âm thanh ôn nhu. Lần này tìm ngươi đến, chủ yếu là muốn mời ngươi giúp làm một cái nhà trường quản lý hệ thống. Nếu như ngươi có rảnh, chúng ta có thể thương lượng một chút giá cả. Miêu lão sư, có thể giúp thượng ngươi bận rộn, là ta Mã Thiên Dực vinh hạnh, đàm tiền liền khách khí. Mã Thiên Dực nói, chính mình kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Miêu xinh đẹp lúc này mới như là phản ứng tựa như, theo tủ lạnh lấy ra một lọ đồ uống, rót một chén đưa cho hắn. Hắn mỉm cười nói tiếng cảm ơn, lập tức nói. Miêu lão sư, như vậy đi, ngươi nói thẳng nhu cầu của ngươi, ta trước đánh giá một chút kỳ hạn công trình, tăng giờ làm việc cũng tận lượng giúp ngươi đuổi ra. Miêu xinh đẹp nhìn trước mắt cậu bé, trong lòng vừa động. 2 năm trước cái kia hung ác nham hiểm thiếu niên sớm không ở, bây giờ hắn lạnh lùng mà tự tin, ánh nắng mặt trời đẹp trai bề ngoài hạ càng lộ vẻ thong dong. Hắn nhìn chính mình thời điểm, đã không còn ngượng ngùng, mà là thản nhiên hào phóng, lời nói lưu loát, ánh mắt trầm ổn. Nhưng là, cho ngươi không công bận việc, lòng ta băn khoăn, nàng nhẹ giọng nói. Miêu lão sư, chúng ta là sư sinh không nói, tương lai cũng là ngươi muội phu, thân càng thêm thân, giúp ngươi tự nhiên là trách nhiệm sự tình. Miêu xinh đẹp sừng sốt, cúi đầu, bưng ly lên nhợt nhạt nhấp một cái, mang tai lặng yên nhiễm lấy một chút đỏ ửng. Thiên Dực, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề, có khả năng có chút mạo phạm. Nàng do dự một lát, cuối cùng dương mắt, ánh mắt mang theo một chút phức tạp. Miêu lão sư, cứ nói đừng ngại, hắn ngữ khi ôn hòa, thần sắc thản nhiên. Ngươi và nhà ngươi trong kia một chút nữ nhân, bao gồm mẹ ngươi, quả thật làm cho ta đại khai nhãn giới. Tuy rằng ta cũng giải loạn luân là bình thường dục vọng, nhưng lần thứ nhất theo trong hiện thực nhìn thấy ngươi như thế kính bạo, ta còn chân nhất khi thích ứng bất quá. Nàng hít sâu một hơi, nhìn hắn. Kỳ thật ta chỉ muốn biết, ngươi sao vậy cho ta muội muội một phần an ổn tình cảm bảo đảm đâu này. Trừ bỏ vật chất, Miêu lão sư, Dĩnh Dĩnh tầm quan trọng, cùng ta mẹ cô là giống nhau, có ta Mã Thiên Dực tại một ngày, ta liền có khả năng cấp đến nàng tốt nhất, không chỉ có là vật chất, còn có cảm tình. Mã Thiên Dực trịnh trọng nói. Ngươi, như vậy nhiều nữ nhân, ngươi chiếu cô à? Miêu xinh đẹp âm thanh thấp đi, hai má nổi lên một chút hồng, ánh mắt tránh né một chút. Hắn cũng quả thật rất tò mò Mã Thiên Dực thân thể, giống như kia một chút nữ nhân đều đối với hắn khăng khăng một mực. Ngươi là ngón tay phương diện nào, nếu như là tình cảm làm bạn, quả thật rất khó, ta không thể phân thân. Nhưng các nàng cũng không phải là mỗi cá nhân đều cần ta thời thời khắc khắc làm bạn nha, đều có chính mình cá nhân không gian. Hắn uống một ngụm đồ uống, khóe miệng nhất câu, hình như nghĩ trêu đùa nàng một chút. Nếu như ngươi chỉ chính là sinh lý phương diện, nếu như đổi lại người bình thường, quả thật ứng phó bất quá đến, nữ nhân càng nhiều, tất nhiên có điều thiên vị, có điều vắng vẻ, nhưng ta không phải là người bình thường, ta đều có thể thỏa mãn các nàng. Mã Thiên Dực nam kia nhân hư vinh kiêu ngạo đều phải tràn ra đến, hắn nhìn chằm chằm Miêu xinh đẹp, có điều nghiền ngẫm nhi nhìn nàng. Miêu xinh đẹp bị hắn nhìn xem trong lòng nhất nhảy, ngón tay không tự chủ nắm chặt cái chén, cúi đầu mấp máy môi, mặt càng đỏ hơn, như là bị lời này bỏng đến. Miêu lão sư, Miêu tỷ tỷ, kỳ thật ngươi là ta thứ nhất nữ nhân, tuy rằng ta một lần kia hành vi thực cầm thú, nhưng ta một mực chưa từng quên ngươi, nếu như có thể, ta cũng nghĩ thay ngươi che gió che mưa, bù đắp ta một lần kia lỗi. Mã Thiên Dực nói được thực thành khẩn. Ngươi, nói bậy cái gì đâu, ngươi là muội muội ta nam nhân. Nàng khuôn mặt đỏ hơn, ngón tay bất an nhanh xoa chén trà, là một phần không chỗ sắp đặt ngượng ngùng. Nếu như là Dĩnh Dĩnh để ta đến bồi thường ngươi thì sao? Nàng nói ta tổn thương cho ngươi như vậy sâu, nhưng là theo sau một mực không cái gì hành động. Mã Thiên Dực hơi hơi khuynh thân, mặt lộ vẻ xin lỗi, nói tiếp nói. Ta nghĩ, quả thật có đạo lý, Miêu lão sư, ta kỳ thật hy vọng ngươi có thể lại cho ta một lần cơ hội, một lần chính thức theo đuổi ngươi cơ hội. Ta muốn cùng ngươi hẹn gặp, theo người yêu làm lên. Kỳ cục, ta muốn bị nhà ta đã biết, không thể bị người khác đâm cột sống. Mã Thiên Dực vừa nghe, tự nhiên biết có diễn, nàng cũng không có minh xác cự tuyệt chính mình, mà là nói ra chính mình lo lắng, thế là nói. Miêu tỷ tỷ, chúng ta tại nơi này, nhà ngươi nhân sao vậy sẽ biết đâu này? Vậy ngươi không thể sớm hay muộn muốn đối mặt nhà ta người sao? Ta cũng không đắc tượng muội muội ta giống nhau. Nàng nói đến đây thời điểm, đột nhiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng, không phải là. Ta chưa nói phải làm bạn gái ngươi, trên mặt lại hình như có thể lấy máu, toát ra một tia đáng yêu hoảng loạn. Mã Thiên Dực cười nhẹ một tiếng, ánh mắt tại mặt nàng lưu luyến, lùi từng bước, âm thanh phóng nhuyễn kia. Miêu tỷ tỷ, ta có thể hẹn ngươi sao? Không được, ta hôm nay không thời gian. Miêu xinh đẹp cắn môi, như là trong coi cuối cùng cuột cường, ánh mắt lại len lén nhìn hắn, quan sát phản ứng của hắn. Vậy ngày mai đâu này? Miêu tỷ tỷ, hậu thiên đâu này? Đại hậu thiên đâu này? Tuần sau đâu này? Mã Thiên Dực cũng không theo không buông tha, ngữ khi bên trong mang theo điểm chết triền lạn đánh ý vị, ánh mắt lượng lượng, như một cái không đạt mục đích không bỏ qua đứa nhỏ. Người đừng một ngụm một cái tỷ tỷ, Miêu xinh đẹp trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, mặt vẫn là hồng, âm thanh lại mềm xuống, xem ta tâm tình a. Hai người tại lúng túng khó xử mập mờ không khí chung lôi kéo, Miêu xinh đẹp đột nhiên nhớ lại còn chưa nói chính sự, thế là đem nhu cầu của mình cấp Mã Thiên Dực phân tích một phen, Mã Thiên Dực nghiêm túc nghe xong hậu lại cho hắn phục mâm một chút, rồi mới cho ra chính mình bước đầu phương án, cũng hứa hẹn trở về lập tức liền khởi công. Miêu xinh đẹp nhìn cái này cao lớn cậu bé, lời nói ở giữa lộ ra tự tin, ánh mắt trầm ổn, nàng tâm lý phòng tuyến bất chi bất giác tùng một chút. Trong não nhưng lại hiện lên một cái ý nghĩ, có như thế cái đại nam hài làm bạn trai, ít nhất có thể làm người ta kiên định không ít. Nàng mấp máy môi, nhanh chóng cúi đầu uống ngụm trà che giấu. Hai người phân biệt thời điểm, Mã Thiên Dực lại chiều nàng ném này hôn gió. Xoay người huýt sáo rời đi. Ngay tại Mã Thiên Dực theo trường học đại lâu văn phòng đi ra, phát động chính mình ô tô, mở ra trường học hậu không lâu, hắn cảm giác được cổ chợt lạnh, lập tức một cái lạnh lùng giọng nữ truyền đến. Chớ lộn xộn, lái xe, từ nơi này con đường đi phía trước, đi 5 km lên thành tế tốc độ cao, đi theo bảng số xe XXX đại xe vận tải phía sau, tiến đường hầm phía sau, đem người xe chạy tiến đại xe vận tải toa xe, đại xe vận tải sẽ ở 20 km hậu khu nghỉ ngơi dừng lại. Xe vận tải xương có một bộ quần áo quần tóc giả, túi quần có một cái chìa khóa, người thay đổi sau khi, tiến khu nghỉ ngơi khách sạn 2013 người truyền đạt. Mã Thiên Dực nhìn chói lọi ni bạc nhĩ mã tấu dán tại chính mình cổ động mạch phía trên, biết lúc này trừ bỏ nghe theo, nhưng cũng không có những biện pháp khác. Hắn chợt nhớ tới 2 ngày trước Hạ Chỉ Vân gọi điện thoại cho hắn nói có người sẽ đến tìm chính mình, còn cố ý bàn giao có chuyện quan trọng thương lượng. Chính mình chỉ cần nghe theo đối phương là đủ. Hiện tại như thế vừa đến, khả năng không có biện pháp cùng người kia gặp mặt. Hắn lại nghĩ tới giáo luyện đã dạy các loại phản chế thủ đoạn, bị ép buộc nên như thế nào xử lý, có thể mỗi khi hắn ánh mắt liếc về phía trái phải thời điểm, đao kia phong cảm giác lại chặt một chút, phía sau nữ nhân giống như xem thấu toàn bộ, người nữ kia tiếng lại lần nữa vang lên, lạnh lùng. Không muốn nghĩ ra vẻ, ngoan ngoãn nghe theo. Người về điểm này này nọ còn chưa đủ nhìn. Mã Thiên Dực thầm nghĩ, chính mình đoạn thời gian này coi như là hành động cẩn thận, có thể cuối cùng cẩn thận mấy cũng có sai sót, hôm nay ở trường học cho rằng xe không có cái gì vấn đề, lên xe không có kiểm tra. Ta có khả năng hay không chết à? Mẹ ta làm sao đây? Cô cùng Miêu Dĩnh làm sao đây? Nhậm Uyển Đình, Viên Tư Tư, Hạ Chỉ Vân, Mạnh Tinh Hàm lại làm sao đây? Chính mình còn vừa nói muốn truy Miêu xinh đẹp. Này xuất sư chưa tiệp thân chết trước a. Hắn nghĩ nghĩ kìm lòng không được cũng cảm giác bi theo bên trong. Hắn cảm giác được chính mình không có chút nào năng lực phản kháng, chết lặng dựa theo chỉ thị đường dẫn, theo lấy một chiếc đại xe vận tải tiến vào đường hầm phía sau, chỉ thấy kia xe vận tải hậu cửa khoang xe tự động văng ra, một đạo kim loại thang trượt chậm rãi buông xuống, tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt lao đến khi tia lửa văng gấp nơi. Người không có khả năng sợ hãi, mở không đi lên a. Phía sau giọng nữ mang theo nghiền ngẫm nhi cười nhạo. Hảo tỷ tỷ, ta cực kỳ cài bắp, hoảng được một. Nếu không ngươi tới tốt lắm, hắn nói chuyện đồng thời, tay còn phối hợp không được run rẩy lên. Chậm lại, cùng ở, thêm một chút dầu, dẫm ở chân ga, mâm đừng nhúc nhích, dùng sức thải một phen, phanh lại. Nàng tỉnh táo chỉ huy Mã Thiên Dực, giống như tại khống chế một cái điều khiển robot, cuối cùng hắn cũng vững vàng đem xe ngừng vào đại xe vận tải toa xe. Cửa xe bịch một tiếng tự động khép lại. Hắn thở phào một hơi, từ nơi này yêu cầu cao độ chạy dừng xe trung chậm rãi tỉnh táo lại, lại phát hiện trên cổ đao không thấy, đột nhiên quay đầu vừa nhìn, hậu tọa nơi nào còn có nữ nhân thân ảnh. Mà đại xe vận tải động cơ còn tại nổ vang, toa xe nổi oi bức không khí cơ hồ khiến nhân ngạt thở. Hắn lấy ra điện thoại, nhưng không có một điểm tín hiệu, nhìn đến toa xe giả bộ máy cản tín hiệu, hơn nữa tại tốc độ cao hành làm cho xe vận tải phía trên, hắn trừ bỏ thành thành thật thật đứng ở toa xe, không có cách nào khác. Tân mệt không lâu sau, 10 đến phân chung, hắn cảm giác được xe vận tải chậm rãi dừng hẳn, cuối cùng tắt máy. Lúc này toa xe thế nhưng mở đèn, hắn mới nhìn thấy một cái dương gỗ phía trên chỉnh tề bày ra một bộ quần áo, còn có tóc giả, kính râm. Mã Thiên Dực lúc này đổ muốn nhìn một chút nữ nhân kia đùa giỡn cái gì đa dạng, liền đem trang phục và đạo cụ đổi. Tại hắn đem cuối cùng đem kính râm mang tốt cơ hồ cùng thời gian, xe cửa hông mở ra, làm hắn cảm giác có người ở giám thị chính mình. Mã Thiên Dực từ cửa hông nhảy xuống, bên cạnh ngừng lại một khác lượng xe vận tải, hắn tại xe vận tải kẽ hở ở giữa xuyên đến mặc đi, cuối cùng đi đến khu nghỉ ngơi tiểu điếm. Mang theo lo lắng không yên bộ pháp lên lầu mở ra 2013 cửa phòng thời điểm, hắn sợ ngây người. Tửu điếm giường lớn ngồi một vị dáng người mạn diệu nữ tử, theo phía sau nhìn lại, kia lung linh phập phồng đường cong như tranh vẽ vậy thu hết vào mắt, một đầu tự nhiên vi cuốn tóc dài lười biếng rũ xuống hai vai lúc, tỏa ra thành thục cám dỗ. Bó sát người đai đeo áo lót kề sát nàng làn da, buộc vòng quanh trước ngực độ cong, phối hợp thượng kia quần sóc ngắn. Lộ ra một đôi thon dài hai đùi trắng nón, đường nét ôn nhu phải nhường nhân yết hầu phát khô, tâm nhảy không tự chủ được tăng nhanh. Mã Thiên Dực nhìn xem hai mắt đăm đăm, lại cố ý ho khan một tiếng, muốn cho mỹ nữ trước mắt chú ý hạ chính mình đến. Soái ca, đem cửa mang lên, chẳng lẽ ngươi muốn cho ngoại nhân nhìn đến đôi ta làm đại sự sao? Nữ tử chậm rãi quay đầu, ném đến một cái mị hoặc đến cực điểm nụ cười. Tinh xào lập thể ngũ quan tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ, thâm túy đôi mắt như lốc xoáy vậy câu hồn, sóng mũi cao buộc vòng quanh hoàn mỹ hình dáng, mỏng manh môi hơi hơi mở ra, hồng nhuận ướt át, làm người ta hận không thể lập tức tiến lên âu yếm. Ngươi là ai? Tại sao đem ta bắt cóc đến nơi này đến? Mã Thiên Dực có chút mất hồn mất vía hỏi. Cô gái trước mắt như là không nghe thấy hắn lời nói, chậm rãi đứng lên, đi lại nhẹ nhàng đi đến hắn trước mặt. Nàng tay ngọc vừa nhấc, nhẹ nhàng đã có lực đem hắn thôi tựa vào trên cửa, ngón tay tại bộ ngực hắn chậm rãi vuốt phẳng, mang theo một loại ôn nhu lại bá đạo xúc cảm. Trong miệng hương thơm vừa phun, đem người thiếu niên trước mắt này khiêu khích được hoang mang lo sợ. Nàng thân cao gần 175, thải cao hơn dép lê phía sau, nhưng lại cùng Mã Thiên Dực bình tề, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một tia cảm giác áp bách. Mã gia công tử quả nhiên danh không kém truyền, đẹp trai. Dương cương, thật để cho nữ nhân tâm động. Nàng như mị ma giống như, cuốn lấy Mã Thiên Dực chậm rãi dạo qua một vòng, ánh mắt tùy ý tại hắn trên người đánh giá, mang theo khiêu khích, cuối cùng đứng ở hắn phía sau, ánh mắt rời xuống, cũng không biết dương vật lớn không lớn. Nàng vừa dứt lời, liền từ Mã Thiên Dực phía sau vươn tay, tính toán đi vuốt ve cái kia nâng lên lều nhỏ, ngón tay vừa muốn đụng tới, lại bị Mã Thiên Dực bắt lại, cổ tay như là bị kìm sát khóa lại. Không thể động đậy. Nàng trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ nhà này khỏa lực đạo sao vậy như thế đại, có thể nàng không muốn tỏ ra yếu thế, tính toán tiếp tục phân cao thấp, hai người rằng co một lát, đúng là tương xứng. Cuối cùng vẫn là nàng trước buông lỏng tay, rút về cánh tay, quăng quăng có chút run lên cổ tay. Ai, Mã công tử thật sự là rất biết phong tình a. Nàng hừ nhẹ một tiếng, lại đi vòng qua trước mặt hắn, ánh mắt như trước mê người. Trên mặt mang theo ý vị thâm trường ý cười. Vị mỹ nữ này, ta khuyên ngươi cẩn thận một điểm, ta dương vật lớn không lớn, ngươi thử chẳng phải sẽ biết. Mã Thiên Dực không muốn tỏ ra yếu thế, ít nhất khí thế không thể thua. Ô, Mã công tử thật đúng là tùy ý người đâu. Nhìn thấy nữ nhân liền nghĩ thượng sao. Vậy cũng không đến nỗi, chính là ngươi như vậy tuyệt đỉnh tư sắc, ta nếu không bị hấp dẫn, vậy đối với ngươi quá không tôn trọng. Mã Thiên Dực không chút nào lảng tránh nàng mê người ánh mắt, tương phản phản hồi lấy càng thêm nóng cháy cùng tham lam, thế nhưng nhìn xem nữ nhân kia đáy lòng một tia động tình. A, nàng hừ nhẹ một tiếng, âm điệu kiều mị, hình như mang theo ngọn lửa vậy chiêu chọc. Mã công tử nhìn xem ta, cả người khô nóng, dục hỏa khó nhịn a.